Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 815 tới chương 846. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một đám người cười cười nói nói cuối cùng cũng đến nơi. Động phủ của Khuê Mộc Lan gọi là Quảng Tử Sơn, Ba Nguyệt Động. Đại vương về rồi. Đại vương về rồi. Thấy Khuê Mộc Lan, đám tiểu yêu nhao nhao vây quanh chào hỏi. Tô Tầm thầm than, đám yêu này chỉ là một lũ ô hợp, không có kỷ luật, nếu giao chiến, chỉ cần một hiệp là bị thiên binh bắt gọn. Xây dựng yêu tộc thiên đình, con đường còn dài và nặng nề lắm. Các tiểu yêu, hôm nay bày tiệc rượu, đi mời phu nhân ra đây. Khuê Mộc Lan hào sảng hô lớn. Trông cũng có chút uy phong. Hắn bây giờ cũng coi như vì tình yêu mà rời bỏ thiên đình, cái công ty lớn đã lên sàn, từ bỏ chức vị lãnh đạo ổn định, xuống trần gian tự mình lập nghiệp. Tô Tầm hô, A-di-đà Phật, Tinh Quân khoan đã, hay là nếm thử tay nghề của bần tăng thế nào? Trưởng lão, ta không ăn chay đâu. Khuê Mộc Lan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhắc nhở một câu. Hắn sợ đường tăng làm toàn món chay. Vậy thì hắn ăn làm sao được? Hắn là sói, là ăn thịt. Rào Tô Tầm mỉm cười, nói như thể ai ăn chay vậy. Khuê Mộc Lan. Hòa thượng không phải đều ăn chay sao? Nhưng nghe ý tứ này, đường tăng hình như ăn thịt. Trưởng lão, ngài phá giới rồi. Khuê Mộc Lan kinh hãi. Tô Tầm chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Khuê Mộc Lan thí chủ, ngươi phải biết rằng, rượu thịt qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Rượu thịt qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Khuê Mộc Lan lập tức cảm thấy câu nói này rất có thiền ý, lòng dấy lên sự kính trọng đối với đường tăng. Trưởng lão không hổ là người được Bồ Tát chọn đi thỉnh kinh, câu nào câu nấy đều ẩn chứa thiên cơ, quả thật là ta đã chấp tướng rồi. Khuê Mộc Lan cung kính nói. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người liếc nhau, tên ngốc này, đầu óc có vấn đề sao? Sao người ta nói gì cũng tin vậy? Tô Tầm mỉm cười, vẫn là mau sai đám tiểu yêu này đi chuẩn bị nguyên liệu đi. Các con, lập tức đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mặn ngọt đều phải có, rồi đi mời phu nhân ra. Khuê Mộc Lan lớn tiếng nói. Vâng, đại vương. Một đám tiểu yêu vội vàng đi làm việc. Khuê Mộc Lan rất hài lòng, ở thiên đình hắn chỉ là một quan nhỏ, nhưng bây giờ hắn là vua một cõi. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Lan quân, chàng gọi thiếp có chuyện gì? Không lâu sau, một mỹ phụ khoảng 30 tuổi đi ra, thấy mấy người Tô Tầm liền hỏi, họ là phu nhân, để ta giới thiệu cho nàng. Khuê Mộc Lan chỉ vào bốn người Tô Tầm, vị này là đường trưởng lão được Quan Âm Bồ Tát chọn đi Tây Thiên thỉnh kinh, đây là Tề Thiên Đại Thánh đã đại náo thiên cung 500 năm trước, đây là Thiên Bồng Nguyên Soái, còn đây là Quyển Liêm Đại Tướng. Bách Hoa Xú thầm kinh ngạc, không ngờ bốn người này đều có lai lịch bất phàm. Phu nhân, lời của đường trưởng lão như sét đánh ngang tai, ta chuẩn bị đưa nàng và con về Bảo Tượng Quốc, đến trước mặt phụ hoàng nàng cầu hôn. Khuê Mộc Lan cầm tay Bách Hoa Xú, thâm tình nói. Bách Hoa Xú vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Lan quân nói thật sao? Phải biết rằng nàng đã 13 năm chưa được về nhà. Tất nhiên là thật. Thấy Bách Hoa Xú vui mừng như vậy, Khuê Mộc Lan cũng rất vui. Mặc dù bề ngoài là một con sói, nhưng hắn cực kỳ giống một kẻ si tình dùng thủ đoạn cực đoan, cuối cùng cũng chiếm được nữ thần. Bách Hoa Xú đối với đường tăng, vị đại công thần đã giúp nàng có thể về nhà, vô cùng cảm kích. Tô Tầm mỉm cười nói, công chúa không cần như vậy, cũng là do Khuê Mộc Lan thí chủ một lòng si tình với người, nếu không quyết sẽ không đồng ý, chỉ cần chiếm được cảm tình của công chúa Bách Hoa Xú, thì tương đương với việc nắm giữ Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan nghe vậy lại càng hài lòng, càng nhìn càng thấy tên đầu trọc này thuận mắt. Sau đó, Tô Tầm ra tay, với sự giúp đỡ của Trư Bát Giới, Tô Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh, làm ra một bàn lớn thức ăn. Trong thời gian thỉnh kinh này, không chỉ tài nấu nướng của Tô Tầm tiến bộ, mà ba người Trư Bát Giới, Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh dưới sự chỉ dạy của Tô Tầm, cũng đã có thể xem là đầu bếp. Cả bàn thức ăn, có thể nói là đã khiến Khuê Mộc Lan và đám nhà quê này được mở rộng tầm mắt. Nào nào, mọi người cạn ly, ta kính đường trưởng lão một chén. Khuê Mộc Lan một tay cầm điếu thuốc, một tay bưng chén rượu đứng dậy nhìn Tô Tầm nói. Thí chủ quá khách sáo, bần tăng chỉ thích giúp người làm vui thôi. Tô Tầm bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bách Hoa Xú kinh ngạc không thôi, không hổ là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến, quả là khác biệt. Hòa thượng ở nơi nhỏ bé như Bảo Tượng Quốc chúng ta đều không được uống rượu, ăn thịt. Nào nào, cạn thêm chén nữa. Năm khôi thủ A, 666 mọi người cứ ăn uống thoải mái. Nếu để Quan Âm Bồ Tát thấy cảnh đường tăng trà trộn trong đám yêu quái như cá gặp nước, một tay cầm rượu, một tay cầm thịt, miệng đầy dầu mỡ, không biết sẽ có biểu cảm gì, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Không khí trong đại sảnh động phủ vô cùng náo nhiệt, mọi người và yêu quái đều vui như Tết. Nhưng đúng lúc này, phút một tiếng, một luồng kim quang xông vào. Kẻ nào? Các tiểu yêu. Cầm vũ khí. Khuê Mộc Lan hô lớn. Tinh quân khoan đã, là ta, Trị Nguyệt Công Tào. Đúng vậy, luồng kim quang đó chính là Trị Nguyệt Công Tào, một trong tứ trị công tào phụ trách bảo vệ đường tăng. Tinh quân, Công Tào và Bần Tăng có giao tình, hay là nghe xem ngài ấy muốn nói gì? Tô Tầm mở miệng, mùi rượu nồng nặc. Trị Nguyệt Công Tào lo lắng nói, trưởng lão, Tinh quân, chuyện lớn không hay rồi. Thiên đình đã biết chuyện ngài tự ý hạ phàm, đã phái Thác Tháp Thiên Vương mang theo 1 vạn thiên binh đến bắt ngài rồi. Trong chốc lát, cả động phủ xôn xao. Không thể nào. Nếu thiên đình có biến, các đồng liêu của ta chắc chắn sẽ báo cho ta biết. Khuê Mộc Lan không tin. Trị Nguyệt Công Tào nói, các tinh quân khác căn bản không có cơ hội báo tin, ta cũng là vì phụ trách bảo vệ an toàn cho trưởng lão, mới có cơ hội hạ phàm. Cái này phải làm sao bây giờ? Khuê Mộc Lan sắc mặt đại biến, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ thiên đình lại phát hiện nhanh như vậy. Tô Tầm có chút ngơ ngác, trong nguyên tắc đâu có đoạn Khuê Mộc Lan bị thiên đình phát hiện rồi phái binh đến bắt. Nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu ra. Bây giờ đây là một thế giới chân thực, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian thực. Cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, thiên đình phát hiện sớm cũng không có gì lạ, không thể hoàn toàn cứng nhắc dùng kịch bản gốc để suy đoán được. Lúc này hắn lên tiếng, tinh quân cứ yên tâm, Thác Tháp Thiên Vương đến, tự có Bần Tăng giải quyết. Đa tạ trưởng lão hảo ý, nhưng mà Khuê Mộc Lan cười khổ lắc đầu, không nói tiếp. Nhưng rõ ràng là không để lời này trong lòng. Bởi vì hắn không tin Tô Ngộ không sẽ vì hắn mà giao đấu với Thác Tháp Thiên Vương, trừ phi hắn muốn bị đè thêm 500 năm nữa, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng không thể nào. Về phần Đường Tăng, hắn lại càng không trông cậy, vì đó chỉ là một phàm nhân bình thường. Khuê Mộc Lan hít sâu một hơi, nhìn Tô Tầm, trưởng lão, nếu ta bị bắt, xin ngài hãy giúp ta đưa vợ con ta về Bảo Tượng Quốc. Lan Quân Bách Hoa Xú cảm động, dù sao những năm qua Khuê Mộc Lan đối xử với nàng rất tốt. Dù là sắt đá cũng phải tan chảy. Khuê Mộc Lan phất tay ngắt lời nàng, người đâu, mặc giáp cho bản vương. Hắn sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói như vậy. Khuê Mộc Lan. Ngươi tự ý hạ phàm, cưới người trần làm vợ, xúc phạm thiên điều, còn không mau ra thúc thủ chịu trói. Một tiếng hét lớn như sấm truyền vào sơn động. Các con, theo ta ra ngoài nghênh địch. Khuê Mộc Lan mặc giáp, tay cầm cương đao, gầm lên một tiếng rồi xông ra ngoài. Nghênh địch. Nghênh địch. Theo đại vương đi đánh thiên binh. Đám tiểu yêu tuy trông như một lũ ô hợp, nhưng vẫn khá trung thành. Dù biết bên ngoài là thiên binh thiên tướng, cũng không một kẻ nào vì sợ hãi mà bỏ chạy. Sư phụ, người thấy thế nào? Ngộ không hỏi. Đường Tăng vừa gặm đùi gà vừa nói, vừa ăn vừa xem. Tôn Ngộ Không, trưởng lão, ta biết các ngài đều có bản lĩnh, cầu xin trưởng lão cứu Lan Quân. Bách Hoa Xú đột nhiên quỳ xuống đất, khóc như mưa. Hai đứa con của nàng cũng quỳ theo. Tô Tầm thi triển pháp lực nâng ba mẹ con dậy, nữ thí chủ yên tâm, Bần Tăng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lo, đợi ta ăn no uống đủ rồi nói. Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất. Bách Hoa Xú lo lắng không thôi, nhưng lại không dám thúc giục, chỉ có thể nhìn Tô Tầm chẳng màng chuyện bên ngoài, một lòng chỉ uống rượu ăn thịt. Trư Bát Giới ba người thấy vậy, cũng yên tâm, tiếp tục ăn uống. Dù sao họ đều hiểu bản lĩnh của vị sư phụ này, ngài ấy đã có nắm chắc thì chắc chắn không có vấn đề gì. Lại nói bên ngoài động phủ. Khuê Mộc Lan dẫn đám tiểu yêu siêu vẹo của mình nghiêm chỉnh đứng trước cửa động. Trên trời, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đứng ở hàng đầu, phía sau là Na Tra và 1 vạn thiên binh thiên tướng. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tay nâng một tòa bảo tháp nhỏ màu vàng, mình mặc áo giáp, anh tư hiên ngang, cầm lên với Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan, ngươi xúc phạm thiên điều, bây giờ không mau cùng ta trở về nhận tội, còn muốn động võ chống cự sao? Lý Thiên Vương, cớ gì phải dồn ép không tha? Tinh quân ta không làm, ta nguyện làm yêu quái. Chẳng lẽ không thể cho ta một con đường sống sao? Khuê Mộc Lan nói. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, chức tinh quân này há phải ngươi nói không làm là không làm sao? Xem tháp. Vừa dứt lời, linh lung bảo tháp trong tay liền bay ra, hướng về phía Khuê Mộc Lan mà rơi xuống. Khuê Mộc Lan kinh hãi, không ngờ Thác Tháp Thiên Vương này vừa ra tay đã dùng đại chiêu. Nhưng ngay giây sau, linh lung bảo tháp đang bay trên không trung đột nhiên bay vào trong động phủ của hắn. Ngay sau đó, một giọng nói nhàn nhạt truyền ra. Cái tháp này không tồi. Khuê Mộc Lan vừa kinh ngạc vừa cảm động, hắn không ngờ Tô Ngộ không lại thật sự ra tay giúp hắn. Đúng vậy, dù giọng nói truyền ra là của Tô Tầm, nhưng trong mắt hắn, người có thực lực này trong động phủ chỉ có Tô Ngộ không. Kẻ nào trong động? Ta là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, còn không mau trả Linh Lung Bảo Tháp lại cho ta. Lý Tĩnh không ngờ bảo tháp của mình cứ thế mà mất, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng lại chẳng có ai thèm để ý đến hắn. Hắn tức giận, Na Tra đâu? Nhi tử có mặt. Na Tra ra khỏi hàng. Lý Tĩnh hạ lệnh, mau đi lấy Linh Lung Bảo Tháp về đây cho ta. Nhi tử tuân mệnh. Vừa dứt lời, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tim thương liền xông về phía động phủ. Sau đó, thân thể hắn đột nhiên mất thăng bằng, trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh hút vào trong động. Lý Thiên Vương vút râu, thấy Na Tra nhanh chóng xông vào, hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, trong động phủ lại truyền ra giọng nói vừa rồi, chỉ là đổi chữ. Ha ha, người này cũng không tệ. Nụ cười trên mặt Lý Tĩnh cứng đờ, suýt nữa thì nhổ sạch râu của mình. Sao có thể? Ngay cả Na Tra cũng dễ dàng bị đối phương khống chế. Khuê Mộc Lan cũng kinh ngạc không yên, Tôn Ngộ không bị đè 500 năm, chẳng lẽ tu vi còn tăng lên? Đây là Na Tra đó. Sao lại dễ dàng bị khống chế như vậy? Lý Thiên Vương mắt sáng như đuốc nhìn Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan, trong động rốt cuộc là ai? Lý Thiên Vương, ngài có bản lĩnh như vậy, sao không vào xem thử? Khuê Mộc Lan chế giễu. Ngươi Lý Tĩnh giận dữ, rút bội kiếm bên hông, chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắt hắn lại cho ta. Hắn chuẩn bị dùng chiến thuật biển người. Vâng. Một vạn thiên binh thiên tướng lập tức xông xuống. Ầm. Đột nhiên, một bức tường vô hình đẩy bọn họ bật ngược lại, ngã nhào ngã ngửa. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Lý thí chủ sao lại nổi nóng như vậy? Cùng với một tiếng Phật hiệu, Lý Tĩnh thấy một hòa thượng trẻ tuổi môi hồng răng trắng, dáng vẻ tuấn lãng đi ra. Đường Tăng. Là ngươi. Lý Thiên Vương kinh hô, lại nhìn Tôn Ngộ không đang xách Na Tra theo sau. Tôn Ngộ không, chúng ta phụng mệnh bệ hạ đến bắt Khuê Mộc Lan, ngươi dám cản trở, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi một phen. Lão già này đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng là sư phụ ta bắt Na Tra, có liên quan gì đến ta? Tô Ngộ không rất hiểu chuyện mà nhường cơ hội thể hiện cho Tô Tầm. Tô Tầm lại thầm than, đồ đệ tốt. Lời này đừng nói là Lý Thiên Vương, ngay cả Khuê Mộc Lan cũng không tin. Lý Thiên Vương cười nhạo, Tô Ngộ không, ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Đường Tăng chỉ là một phàm nhân, ngay cả một sợi râu của ta cũng không chạm tới được, huống chi là cướp Linh Lung Bảo Tháp của ta rồi còn bắt á. Hắn vừa dứt lời, liền kêu thảm một tiếng. Nguyên lai là Tô Tầm cách không một phát tóm lấy râu của hắn lôi xuống. Lý Thiên Vương nặng nề ngã xuống đất. Lý thí chủ, bây giờ đã hài lòng chưa? Bần tăng không chỉ chạm vào râu của ngài, mà còn tóm được nó nữa. Tô Tầm mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Lý Tĩnh bò dậy, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, không thể nào. Điều này không thể nào. Đường Tăng sao lại có thực lực như vậy, ngươi chắc chắn là giả. Nói đến đây, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Ta biết rồi, ta biết rồi. Ngươi chắc chắn là Tô Ngộ không biến thành. Tô Tầm. Hắn nghi ngờ đầu óc của tên này có chút vấn đề. Dù sao nếu đầu óc không có vấn đề, trước kia cũng không làm ra chuyện nhất định phải giết chết con trai mình. Lý Tĩnh kích động nói, ngươi là Tô Ngộ không biến thành, ngươi chính là Tô Ngộ không. Ngươi vì muốn giúp Khuê Mộc Lan mà không bị truy cứu trách nhiệm, nên đã biến Đường Tăng thành ngươi, còn ngươi thì biến thành Đường Tăng. Nói xong hắn ha hả cười lớn. Ha ha ha ha, Tô Ngộ không à Tô Ngộ không, ngươi thật là hồ đồ, lại nghĩ ra cái chiêu ngu ngốc này, ai cũng biết Đường Tăng là phàm nhân, ngươi biến thành hắn mà cũng muốn che mắt thiên hạ sao? Lý Tĩnh tỏ ra như đã nhìn thấu tất cả. Các thiên binh thiên tướng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Lý Tĩnh với ánh mắt đầy sùng bái. Tô Tầm, Tô Ngộ không, Na Tra đã xấu hổ nhắm mắt lại, ta không quen hắn, hắn không phải cha ta. Chát! Giây sau, Tô Ngộ không cách không một cái tát vào mặt Lý Tĩnh. Có đau không? Bây giờ ngươi đã chắc chắn ta chính là Tôn Ngộ không chưa? Tôn Ngộ không nghiêm túc hỏi. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Lý Tĩnh cả người trực tiếp bối rối. Cái này không đúng. Chuyện này không đúng chút nào. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Lý Tĩnh hiện tại đang ở trong trạng thái này. Đường Tăng không phải do Tôn Ngộ không biến thành, vậy tại sao hắn lại có thực lực mạnh như vậy? Không nên, không nên chút nào. Lý Tĩnh nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Các thiên binh thiên tướng phía sau cũng hồ nghi nhìn Lý Tĩnh, phân tích của Thiên Vương hình như có vấn đề. Lý Tĩnh rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng ngay sau đó hắn lại ý thức được một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Đó chính là, bây giờ nên kết thúc như thế nào? Lý Tĩnh sắc mặt âm tình bất định, nhìn Đường Tăng nói, Đường Tăng, ngươi là người được Bồ Tát chọn đi thỉnh kinh, nhiệm vụ của ngươi là thỉnh kinh, hôm nay ngươi lại vì kẻ vi phạm thiên điều này mà đối đầu với thiên đình sao? Hắn đánh không lại Đường Tăng, huống chi còn có một Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn lại không muốn mất mặt, nên chỉ có thể mang Thiên Đình ra để dọa Đường Tăng. Ừm, ngươi nói đúng. Tô Tầm gật đầu. Lý Tĩnh biểu cảm cứng đờ, vừa mở miệng đã khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, thế này thì ta tiếp lời làm sao? Lý Tĩnh đã đâm lao phải theo lao, nghiến răng nói, Đường Tăng, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ. Có tin ta báo cáo Bồ Tát không, xem ngươi giải thích với Bồ Tát thế nào? Xin hỏi ai cho ngươi dũng khí, để ngươi nghĩ rằng mình còn có cơ hội đi cáo trạng? Tô Tầm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lý Tĩnh, nghiêm túc hỏi. Lý Tĩnh nghẹn lời, trán toát mồ hôi, Đường Tăng, ngươi có ý gì? Ngươi còn dám giết bản Thiên Vương sao? A-di-đà Phật, Bần Tăng là người xuất gia, không giỏi chém giết. Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu, giọng bình tĩnh nói, Lý Tĩnh, chỉ cần từ nay về sau ngươi phục vụ cho Bần Tăng sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, trò cười Lý Tĩnh không nhịn được cười phá lên, trào phúng nhìn Tô Tầm, muốn ta phản bội Thiên Đình, dù ta đồng ý, ngươi cũng phải hỏi xem những huynh đệ sau lưng ta có đồng ý không, các huynh đệ, các ngươi nói xem. Lý Tĩnh quay đầu lại, nhìn một vạn thiên binh thiên tướng phía sau, rồi nụ cười trên mặt dần biến mất. Bởi vì, thiên binh thiên tướng đã quỳ xuống. Nguyện vì thánh tăng mà chết. Một vạn thiên binh thiên tướng đồng thanh hô lớn, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa. Không còn cách nào khác, Tô Tầm chỉ nhìn họ một cái, đã khiến họ cảm nhận được hơi thở của cái chết. Bọn họ chỉ là những tiểu binh cơ sở, không có giác ngộ hy sinh vì thiên đình, sống sót mới là chân lý. Phản đồ. Các ngươi đều là một lũ phản đồ. Lý Tĩnh nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, cảm giác bị đâm sau lưng khiến trái tim hắn tan nát. Lý Tĩnh, ngươi nghĩ xong chưa? Tô Tầm hỏi. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, muốn ta phản bội thiên đình. Ngươi nằm mơ đi. Ta, Lý Tĩnh, dù có chết, dù có hồn bay phách tán, cũng quyết không làm kẻ phản đồ. Hắn một thân ngạo nghễ, sừng sững trên mặt đất, mặt đầy vẻ kiêu hãnh, bất khuất. Khiến mọi người ngẩn ngơ. Ngay cả Khuê Mộc Lan cũng phải khen một tiếng, đúng là một kẻ kiên cường, uy vũ bất khuất. Ngay cả Na Tra trong chốc lát cũng có chút sùng bái người cha này của mình. Tốt. Tốt một Lý Tĩnh, đã như vậy, Bần Tăng sẽ thành toàn cho ngươi. Tô Tầm vừa dứt lời, một tay vươn ra, trực tiếp rút nguyên thần của hắn ra. Nguyên thần của Lý Tĩnh như một con gà con bị Tô Tầm nắm trong tay, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp nát. Lý Tĩnh có thể cảm nhận được mình ngày càng gần cái chết, lập tức hoảng loạn. Dừng tay. Mau dừng tay. Đường Tăng, ngươi điên rồi sao? Ta là đại tướng thiên đình, còn ngươi là người thỉnh kinh của Phật môn, nếu ngươi giết ta, sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Tô Tầm thờ ơ, tăng thêm lực đạo. Đừng giết ta. Ta đầu hàng. Ta đồng ý. Từ nay về sau ta sẽ nghe theo lệnh ngươi. Lý Tĩnh điên cuồng hét lên. Phạt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều xôn xao. Đây có phải là Lý Tĩnh cương trực vừa rồi không? Bọn họ cảm thấy mình đang bị ảo giác. Ánh mắt Na Tra từ kinh ngạc chuyển thành chán ghét. Tô Tầm buông Lý Tĩnh ra. Nguyên thần của Lý Tĩnh vội vàng quay về thân thể. Tô Tầm bấm một pháp ấn đánh vào cơ thể Lý Tĩnh. Lý Tĩnh kinh hãi, ngươi đã làm gì với cơ thể ta? Trông hắn như một thiếu nữ bị làm nhục. Chỉ là một đạo cấm chế thôi, chỉ cần ngươi không phản bội Bần Tăng sẽ bảo vệ ngươi bình an. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm người giải quyết, trừ phi ngươi có thể tìm thánh nhân ra tay thử xem. Tô Tầm thản nhiên nói. Hít trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn có thực lực của thánh nhân sao? Lý Tĩnh không muốn tin, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm, dù sao mạng chỉ có một. Về phần một vạn thiên binh kia, đối với Tô Tầm cũng chỉ như một đám kiến, Tô Tầm kéo toàn bộ hồn của họ vào tiểu thế giới, cho họ một ký ức mới. Những thiên binh này trong nhiều trường hợp thực ra cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ phụ trách phất cờ hò reo. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đều là người một nhà, Lý Thiên Vương, nào, vào uống hai chén đi. Tô Tầm tươi cười mời Lý Tĩnh. Sư phụ, còn hắn thì sao? Tôn Ngộ Không chỉ vào Na Tra hỏi. Tô Tầm lúc này mới nhớ ra, suýt nữa quên mất ngươi. Lập tức cũng gieo cấm chế cho Na Tra. Lý Tĩnh và Na Tra trăm điều không muốn đi vào động phủ. Sao đó ngon quá, món này ngon tuyệt. Thơm quá, sao lại ngon như vậy? Hai cha con như quỷ đói đầu thai, ăn như hổ đói, như thể cả đời chưa từng được ăn cơm. Lý Tĩnh à, chờ sau khi trở về thiên đình, cứ nói Khuê Mộc Lan bạo lực chống cự, đã bị ngươi đánh chết, Bần Tăng sẽ che giấu thiên cơ cho hắn. Tô Tầm nói. Lý Tĩnh không còn chút hình tượng nào liếm đĩa, vừa gật đầu đáp ứng, không vấn đề. Cha, cái đĩa này là của con. Na Tra giật lấy cái đĩa của hắn. Lý Tĩnh Sa sầm mặt, làm càn. Nghịch tử này, trong mắt còn có ta là cha không? Ngươi là hậu bối, phải tôn kính trưởng bối ta, biết không? Vừa dứt lời, lại giật đĩa về. Cha, cha là trưởng bối, nên nhường cho vãn bối con chứ. Na Tra lại giật đĩa. Ngươi phải hiếu kính trưởng bối. Ngươi phải khiêm nhường vãn bối. Mọi người nhìn mà trợn mắt há mồm. Tô Tầm lẩm bẩm, sớm đã biết quan hệ cha con họ không tốt, không ngờ lại vì một cái đĩa mà mặt đỏ tía tai suýt đánh nhau. Dừng tay. Tô Tầm hô lớn. Lý Tĩnh và Na Tra theo bản năng dừng lại. Tô Tầm vẫy tay, cái đĩa bay vào tay hắn. Lý Tĩnh và Na Tra thấy thế muốn nói lại thôi. Tô Tầm im lặng, các ngươi tưởng ta muốn tranh đĩa với các ngươi sao? Bần tăng không có sở thích đó. Vừa dứt lời, hắn bẻ cái đĩa làm hai, rồi đưa cho mỗi người một mảnh, nói, thế này không phải tốt hơn sao, lúc liếm cẩn thận một chút, đừng để rách môi. Hai cha con mừng rỡ như điên. Sư phụ, người không cần lo, da của thần tiên dày lắm, không rách được đâu. Trư Bát Giới ồm ồm nói. Lý Tĩnh và Na Tra có cảm giác như bị chửi. Nhưng không có tâm tư truy cứu. Nhanh chóng liếm đĩa mới là quan trọng. Giờ phút này họ mới biết hạnh phúc là gì. Trên đời này còn có chuyện gì hạnh phúc hơn liếm đĩa sao? Nếu có, đó chính là có nhiều đĩa hơn để liếm. Ở hai cha con Lý Tĩnh bụng căng tròn ngã người trên ghế, lim dim mắt thỏa mãn ở một cái. Nhìn từ thần thái này, có thể chắc chắn 100% họ là cha con ruột. Trên bàn, là một bàn đĩa sạch bong, không thấy một giọt mỡ nào. Quả thực còn mạnh hơn cả máy rửa bát. Tô Tầm và mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Có thể ăn được món ngon như vậy, chết cũng đáng. Lý Tĩnh lẩm bẩm. Không. Na Tra phản bác, ánh mắt sáng rực, từ nay về sau càng không thể chết, nếu chết rồi, sẽ không bao giờ được ăn món ngon như vậy nữa. Con trai ta nói có lý. Lý Tĩnh đồng tình. Na Tra hừ lạnh một tiếng, vừa nãy lúc tranh đĩa, cha có coi con là con trai đâu. Thế thì ngươi cũng có coi ta là cha đâu. Lý Tĩnh không chịu thua kém chế giễu lại. Sau đó hai người cùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn nhau nữa. Các ngươi có thể đi rồi. Tô Tầm nói. Na Tra hỏi, trưởng lão, sau này chúng ta còn có cơ hội ăn được món ngon như vậy không? Lý Tĩnh cũng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Cứ làm việc cho tốt, bần tăng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Quả nhiên, muốn có được trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải có được dạ dày của hắn. Tô Tầm thấy rằng câu nói này hoàn toàn đúng. Na Tra và Lý Tĩnh yên tâm rời đi. Thầy trò bốn người Tô Tầm cùng gia đình Khuê Mộc Lan và Bách Hoa Xú cũng lên đường tiến về Bảo Tượng Quốc. Trưởng lão, cỗ xe ngựa này là ta lấy được từ một thành trì của nhân loại, phía trước đều là đường lớn, trưởng lão không ngại đi xe chứ? Khuê Mộc Lan dẫn ra một cỗ xe ngựa. Tô Tầm khoát tay, không cần, bần tăng không yếu ớt như vậy, cứ để vợ con ngươi đi đi. Nếu vậy thì cảm ơn trưởng lão. Khuê Mộc Lan trong lòng cảm động, càng thêm biết ơn Tô Tầm. Tô Tầm cười nhạt, chuyện nhỏ thôi. Vừa dứt lời, hắn liền thả ra cỗ xe ngựa sang trọng của mình, để Bạch Long Mã kéo, rồi nhảy lên, ngồi trên ghế sofa nhìn Khuê Mộc Lan, đi thôi. Khuê Mộc Lan mắt sắp rớt ra ngoài, ngơ ngác nhìn cỗ xe ngựa chí tôn sang trọng này. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Tầm lại nhường xe cho vợ con hắn. Hóa ra là ngài ấy căn bản không thèm để mắt đến cỗ xe ngựa rách nát kia. Tô Tầm thầm nghĩ, đúng là như vậy. Dù sao một người đã quen ngồi Rolls Royce, làm sao có thể hạ mình đi ngồi xe U Liên Hồng Gung được chứ? Hai cỗ xe ngựa một trước một sau đi trên đại lộ, rất nhanh đã đến trước một ngọn núi, không còn đường lớn nữa. Trưởng lão, phía trước dốc đứng toàn là đường núi, xe ngựa không qua được, chỉ có thể đi bộ. Khuê Mộc Lan, với vai trò là yêu quái bản địa, làm hướng dẫn viên, rất rành địa hình. Tô Tầm thờ ơ khoát tay, đã từng có một vị vĩ nhân nói rằng, trên đời vốn không có đường, người ta đi nhiều thì thành đường thôi. Khuê Mộc Lan mặt đầy vẻ mông lung, không hiểu. Giây sau, hắn liền thấy một đám thần tiên mà hắn quen biết đột nhiên xuất hiện, tay cầm công cụ, hát những bài ca lao động, thuần thục bắt đầu đào đường. Đoàn kết là sức mạnh. Sức mạnh này là sắt. Sức mạnh này là thép. Còn mạnh hơn cả sắt trong tiếng ca hào hùng, một con đường lớn rộng rãi đang dần hình thành. Ngươi xem, thế này không phải là có đường rồi sao? Tô Tầm mỉm cười nhìn hắn. Khuê Mộc Lan hoàn toàn ngây người. Chuyện này cũng được sao? Nhìn 18 vị hộ pháp và Lam động tác thuần thục, hắn đột nhiên có chút đau lòng và đồng cảm. Con đường này phải đào bao xa đây? Đường tăng quá tà nhẫn. Thí chủ không phải cảm thấy bần tăng tà nhẫn chứ? Đường tăng ung dung hỏi. Khuê Mộc Lan biến sắc, Không dám, không dám. Thí chủ hãy nghe Bần Tăng nói, để họ đào đường vừa là để tạo phúc cho bá tánh thiên hạ, cũng là để rèn luyện ý chí của họ. Bần Tăng thật là khổ tâm a, à, Tô Tầm mặt đầy vẻ thâm trầm nói. Phê Mộc Lan bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt cảm động, cúi đầu trước Tô Tầm, không ngờ hành động này của trưởng lão lại có ý nghĩa sâu xa như vậy, tại hạ bội phục. Ngũ Phương Yết Đế và những người khác trong lòng chửi ầm lên. Vô sĩ! Còn rèn luyện ý chí của chúng ta. Rõ ràng là ngươi muốn lười biếng ngồi xe ngựa. Thiên Đình! Lý Tĩnh và Na Tra đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Tĩnh, trẫm sai ngươi bắt Khuê Mộc Lan về hỏi tội, Khuê Mộc Lan đâu? Ngọc Đế hỏi. Lý Tĩnh nói, khởi bẩm Ngọc Đế, Khuê Mộc Lan không biết hối cải, cùng thần đau thương tương hướng, chiêu nào chiêu nấy đều là sát cơ, nhi tử Na Tra của thần đã chém hắn, xin Ngọc Đế trị tội. Hắn vẫn có chút đầu óc, nếu nói là hắn giết Khuê Mộc Lan, nghe có vẻ không đáng tin. Dù sao sức chiến đấu của hắn rất thấp, toàn bộ công phu đều nằm trên Linh Lung Bảo Tháp. Nhưng nếu nói là con trai hắn Na Tra giết, thì mọi người sẽ thấy không có vấn đề gì. Dù sao Na Tra vẫn rất mạnh. Ngọc Đế thản nhiên nói, thôi, Khuê Mộc Lan đó vi phạm thiên điều, chết thì chết rồi, hy vọng các tiên gia hãy lấy đó làm gương. Vâng, Ngọc Đế. Mọi người đồng thanh đáp. Ngọc Đế đột nhiên nhớ ra một chuyện, Đường Tăng đến đâu rồi? Khởi bẩm Ngọc Đế, tính thời gian, đội thỉnh kinh chắc đã qua Bảo Tượng Quốc. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra đáp. Lý Tĩnh nói, bệ hạ, hạ thần khi đuổi bắt Khuê Mộc Lan vừa hay gặp Đường Tăng, ngài ấy vẫn chưa đến Bảo Tượng Quốc. Chậm như vậy sao? Ngọc Đế nhíu mày, rồi lại thoải mái, Đường Tăng đó bây giờ cũng chỉ là một phàm nhân, bị hắn làm chậm trễ hành trình cũng là bình thường. Lý Tĩnh và Na Tra nghe vậy khóe miệng đều điên cuồng co giật. Phàm nhân? Cái đó mà cũng gọi là phàm nhân sao? Vậy họ là cái gì? Là con kiến có thể bị phàm nhân một cước dẫm chết sao? Ngọc Đế cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, nói xong liền cho qua, bắt đầu bàn bạc những chuyện khác. Dù sao Ngọc Đế thống lĩnh tam giới, chuyện cần lo vẫn còn rất nhiều. Thế giới Lam Tinh. Đường Tăng giết trưởng phòng của hành động sự thứ bảy. Hắn căn bản không hề che giấu, nên chuyện này rất nhanh đã lan truyền ra ngoài. Cấp trên tức giận, muốn bắt Đường Tăng. Một là vì Đường Tăng quả thực đã tự tay giết người, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hai là vì, hôm nay Đường Tăng có thể dùng thủ đoạn này để giết trưởng phòng, vậy ngày mai thì sao? Có người đi đầu, những người khác có bắt chước theo không? Vì thế, tầng lớp đặc quyền cao hơn bắt đầu hoảng sợ, nhất định phải nghiêm khắc trấn áp, dập tắt xu hướng này. Nhưng Mạnh Hải ra sức bảo vệ, Tào Thiên cũng đứng ra. Dưới tình huống quân đội ra sức bảo vệ, chính phủ đồng ý không truy cứu trách nhiệm pháp luật của Đường Tăng, nhưng hắn cũng không thể ở lại trong quân đội nữa, vĩnh viễn không thể làm quan. Cuộc sống quân ngũ của Đường Tăng tại khu 7 kết thúc. Nhưng bây giờ Đường Tăng cũng không quan tâm đến những điều này. Hắn đang bước bước đầu tiên trong việc thu thập khí vận thế giới. Hai ngày trước là lần đầu tiên hắn tĩnh tâm nghiên cứu không gian luân hồi. Hắn phát hiện bên trong có rất nhiều bảo vật có thể đổi bằng khí vận, khiến hắn vô cùng thèm muốn. Hắn dùng số khí vận ít ỏi tích lũy được trong lúc vô tình để đổi một môn công phu, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, luyện đến cực hạn thì đao thương bất nhập, Kim Cương Bất Hoại. Ở khu 7, hắn đã không thể tồn tại được nữa. Hắn muốn đến khu 3, còn gọi là khu Liên Minh Châu, EU. Hắn lại một lần nữa mặc cà sa, vì hắn muốn đến khu 3 để hoằng dương Phật Pháp. Trước kia hoằng dương Phật Pháp là để người ta tin Phật. Bây giờ là để tập hợp tín đồ tạo phản. Sự nghiệp tạo phản của Đường Tăng nhất định sẽ vô cùng oanh liệt. Thầy trò bốn người Tô Tầm cùng gia đình Khuê Mộc Lan và Bách Hoa Xú vất vả đi đường cuối cùng cũng đến được Bảo Tượng Quốc. Khuê Mộc Lan đã biến thành một thanh niên tuấn lãng, phong độ. Công chúa Bách Hoa Xú nói chuyện với hắn cũng trở nên dịu dàng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tô Tầm chỉ có thể cảm thán, phụ nữ đúng là mê trai đẹp. Khuê Mộc Lan này cũng thật là, sớm biến thành bộ dạng này có phải tốt hơn không? Phụ nữ nào chịu được một con sói mỗi ngày đè lên người mình ra ra vào vào chứ? Nhưng cũng không hẳn, dù sao có người ngay cả chó cũng không tha. Gặp quốc vương và Bách Hoa Xú, cha con xa cách 13 năm gặp lại, rưng rưng nước mắt. Khuê Mộc Lan tiến lên xin lỗi và cầu hôn. Quốc vương nhìn con của Khuê Mộc Lan và Bách Hoa Xú, chẳng lẽ còn có thể từ chối sao? Chỉ có thể nhận người phò mã này. Cuối cùng, tất cả đều vui vẻ. Tô Tầm đổi thông quan văn điệp rồi tiếp tục đi về phía Tây. Khuê Mộc Lan đưa Bách Hoa Xú đến tiễn. Đại ân của trưởng lão, Khuê Mộc Lan suốt đời khó quên, nếu ngày nào cần đến ta, chỉ cần trưởng lão một câu, ta Khuê Mộc Lan dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng không từ nan. Khuê Mộc Lan hào sảng nói. A-di-đà Phật, thí chủ, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tiễn đến đây là được rồi. Từ biệt vợ chồng Khuê Mộc Lan, bóng lưng thầy trò bốn người Tô Tầm ngày càng xa. Trưởng lão thật đúng là người tốt. Công chúa Bách Hoa Xú cảm thán. Phê Một Lan gật đầu, đúng vậy. Bạch Cốt Tinh thầm nghĩ, tốt cái búa. Rời Bảo Tượng Quốc, trên đường chim hót líu lo, hoa cỏ tươi tốt, hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Thầy trò đang thưởng ngoạn cảnh sắc, lại gặp một ngọn núi chắn đường. Tô Tầm nói, các đồ đệ cẩn thận, phía trước có núi cao, e rằng có hổ lang ngăn cản. Lúc này hắn đang cưỡi Bạch Long Mã, xe ngựa đã được thu lại, trông cũng rất anh tư hiên ngang. Hì hì, sư phụ, nếu thật sự có hổ lang, chẳng phải là tự đưa đến cửa cho chúng ta thêm món ăn sao? Tôn Ngộ Không cười hì hì. Trư Bát Giới phụ họa, đúng đúng, hổ tiên là vật đại bổ đó, ăn gì bổ nấy. Hai vị sư huynh nói đúng. Sa Ngộ Tịnh nói. Trưởng lão đi chậm đã. Đúng lúc này, Nhật Trị Công Tào hô lớn một tiếng từ trên mây hạ xuống. Tô Tầm hỏi, chuyện gì? Trưởng lão, ngọn núi này đường đi dài 600 dặm, tên gọi Bình Đỉnh Sơn. Trong núi có một cái động, tên là Liên Hoa Động. Trong động có hai con ma đầu, chúng đã treo cáo thị, muốn bắt hòa thượng, ghi tên họ, muốn ăn thịt Đường Tăng. Nhật Trị Công Tào nói. Tô Tầm hai mắt khép lại, Bình Đỉnh Sơn, đây chẳng phải là địa bàn của Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương sao? Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương chính là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, gốc gác chính thống, không phải yêu quái. Trong nguyên tác, Nhật Trị Công Tào đã giả dạng là một tiều phu để cản đường báo tin. Nhưng bây giờ họ không cần phiền phức như vậy, cứ trực tiếp nói cho Đường Tăng là được. Tô Tầm hỏi, là ai phái ngươi đến báo tin? Cái này hì hì, trưởng lão, hai yêu quái ở Bình Đỉnh Sơn này thân phận bất phàm, chính là Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương, họ đều là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, không thể tổn thương tính mạng họ được. Nhật Trị Công Tào cũng không giấu giếm, dù sao cũng đã thông đồng với Tô Tầm cả rồi. Đã cùng nhau ăn lẩu, chém gió, còn có gì phải giấu giếm? Tây Du vốn là một vở kịch đã được sắp đặt sẵn. Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương cũng là diễn viên. Là diễn viên có bối cảnh, đương nhiên cần phải sắp xếp người báo tin trước, nếu không diễn viên thật sự bị đánh chết thì còn gì là kịch. Cứ xem kỹ Tây Du ký thì thấy, phàm là yêu quái có bối cảnh thì không con nào chết, còn những con xuất thân hoang dã đều không may. Điều này đủ cho thấy lợi ích của việc có hậu thuẫn. Tô Tầm đáp, đến lúc đó xem tình hình rồi nói. Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương là diễn viên được trời phái xuống, lại là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, Tô Tầm không định động tay động chân lên người họ. Dù sao cũng không có lợi. Đây chỉ là hai đồng tử mà thôi, lỡ như bị Lão Quân phát hiện, chẳng phải sớm bại lộ sao? Tô Tầm vẫn thích cảm giác hành động trong bóng tối hơn, dù sao hắn luôn là một người khiêm tốn. Ha ha, Tây Du này thật đúng là trò đùa. Tô Ngộ Không cười nhạo, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ kiêu ngạo, lũ thần Phật trên trời này, thật sự coi lão tôn ta là khỉ để đùa giỡn sao? Hì hì, còn đùa giỡn heo, đùa giỡn rồng, đùa giỡn cả sa sư đệ nữa. Trư Bát Giới tự giễu cười một tiếng. Tô Ngộ Không hừ lạnh, lệ khí tỏa ra, yêu khí ngút trời, sư phụ, chúng ta cứ giết chết Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương thì thế nào? Trong không trung, Tứ Trị Công Tào và những người khác nghe vậy thì trong lòng run sợ, biết càng nhiều chết càng nhanh. Không vội, thời cơ chưa đến. Tô Tầm lắc đầu, tùy hứng nhất thời thì sướng, sau đó là hỏa táng. Giết chết Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương, Thái Thượng Lão Quân cũng sẽ không bỏ qua, vì một phút bốc đồng mà giết hai nhân vật nhỏ, hoàn toàn không đáng. Nhưng dù không thể giết họ, trên người họ lại có bảo bối, một là Tử Kim Hồng Hồ Lô Lão Quân dùng để đựng tiên đan, hai là Thất Tinh Kiếm, ba là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình Lão Quân dùng đựng nước, bốn là Ba Tiêu Phiến dùng quạt lửa, năm là Hoảng Kim Thằng. Năm món bảo bối này nhất định phải sao chép một phen. Hoang đã. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hoàng Mỹ phục chế, có thể sao chép bất kỳ vật phẩm không có sinh mệnh nào. Vậy có thể lặp đi lặp lại sao chép không? Nghĩ đến khả năng này, Tô Tầm đột nhiên hưng phấn, tiện tay nhặt một hòn đá dưới đất lên thử, sau đó là hai hòn, ba hòn, bốn hòn chết tiệt. Tô Tầm kích động, lại có thể vô hạn sao chép liên tục, vậy hắn chẳng phải là nhà buôn sĩ thần binh sao? Chỉ hy vọng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thân phận này có thể vĩnh viễn rút được kỹ năng này thì tốt. Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Trư Bát Giới tò mò hỏi. Hắn không hiểu, sư phụ nhặt một hòn đá dưới đất, một viên biến thành bốn viên để làm gì? Tô Tầm khóe miệng không che giấu được nụ cười, không có gì, đi, chúng ta đi thăm Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương, nói đến vẫn là người quen cũ của Ngộ Không đó. Hì hì, người quen cũ của ta ở thiên đình nhiều lắm, nhưng họ không thích ta cho lắm. Tô Ngộ Không âm dương quái khí cười cười. Cùng lúc đó, trên Bình Đỉnh Sơn, Ngân Giác Đại Vương cầm bức chân dung của thầy trò Đường Tăng, dẫn theo 30 tiểu yêu đi tuần núi. Có lẽ là duyên phận, có lẽ là thiên ý, hai nhóm người vừa hay đụng phải nhau. Đại vương, người ở giữa chính là Đường Tăng. Một tiểu yêu nhìn chân dung rồi hô lên. Sư phụ, đụng phải rồi. Trư Bát Giới nói. Tô Tầm gật đầu, không hề hoang mang, đánh giá Ngân Giác đại vương, vừa gà vừa xấu, không bằng một phần vạn vẻ đẹp trai của ta, đáng đánh. Các tiểu yêu, bắt chúng lại cho ta. Ngân Giác đại vương ra lệnh, một đám tiểu yêu dưới trướng líu ríu xông lên. Sư huynh, hôm nay để ta. Tô Ngộ Không vừa định ra tay, Trư Bát Giới đã cầm cửu sĩ đinh ba xông lên. Một đám tiểu yêu làm sao là đối thủ của hắn. Nên rất nhanh đã bị đánh cho tan tác, từng tên chạy về sau lưng Ngân Giác đại vương không dám ra nữa. Ngân Giác đại vương tay cầm thất tinh kiếm không dám lên, để cho chắc ăn, hắn liền lấy ra một cái hồ lô màu vàng ống, trực tiếp nhắm vào Đường Tăng. Hòa thượng kia, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám trả lời không? Ngươi cứ gọi ta một tiếng thử xem. Tô Tầm mỉm cười nói. Đường Tam Tạng. Ngân Giác đại vương hô. Tô Tầm đáp, Bần Tăng ở đây. Sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Ngân Giác đại vương ngẩn người, lại hô liên thanh, Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng. Bần Tăng ở đây. Tô Tầm mỉm cười. Ngươi gọi là Đường Tam Tạng. Có liên quan gì đến Tô Tầm ta? Huống chi, cái hồ lô này chẳng lẽ ngay cả thánh nhân cũng thu được sao? Tô Ngộ Không cười lớn, ha ha ha, tên ngốc nhà ngươi, cứ lặp đi lặp lại tên sư phụ ta, chẳng phải cũng muốn làm đồ đệ của sư phụ ta sao? Sao có thể? Sao lại có thể như vậy? Sao pháp bảo của ta lại không thu được ngươi? Ngân Giác đại vương vô cùng bối rối, vỗ vỗ vào đáy hồ lô. Tô Tầm thản nhiên nói, pháp bảo. Cái này của ngươi chẳng phải chỉ là một cái hồ lô bình thường sao? Ta đây không phải hồ lô bình thường, hồ lô này của ta chính là hồ lô kết từ một sợi tiên đằng dưới chân núi Côn Luân từ thuở hỗn độn sơ khai, thiên địa mới mở. Ngân Giác đại vương quật cường đến cùng, khoe lai lịch của hồ lô. Tô Tầm lắc đầu, nói bậy, loại hồ lô này chẳng qua chỉ là thứ Bần Tăng dùng để uống nước thôi, Bần Tăng có mấy cái lận. Hòa thượng nhà ngươi mới là nói bậy, thật sự coi đây là hàng chợ sao? Ngân Giác đại vương đương nhiên không tin. Tô Tầm cười nói, ngươi nếu không tin, thì đưa hồ lô của ngươi cho ta xem, để Bần Tăng xem có phải giống hồ lô uống nước của ta không? Hòa thượng nhà ngươi định lừa bảo bối của ta sao? Ngân Giác đại vương hồ nghi nhìn hắn. Tô Tầm đáp, cái này của ngươi cũng gọi là bảo bối sao? Nếu là bảo bối sao lại không dùng được? Chẳng qua chỉ là cho ta xem một chút thôi, chẳng lẽ cái này cũng không dám? Ngân Giác đại vương nghẹn lời, hắn cũng không hiểu tại sao bảo bối của mình lại đột nhiên mất tác dụng. Thôi, cho ngươi mượn xem một chút, để ngươi mở mang tầm mắt. Ngân Giác đại vương ném hồ lô qua, đây là bảo bối của lão quân, hắn không sợ Đường Tăng nuốt riêng, nuốt rồi cũng phải nhả ra. Tô Tầm bắt được tử kim hồng hồ lô, sau đó dùng kỹ năng hoàng mỹ phục chế, sao chép mấy cái rồi ném vào không gian hệ thống. Sau đó lại ném hồ lô trên tay về, ta còn tưởng có gì lạ, hồ lô này của ngươi giống hệt hồ lô uống nước của ta. Vừa dứt lời, trên tay hắn xuất hiện hai cái hồ lô, giống hệt tử kim hồng hồ lô kia. Ngươi xem có đúng không? Cái này sao có thể? Ngân Giác đại vương trợn tròn mắt, nhìn hồ lô trong tay mình, rồi lại nhìn Tô Tầm, hồ lô của ngươi từ đâu mà có? Bần Tăng tự trồng. Tô Tầm đáp. Ngân Giác đại vương hoài nghi nhân sinh. Hắn vội nói tiếp, của ngươi chắc chắn là hàng nhái, trông thì đẹp mà không dùng được. Tô Tầm nói, nếu vậy, bây giờ Bần Tăng gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám trả lời không? Được, vậy ngươi cứ gọi đi. Ngân Giác đại vương khinh thường. Tô Tầm nhếch miệng, Ngân Giác đại vương. Bổn vương đây á, Ngân Giác đại vương lời còn chưa nói hết, liền hóa thành một luồng sáng bị hút vào hồ lô. Một đám tiểu yêu thấy cảnh này, vội vàng líu ríu quay người bỏ chạy. Sư phụ chuyện này là sao? Trong mắt ba người Trư Bát Giới, Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh đều là những dấu hỏi lớn. Ban đầu họ cũng tưởng hồ lô trong tay ngài ấy là hàng nhái, do pháp thuật biến ra. Thật không ngờ lại là thật. Các ngươi thích không? Mỗi người một cái. Tô Tầm tiện tay ném ra ba cái. Ba người đầu óc đều trống rỗng, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến họ choáng váng. Cảm giác này giống như là, ngươi nói với thầy giáo chiếc Rolls Royce thật đẹp, kết quả thầy tiện tay tặng ngươi một chiếc. Trong không trung, Ngũ Phương Nhiếp Đế và những người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, đây chính là bảo bối của Thái Thượng Lão Quân đó. Sư phụ cái hồ lô này rốt cuộc từ đâu mà có? Tô Ngộ Không giơ hồ lô hỏi. Tô Tầm cười mà không nói, tỏ ra huyền bí. Hoàng mỹ phục chế thật là hoàng mỹ. Thử nghĩ xem, đến lúc đó người dưới trướng mình mỗi tay một kiện thần khí, quả thực là ngầu hết chỗ nói. Thấy Tô Tầm không nói, Tô Ngộ Không dù trong lòng ngứa ngáy, cũng không hỏi nữa. Đi, chúng ta đến hang ổ của hai tên Kim Ngân Giác xem sao. Tô Tầm đi đầu, dẫn đường phía trước. Lại nói một bên khác, đám tiểu yêu bị Ngân Giác Đại Vương dẫn đi tuần núi đã chạy về Bình Đỉnh Sơn. Đại Vương, không xong rồi, chuyện lớn không hay rồi, chuyện lớn không hay rồi. A Kim Giác Đại Vương đang uống rượu, bị một tiểu yêu đột nhiên xông vào làm gián đoạn, tâm tình khó chịu, chuyện gì mà hoảng hốt, trời còn chưa sập xuống đâu. Khởi bẩm Đại Vương, chuyện lớn không hay rồi, nhị Đại Vương bị Đường Tăng bắt rồi. Tiểu yêu lo lắng nói. Ngươi nói cái gì? Kim Giác Đại Vương mắt trợn tròn, hồ nghi nói, ngươi có phải muốn nói, hiền đệ của ta bắt được Đường Tăng rồi không? Không phải không phải, Đại Vương, là nhị Đại Vương bị Đường Tăng bắt đi rồi. Tiểu yêu vội vàng giải thích. Kim Giác Đại Vương sắc mặt trở nên ngưng trọng, kể rõ cho ta xem rốt cuộc là chuyện gì. Đại Vương xin cho ta bẩm báo. Tiểu yêu không dám giấu giếm, một năm một mười kể lại toàn bộ sự việc. Kim Giác Đại Vương nghe xong hít một hơi khí lạnh. Tử kim hồng hồ lô của lão quân mà Đường Tăng lại có hai cái, hơn nữa bình thường còn dùng để uống nước. Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Hơn nữa có một điểm hắn lại không hiểu, tại sao hồ lô trong tay Ngân Giác Đại Vương lại mất tác dụng. Đại Vương! Không xong rồi Đại Vương! Lại một tiểu yêu vội vã chạy vào. Đại Vương, bên ngoài có mấy hòa thượng đến, trong đó có một tên mặt lông miệng khỉ đang chửi bới. Đến đúng lúc lắm, bổn vương vừa hay đi cứu hiền đệ ra. Kim Giác Đại Vương vừa dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài động. Dẫn theo tiểu yêu đi ra ngoài động phủ, liếc mắt liền thấy thầy trò bốn người Đường Tăng. Kim Giác Đại Vương chỉ vào Đường Tăng, Đường Tăng, mau thả hiền đệ của ta ra. A-di-đà Phật, vị thí chủ có sừng trên đầu này, bần tăng không hiểu ngươi nói gì. Tô Tầm chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Kim Giác Đại Vương tức đến gan đau, ngươi còn dám chối cãi, ngươi dùng tử kim hồng hồ lô bắt hiền đệ của ta, ngươi có biết ta và hiền đệ là ai không? Ngươi, giọng hắn đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn thấy Đường Tăng lấy ra một đống lớn tử kim hồng hồ lô, nhìn sơ qua ít nhất cũng 10 cái. Cái này chẳng lẽ tử kim hồng hồ lô ở bên ngoài thật sự không đáng tiền sao? Lão quân trước kia đều là khoác lác. Tử kim hồng hồ lô này ở nhân gian hoàn toàn là hàng chợ sao? Ngay cả Đường Tăng, một phàm nhân, cũng có thể lấy ra một đống. Vị thí chủ này, hay là chính ngươi đến xem, hiền đệ của ngươi có phải đã nhầm lẫn bò vào cái hồ lô nào rồi không? Tô Tầm nhìn Kim Giác Đại Vương nghiêm túc nói. Kim Giác Đại Vương mũi sắp tức điên lên, tốt cho ngươi lắm Đường Tam Tạng, xem ra hôm nay phải đánh một trận rồi, đã như vậy, thì hãy nếm thử ba tiêu phiến này của ta. Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một cái quạt. Vậy ngươi cũng nếm thử cái tát này của ta đi. Tô Tầm vừa dứt lời, một cái tát vung ra. Chát! Kim Giác Đại Vương trực tiếp bị tát bay, ba tiêu phiến trong tay rơi vào tay Tô Tầm. Kim Giác Đại Vương bị tát bay ra ngoài, lộn mấy vòng, nằm trên đất ôm mặt hoài nghi yêu sinh. Không phải nói Đường Tăng là phàm nhân sao? Một phàm nhân mà có thể cách không một chưởng đánh bay ta ư, thế nhưng nhìn lại, Đường Tăng đúng thật là một phàm nhân. Hàng thật giá thật. Kim Giác Đại Vương cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa rồi. Tô Tầm gọi, Ngộ Không. Tô Ngộ Không liền lộn một vòng, thoát cái đã giật lấy ba tiêu phiến trong tay Kim Giác Đại Vương, sư phụ, của người đây. Ba tiêu phiến của ta. Kim Giác Đại Vương kinh hãi hét lên, lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra. Tô Tầm trừng mắt, sửa lại lời hắn, phiền ngươi nói cho rõ, bây giờ đây là ba tiêu phiến của Bần Tăng. Là ngươi ép ta. Kim Giác Đại Vương nổi giận, lấy ra bảo bối cuối cùng là bình Dương Chi Ngọc Tịnh. Tô Tầm vẫy tay một cái, trực tiếp đoạt lấy, cái bình này không tệ, có thể dùng để cắm hoa. Kim Giác Đại Vương chết lặng. Ta khổ quá mà, khổ quá đi. Ai nói cho ta biết tại sao một phàm nhân lại có thể dễ dàng đoạt bảo vật từ tay ta không? Tô Tầm thuần thục sao chép một đống bảo bối rồi ném vào không gian hệ thống, đoạn nhìn Kim Giác Đại Vương nói, còn một sợi hoảng kim thằng đang ở chỗ mẹ ngươi phải không? Sao ngươi biết? Kim Giác Đại Vương buộc miệng thốt lên. Hắn cảm thấy mình xuống đây không phải để gây khó dễ cho Đường Tăng, mà là để dâng bảo bối cho hắn thì đúng hơn. Tô Tầm cười đầy ẩn ý nhưng không nói gì, càng tỏ ra sâu không lường được. Sau đó, hắn lấy tử kim hồng hồ lô ra, thả Ngân Giác Đại Vương rồi định rời đi, Ngộ Không, Bát Giới, chúng ta đi. Chậm đã. Kim Giác Đại Vương la lên, Đường Tam Tạng, ngươi đã biết nhiều như vậy thì cũng nên hiểu những bảo bối này là của ai, còn không mau trả lại. Bảo bối? Ngươi nói bảo bối gì? Tô Tầm quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Kim Giác Đại Vương. Mặc dù đã sao chép xong, nhưng hắn vẫn không muốn trả lại bản gốc. Là một người mắt chứng khó lựa chọn, hắn quyết định không chọn nữa, mà lấy tất cả. Kim Giác Đại Vương tức muốn chết, Đường Tam Tạng, ngươi đừng giả ngây giả dại nữa. Thất Tinh Kiếm, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, ba tiêu phiến, tất cả đều bị ngươi lấy đi rồi. Hắn bây giờ đã hiểu, thảo nào Đường Tăng được chọn đi thỉnh kinh, thì ra cũng mặc giày y như đám người Phật môn. Làm càn. Tô Tầm quát lớn một tiếng, dõng dạc nói, yêu tinh các ngươi, Bần Tăng xuất gia từ bi tha cho các ngươi một con đường sống, các ngươi lại ngậm máu phun người, vu khống cho sự trong sạch của Bần Tăng. Bần Tăng há lại là hạng người đó. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tỉnh ba người khâm phục nhất chính là cái tài mặt dày mà vẫn có thể hùng hồn nói lý của sư phụ. Trên không trung, Ngũ Phương Nhiếp Đế và các vị thần khác thầm nghĩ, ngươi đúng là hạng người đó thật. Người người Kim Giác Đại Vương tức đến toàn thân run rẩy, nói không nên lời. Sao trên đời lại có kẻ vô sĩ đến thế? Hừ. Nể mặt lão quân, Bần Tăng sẽ bỏ qua cho hành vi vu khống của các ngươi, không thèm so đo. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tô Tầm dõng dạc nói một tràng, rồi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Trư Bát Giới ba người vội vàng đuổi theo. Ca ca, lần này phải làm sao đây? Ngân Giác Đại Vương lo lắng hỏi. Kim Giác Đại Vương thở phì phò, lên trời báo cho lão gia nhất định sẽ đòi lại được hết bảo bối. Chỗ mẹ già vẫn còn sợi hoảng kim thằng, may mà không bị chúng lấy đi mất. Ngộ Không, đi tìm một nơi gần đây gọi là Áp Long Động, lấy sợi hoảng kim thằng về đây. Nhớ đừng làm hại tính mạng của yêu tinh đó. Đường Tam Tạng đương nhiên không quên sợi hoảng kim thằng, đó chính là sợi dây thừng có gắn hệ thống định vị tự động. Một khi ném ra, nó sẽ không ngừng truy đuổi cho đến khi trói được mục tiêu, nhất định phải đoạt về tay. Tôn Ngộ Không lộn một vòng lên mây, sư phụ cứ chờ, đồ đệ đi một lát sẽ về ngay. Tôn Ngộ Không đến Áp Long Động, linh cơ chợt lóe, bèn biến thành một tiểu yêu, nói là đại vương và nhị đại vương sai hắn đến lấy hoảng kim thằng để bắt Đường Tăng về cho lão tổ mẫu nhắm rượu. Hắn dùng một chút tiểu kế đã lừa được sợi dây. Sư phụ, người xem bảo bối này. Tôn Ngộ Không như muốn khoe công, trở về bên cạnh Tô Tầm, dâng lên một sợi dây thừng màu vàng. Không tồi. Tô Tầm gật đầu, sau đó lại sao chép một đống để dành. Trong khắp chư thiên vạn giới, có lẽ hắn là người giàu có nhất. Tô Tầm thậm chí còn định chuyển cả lục đạo luân hồi của địa phủ vào tiểu thế giới của mình. Dù sao thì hắn vẫn luôn gây chuyện mà. Còn về việc sau khi hắn đi, thế giới Tây Du sẽ ra sao, hắn chẳng quan tâm. Có câu nói, sau khi ta chết, mặc kệ hồng thủy ngập trời. Tuy rất vô trách nhiệm, nhưng thật sự rất thoải mái. Hòa thượng kia đi đâu? Mau trả bảo bối lại cho ta. Một giọng nói đột nhiên vang lên, giây tiếp theo, Thái Thượng Lão Quân dẫn theo hai đồng tử Kim Ngân chặn đường. Sư phụ, bảo bối đều ở trên người hắn. Kim Giác Đại Vương chỉ vào Tô Tầm, khóe miệng nhếch lên nụ cười hả hê. Ngươi lấy bảo bối cũng vô dụng, bây giờ chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn nôn ra sao? A-di-đà Phật, thì ra là Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân cớ gì chặn đường, lại còn nói bảo bối gì? Đường Tăng chấp tay niệm Phật, ung dung thản nhiên. Không có chút giác ngộ nào của một tên cướp bị chủ nhân chặn lại. Thái Thượng Lão Quân nói, Đường Tam Tạng, Thất Tinh Kiếm, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình và ba tiêu phiến của ta có phải đang ở trên người ngươi không? Mau trả lại cho ta. Lão Quân sao lại nói vậy? Đường Tăng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thái Thượng Lão Quân. Những bảo bối này Bần Tăng nghe còn chưa từng nghe qua, sao lại có thể ở trên người Bần Tăng được? Đường Tam Tạng. Ngươi còn muốn chối cãi? Kim Giác Đại Vương gầm lên, rõ ràng là ngươi đã lừa lấy Tử Kim Hồng Hồ Lô để bắt nhị đệ ta, sau đó lại đoạt ba tiêu phiến và Dương Chi Ngọc Tịnh Bình của ta. A-di-đà Phật. Đường Tăng lắc đầu, nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, những lời hoang đường như vậy mà Lão Quân cũng tin sao? Bần Tăng chỉ là một kẻ phàm nhân, lấy đâu ra bản lĩnh đó? Giả vờ ngây thơ. Đóng vai vô tội, hắn đã quá thuần thục rồi. Có kỹ năng tuyệt đối lĩnh vực, trong phạm vi 10 dặm, Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối không nhìn ra được tu vi của hắn. Thái Thượng Lão Quân ngờ vực nhìn hai đồng tử Kim Ngân. Trước đó, hai đứa nó thề thốt chắc nịch, nghĩ rằng chúng không dám lừa mình nên ông mới bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ ông thấy rõ ràng, Đường Tăng đúng thật là một phàm nhân, làm sao có thể dùng sức mạnh cướp đoạt bảo vật như lời hai đồng tử nói được. Nếu nói là Tôn Ngộ không ra tay, ông còn tin. Nhưng là Đường Tăng thì thật đáng ngờ. Hai đồng tử Kim Ngân thấy Lão Quân không tin thì lập tức sốt ruột. Lão gia, thật sự là Đường Tam Tạng đã ra tay đoạt bảo vật, người không thể không tin được ạ. Đúng vậy lão gia, chúng con đâu dám lừa người. A-di-đà Phật. Tô Tầm cao giọng, vẻ mặt đầy uất ức nhìn hai đồng tử, hai vị đồng tử, Bần Tăng rốt cuộc đã đắc tội gì với các vị, đến mức các vị phải vu khống Bần Tăng như vậy. Lúc này, trông hắn chẳng khác nào một tên trà xanh. Ngươi nhìn bộ dạng vô sĩ của hắn, Hai đồng tử Kim Ngân tức đến suýt hộc máu. Đường Tăng Hy ngang lẫm liệt nói, lão quân, Bần Tăng kính trọng người, nhưng hai đồng tử của người lại quyết tâm vu oan cho Bần Tăng. Bần Tăng đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tuyệt không thể mang tiếng xấu như vậy. Nếu người không cho Bần Tăng một lời giải thích, chuyến đi Tây Thiên này, Bần Tăng không đi nữa cũng được. Giả ngây giả dại, hùng hồn nói lý, phản đòn, một bộ liên hoàn chiêu được tung ra ngay lập tức. Hay lắm, không đi nữa thì tốt. Mau chia hành lý ra, lão trư ta về Cao Lão Trang, Sa sư đệ về Lưu Sa Hà, Hầu ca về Hoa Quả Sơn. Chúng ta tự do tự tại, còn đi lấy cái kinh khỉ gì nữa. Trư Bát Giới rất biết phối hợp, vừa nói đã nóng lòng chia hành lý. Tên ngốc nói đúng đó, lão quân, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa, lão tôn ta vốn chẳng muốn đi thỉnh kinh đâu. Tôn Ngộ Không nhìn Thái Thượng Lão Quân cười hì hì. Sa Ngộ Tĩnh không nói lời nào, nhưng dùng hành động thể hiện thái độ, chuyên tâm giúp chia hành lý. Đường Tam Tạng. Ngươi thật vô sĩ. Hai đồng tử Kim Ngân đồng thanh mắng. Còn không im miệng. Thái Thượng Lão Quân quát lớn một tiếng. Nếu vì ông mà hỏng đại kế thỉnh kinh, e rằng Phật Môn sẽ liều mạng tìm ông gây sự. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự hưng thịnh của Phật Môn. Hơn nữa, Thiên Đình cũng tham gia vào để kiếm một phần lợi ích, nếu chuyến đi bị cản trở, ông cũng không gánh nổi trách nhiệm. Chuyện này chẳng khác nào chọc vào tổ ông vò vẽ. Dù có giỏi đến đâu cũng sợ bị cả đàn ông chích. Đường Tam Tạng, có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm. Hai đồng tử của ta nghịch ngợm, ta nhất định sẽ quản giáo chúng nghiêm khắc. Ngươi đã một lòng hướng Phật, chuyến đi Tây Thiên này sao có thể nói không đi là không đi, coi như trò đùa được. Lão quân trầm giọng nói. Tô Tầm mặt không cảm xúc, chắp tay trước ngực hướng về phía Tây, A-di-đà Phật, Bần Tăng chỉ sợ mang tiếng xấu đi Tây Thiên sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Phật Tổ. Thôi được rồi, các ngươi cứ đi đi. Thái Thượng Lão Quân bây giờ đã tin chắc bảo bối không ở chỗ hắn. Thứ nhất, Đường Tăng khẳng định không phải loại người đó. Thứ hai, hắn không có thực lực đó. Hai đồng tử Kim Ngân này hạ giới một chuyến, không ai quản giáo, không chừng đã sinh ra tâm tư khác. Hai đồng tử Kim Ngân cảm thấy sau lưng lạnh toát. Đường Tăng nói, Lão Quân anh minh, Bần Tăng cáo lui. Ngộ Không, dắt ngựa đến đây. Sư phụ. Tôn Ngộ Không dắt Bạch Long Mã qua, sau đó đỡ Tô Tầm lên ngựa. Lão quân thấy vậy, lắc đầu. Một phàm nhân ngay cả lên ngựa cũng cần người đỡ, làm sao có thể có thực lực cướp bảo bối từ tay hai đồng tử Kim Ngân được. Rất nhanh, thầy trò bốn người cưỡi ngựa rời đi. Thái Thượng Lão Quân nhìn hai đồng tử Kim Ngân. Lão gia. Hai đồng tử không hiểu sao lại thấy chột dạ. Thái Thượng Lão Quân lại không để ý đến chúng, trực tiếp gọi, Tứ Trị Công Tào ở đâu? Tham kiến Lão Quân. Tứ Trị Công Tào hiện thân. Thái Thượng Lão Quân nói, các ngươi bốn người một đường âm thầm bảo vệ Đường Tăng, nói xem đã xảy ra chuyện gì. Đúng đúng, bốn vị mau nói đi, có phải Đường Tăng đã cướp bảo bối của chúng ta không? Hai đồng tử Kim Ngân lại phấn chấn lên, cuối cùng đã có nhân chứng. Chuyện này Tứ Trị Công Tào bốn người nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Thái Thượng Lão Quân nhíu mày, còn không mau nói. Đã vậy, huynh đệ chúng tôi có gì nói nấy. Nguyệt Trị Công Tào cắn răng, nhìn Thái Thượng Lão Quân nói. Đường Tăng là một phàm nhân, lấy đâu ra thực lực để cướp bảo bối từ tay hai vị đồng tử. Còn về bảo bối đi đâu, chúng tôi thật sự không biết. Hai đồng tử Kim Ngân đang vui mừng hớn hở, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, trừng mắt chỉ vào họ, các ngươi sao lại nói bậy bạ im miệng. Lão quân sắc mặt âm trầm, ông cảm thấy sự tình đã quá rõ ràng, ông đã nhìn thấu tất cả. Hai đồng tử này hạ giới quá lâu, không được quản giáo nên sinh lòng khác, muốn gây chuyện. Lão quân, chúng tôi xin cáo lui. Tứ Trị Công Tào vừa dứt lời, thân hình lập tức biến mất giữa không trung. Tục ngữ có câu, ăn của người thì phải ngậm miệng, nhận của người thì phải mềm tay. Bọn họ chỉ có thể chọn giúp Đường Tăng nói chuyện. Lão quân lạnh lùng nhìn hai đồng tử Kim Ngân. Cả hai giật nảy mình, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Lão gia minh giám, bảo bối thật sự bị Đường Tăng lấy đi rồi, chúng con không dám lừa người đâu à, đúng vậy lão gia, chúng con bị oan mà. Hai người khóc lóc kêu oan, trong lòng đầy uất ức. Tại sao chứ? Hừ, oan uổng. Ta thấy là các ngươi gan to bằng trời. Thái Thượng Lão Quân giọng nói lạnh lẽo. Dọa hai người suýt hồn bay phách lạc. Thái Thượng Lão Quân trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ, thu cả hai vào trong. Hai ngươi cứ ở trong này mà hối lỗi đi, khi nào hối cải làm người mới, đại triệt đại ngộ giao ra bảo bối giấu đi, ta sẽ thả các ngươi ra. Trong bình, hai huynh đệ đồng tử Kim Ngân nhìn nhau, nước mắt lưng tròng. Bảo bối vốn không ở chỗ chúng, làm sao mà lấy ra được. Chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng sẽ không bao giờ ra được sao? Đường Tam Tạng. Ta thề với mẹ ngươi. Ta cũng thề. Hai tiếng chửi rủa giận dữ vang vọng trong bình, ngay sau đó là tiếng khóc xé lòng của hai người. Thật là người nghe thương tâm, kẻ nghe rơi lệ. Chúng cảm thấy trên đời này không ai oan ức hơn mình. Rõ ràng là nói thật, nhưng lại không có bằng chứng, không ai tin, lại còn phải gánh tội thay. Hu hu hu hắt xì. Hắt xì. Hắt xì. Tô Tầm hắt hơi liền ba cái, sụt xịt mũi, lại là vị tiểu thư nào đang nhớ đến Bần Tăng rồi. Nói xong, hắn lấy ra những thanh Thất Tinh kiếm đã sao chép, chia cho Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tỉnh mỗi người một thanh. Hắn cũng cho Ngũ Phương Yết Đế, 18 hộ giáo Già Lam, Tứ Trị Công Tào, Lục Đinh Lục Giáp mỗi người một thanh. Khiến cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao muốn ngựa chạy nhanh thì không chỉ cho ngựa ăn cỏ, mà còn phải cho ngựa chút ngọt ngào nữa. 3.000 Yết Đế, 500 La Hán ở Linh Sơn sớm đã bị Tô Tầm ăn mòn đến tận xương tủy. Không chừng bây giờ bọn họ đang lén lút ăn thịt uống rượu ở đâu đó. Nghe nói còn có mấy vị La Hán tự học thành tài, đã đi đầu xu thế ở Linh Sơn, học được cách chơi gái, thậm chí còn bắt đầu chơi trò vận động nhiều người mà Tô Tầm từng nói. Tô Tầm tự thấy mình thật là một người tốt, từng bước giúp họ trở về với bản tính con người. Lam Tinh. Thủ phủ khu 3. Một đường tăng trong chiếc cà sa đỏ rực bước ra từ sân bay, thu hút không ít ánh nhìn. Đây chính là khu 3 sao? Nhìn đường phố đầy những người da trắng tóc vàng, hoặc da đen tóc xoăn, đường tăng hít một hơi thật sâu. Không khí ở nước ngoài thật ngọt ngào, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc súng, thật là hoàn mỹ. Càng hỗn loạn, người ta càng cần có chỗ dựa tinh thần, việc lừa gạt à không, phát triển tín đồ càng trở nên đơn giản. Cướp! Cướp! Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên. Mặc dù là tiếng Anh, nhưng đường tăng vẫn nghe hiểu, vì trước khi đến khu 3, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn không chỉ đổi lấy kim cương bất hoại thần công đại thành trong không gian luân hồi, mà còn đổi cả kỹ năng tinh thông mọi ngôn ngữ. Hai thứ này đã tiêu tốn hết số khí vận ít ỏi mà hắn có được. Đặc biệt là kim cương bất hoại thần công, tự mình luyện quá chậm, hắn trực tiếp đổi lấy cảnh giới đại thành, tiêu tốn toàn bộ khí vận. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái da trắng đang đuổi theo một người đàn ông da đen đầu trọc. Đường tăng ánh mắt lạnh lẽo, dám xúc phạm kiểu tóc của ta. Hắn nhảy lên, tung một cước. Rầm. Tên trộm đang bỏ chạy bị đá bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Phạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều xôn xao, trố mắt kinh ngạc. Nữ thí chủ, đồ của cô đây. Đường tăng nhặt chiếc túi xách lên, đi đến trước mặt cô gái da trắng, giọng bình thản nói. Ngài ngài là người cường hóa sao? Cô gái ngơ ngác nhận lại túi, hỏi. Đường tăng sắc mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Bần tăng là đệ tử Phật môn, pháp danh Đường Tam Tạng. Một cơn gió thổi qua. Chiếc áo cà sa màu đỏ tung bay đầy khí khái, thân hình đường tăng đứng thẳng tắp như một cây trường thương. Rời Bình Đỉnh Sơn, thầy trò bốn người lại tiếp tục trèo đèo lội suối, băng qua núi non trùng điệp. Một ngày nọ, họ xa xa trông thấy một ngôi chùa. Ngộ Không à, con đi xem thử đó là chùa gì. Tối nay chúng ta sẽ xin tá túc ở đó. Tô Tầm nói. Hắn không biết đây là chùa gì, nhưng trong Tây Du Ký, hễ gặp chùa là có kịch hay. Tô Ngộ Không tiến lên lau sạch lớp bụi trên tấm biển, trên đó viết năm chữ, sắc kiến bảo lâm tự. Sư phụ, chùa này tên là con lại không biết chữ, người tự đến xem đi. Tô Ngộ Không gọi. Tô Tầm bất đắc dĩ, con khỉ này vẫn là một tên mù chữ. Hắn tiến lên xem xét, nhận ra ngay. Tên chùa khớp với ký ức trong đầu, hắn biết đây là lúc kích hoạt phó bản OK Quốc. Phó bản này kể về việc quốc vương OK Quốc bị một đạo sĩ đẩy xuống giếng chết đuối, ngâm mình suốt 3 năm. Sau đó, đạo sĩ này thay mận đổi đào, biến thành dáng vẻ của quốc vương để chiếm lấy ngai vàng. Đương nhiên, sự việc không đơn giản như vậy, mọi thứ đều có nguyên do. Nguyên nhân của chuyện này là, OK Quốc ban đầu rất tôn sùng Phật môn, quốc vương cũng là người ăn chay niệm Phật, ra sức phát triển đạo Phật. Sau đó, Phật tổ cảm thấy người này không tệ, có tương lai, có thể đề bạt, liền phái Văn Thù Bồ Tát đến thử thách, độ hóa ông ta lên Tây Thiên. Văn Thù Bồ Tát bèn biến thành một tăng sĩ phàm tục đến gặp quốc vương xin cơm. Không ngờ quốc vương không biết chân thân của Bồ Tát, dùng lời lẽ làm khó dễ, còn sai người dùng dây thừng trói ngài lại, ngâm dưới sông 3 ngày 3 đêm. Văn Thù Bồ Tát uất hận trong lòng, bèn sai tọa kỵ của mình là sư tử Long Xanh hạ phàm, hóa thành đạo nhân đến OK Quốc. Đúng lúc OK Quốc đang gặp đại hạn, đạo nhân làm phép cầu mưa, chiếm được lòng tin của quốc vương và kết làm huynh đệ. Cuối cùng, hắn đẩy quốc vương xuống giếng cho chết đuối, ngâm xác ông ta 3 năm để giải tỏa mối hận trong lòng Văn Thù Bồ Tát. Chuyện này nói thế nào đây? Sai lầm chắc chắn là ở quốc vương trước. nhưng tục ngữ có câu, người không biết không có tội, cho dù có tội, quốc vương cũng tội không đáng chết. Rốt cuộc ông ta chưa từng có ý định hại chết người, nếu không đã không chỉ ngâm 3 ngày. Văn Thù Bồ Tát muốn trả thù cũng là hợp tình hợp lý, nhưng ngài lại vì nóng giận mà trực tiếp sai sư tử Long Xanh hại chết quốc vương. Cách trả thù này có phần quá đáng. Phật môn luôn miệng nói từ bi, một vị Bồ Tát mà lòng dạ và thủ đoạn như thế, liệu có phải là từ bi không? Qua đó có thể thấy được bản chất của Phật môn. Miệng thì nói những lời hay lẽ phải, nhưng toàn là để cho người khác nghe, còn làm thế nào thì không ai biết. Tô Tầm lắc đầu, đi vào chùa xin tá túc. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng họ cũng được ở lại. Ban đêm, hắn ngủ trong sương phòng. Thực ra là không ngủ, vì hắn đang chờ hồn phách của quốc vương Ok Quốc tìm đến. Sư phụ! Sư phụ! Nửa đêm, một giọng nói truyền vào tai, Tô Tầm thầm nghĩ, đến rồi. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông ướt sũng đứng bên ngoài. Thật đúng là màn dụ dỗ ướt ác. Ngươi là ai? Tô Tầm biết rõ nhưng vẫn hỏi. Người đàn ông cho biết thân phận, rồi khóc lóc tố cáo tội ác của tên đạo sĩ. Hừ! Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, ngươi đâu biết rằng, quả báo hôm nay đều là do ngươi tự làm tự chịu. Chuyện này xin sư phụ chỉ giáo. Quốc vương Ok Quốc ngơ ngác, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tô Tầm nói, tên đạo sĩ hại ngươi chính là sư tử Long Xanh tọa kỵ của Văn Thù Bồ Tát, hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho quốc vương nghe. Vậy phải làm sao bây giờ? Quốc vương nghe xong liền hoảng hồn. Ban đầu ông ta chỉ nghĩ là yêu quái hại người, không ngờ mình lại đắc tội với thần tiên. Vậy chẳng phải ông ta sẽ phải làm cô hồn giả quỷ cả đời sao? Nghĩ đến đây, ông lại khóc như mưa. Tô Tầm nói, Văn Thù Bồ Tát muốn ngâm ngươi 3 năm, nay 3 năm đã đủ. Bần tăng có một viên linh đan, có thể giúp ngươi hoàn hồn. Trong nguyên tắc, phải lên trời xin kim đan của Thái Thượng Lão Quân. Nhưng bây giờ ấn tượng của Thái Thượng Lão Quân đối với hắn e là không được tốt cho lắm. Cho nên vẫn là tự lực cánh sinh thì hơn. Chuyện này đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Quốc vương nghe xong cảm động đến rơi nước mắt, kích động không thôi. Tô Tầm gọi Tô Ngộ Không đến, bảo nó xuống giếng cõng thi thể của quốc vương lên. Sau đó, hắn cho quốc vương uống một viên linh đan. Quốc vương lập tức hoàn hồn sống lại. Quốc vương vội vàng quỳ lạy, đa tạ ơn cứu mạng của sư phụ. Xưa kia ta đã lỡ xúc phạm Bồ Tát, sau này ta sẽ cho xây dựng nhiều chùa chiền, ra lệnh cho toàn dân trong nước đều phải lễ Phật. Không được. Tô Tầm quát lên. Mẹ kiếp, công lao của lão tử, cớ gì lại để cho Phật môn hưởng? Cái gì, ngươi nói ta cũng là hòa thượng Phật môn? Đùa cái gì thế, lão tử chỉ khoác lớp da của Phật môn mà thôi. Giống như con chip Android khoác vỏ táo, bề ngoài là quả táo, nhưng thực chất vẫn là Android. Quốc vương không hiểu, sư phụ. Phật ta từ bi, nhưng Văn Thù Bồ Tát lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn trả thù tàn độc, hại cả tính mạng ngươi. Có thể thấy Phật môn cũng có kẻ xấu. Ngươi không cần tin Phật, chỉ cần tin Bần Tăng là được. Tô Tầm dõng dạc nói. Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tỉnh, cùng Ngũ Phương Nghiết Đế, Tứ Trị Công Tào đang ẩn mình đều phải trợn mắt. Phật môn đúng là có kẻ xấu thật. Chính là ngươi. Kẻ xấu xa nhất. Thế mà còn có mặt mũi nói Văn Thù Bồ Tát là kẻ xấu, không biết ai cho ngươi dũng khí đó nữa. Cầu xin ngươi có chút liêm sĩ đi được không? Quốc vương nghe vậy liền răm rắp nghe theo. Rốt cuộc người ông ta thực sự cảm kích cũng chỉ có Đường Tăng, tự nhiên sẽ nghe lời hắn. Đêm đó, Tô Tầm lại sai Tô Ngộ Không đến Hoàng Cung Ok Quốc một chuyến, liên lạc với Thái Tử, định ngày mai trên buổi chầu sớm sẽ vạch trần bộ mặt thật của Hoàng đế giả. Ngày thứ hai, thầy trò 4 người Tô Tầm mang theo quốc vương Ok Quốc đến Kinh Thành. Lúc này đang là buổi chầu sớm. Họ trực tiếp đưa quốc vương thật đến triều đình, dưới sự phối hợp của Thái Tử, tại chỗ vạch trần bộ mặt của Hoàng đế giả. Sư tử Long Xanh thấy sự việc bại lộ, định bỏ trốn nhưng bị Tô Ngộ Không chặn lại. Đúng lúc này, Văn Thù Bồ Tát xuất hiện. Tô Ngộ Không, dừng tay. Cùng với tiếng quát lớn, một luồng kim quang lóe lên, Văn Thù Bồ Tát cưỡi mây bay tới. Trong chốc lát, văn võ bá quan, cấm quân trong cung, tất cả đều quỳ rạp xuống. Bồ Tát, ngài đi đâu vậy? Tô Ngộ Không hỏi. Văn Thù Bồ Tát nói, ta đến để giúp ngươi hàng phục con yêu quái này. Nói xong, ngài lấy ra chiếu yêu kính chiếu một cái, sư tử Long Xanh lập tức hiện nguyên hình. Bồ Tát, thì ra đây là sư tử Long Xanh tọa kỵ của ngài, trốn xuống hạ giới làm yêu, sao ngài không sớm đến hàng phục nó? Tô Ngộ Không chất vấn Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát nói, nó không phải trốn đi, mà là phụng Phật chỉ ngài lại kể lại câu chuyện một lần nữa, cuối cùng tổng kết, nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. Nay nhờ các ngươi đến đây, công đức viên mãn. Vừa dứt lời, ngài định mang sư tử lông xanh rời đi. Bồ Tát xin dừng bước. Tô Tầm gọi ngài lại. Văn Thù Bồ Tát nhìn về phía Tô Tầm, Đường Tam Tạng, ngươi còn có chuyện gì? Lời của Bồ Tát, Bần Tăng có vài điều không dám đồng tình. Tô Tầm chắp tay trước ngực, giọng bình tĩnh. Vừa dứt lời của Tô Tầm, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Ai nấy đều có chút không tin nổi, một tăng sĩ phàm tục lại dám phản bác lời của Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát cũng rất ngạc nhiên, Đường Tam Tạng, lời này của ngươi có ý gì? Bồ Tát, lúc trước ngài hóa thành tăng sĩ phàm tục, quốc vương Ô Kê Quốc không biết thân phận của ngài. Người không biết không có tội, tự nhiên không thể nói là bất kính. Đương nhiên, việc quốc vương trói ngài ngâm nước 3 ngày là sai lầm lớn, nhưng ông ta không có ý định hại mạng người, nếu không đã không chỉ ngâm 3 ngày. Nhưng Bồ Tát ngài lại sai sư tử lông xanh hại chết quốc vương. Ông ta trong tình huống không biết thân phận của ngài mà ngâm ngài 3 ngày, còn ngài lại ngâm ông ta 3 năm. Phật môn chúng ta lấy từ bi làm gốc, không biết lòng từ bi của Bồ Tát ở đâu. Tô Tầm mặt không đổi sắc, giọng điệu bình tĩnh. Phật môn các người không phải ngày nào cũng rao giảng lòng từ bi sao? Lão tử sẽ dùng chính điều đó để phản bác ngươi. Lòng từ bi của ngài đâu rồi? Lấy ra cho Bần Tăng xem thử nào. Những người khác cũng bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát, muốn xem ngài sẽ trả lời ra sao. Văn Thù Bồ Tát không ngờ Đường Tăng lại dùng lời lẽ công kích mình, phải biết, họ đều là người của Phật môn. Cảm giác như bị đâm sau lưng, trong lòng ngài nổi giận, Đường Tam Tạng, ngươi nói vậy là có ý gì? Bần Tăng không có ý gì khác, Bần Tăng chỉ có chút mông lung. Xưa kia thi tỳ vương của Phật môn ta cắt thịt nuôi chim ưng, đó là từ bi. Nhưng từ trên người Bồ Tát, Bần Tăng không thấy được lòng từ bi, chỉ thấy được lòng báo thù. Tô Tầm giọng điệu lạnh nhạt, nhưng chữ nào chữ nấy sắc như dao. Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo không có vấn đề gì, đó là lẽ thường tình của con người. Bởi vì Tô Mỗ hắn chính là người như vậy. Thế nhưng ngài vừa lòng dạ hẹp hòi, trả thù quá tay, lại vừa muốn rao giảng từ bi. Đây chẳng phải là vừa làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết hay sao? Đây là một cơ hội tốt để đả kích Phật môn, Tô Tầm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mượn danh Phật môn để chống lại Phật môn, chính là nói hắn. Cả đại điện im phăng phắc, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Văn Thù Bồ Tát giận dữ, Đường Tam Tạng, lời của ngươi có hơi quá đáng. Bần Tăng cũng không có ý gì khác, nếu Bồ Tát không giải được nỗi mông lung của Bần Tăng, vậy cũng phải cho quốc vương này một lời công đạo. Tô Tầm ung dung nói. Văn Thù Bồ Tát lạnh lùng nói, công đạo gì? Con sư tử này đã cùng các nương nương trong hậu cung ăn ngủ 3 năm, làm ô uế thanh danh của họ. Tô Tầm nói. Văn Thù Bồ Tát đáp, con sư tử này đã bị thiến, lấy đâu ra mà ô danh? Thì ra là đồ không trứng. Tô Ngộ không nhìn con sư tử lông xanh, cười trên nỗi đau của người khác. Tô Tầm trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ chờ câu này của ngươi thôi, liền nói, dù nó không có trứng, nhưng ai dám đảm bảo nó không động tay động chân. Ngươi Đường Tam Tạng. Nên biết rằng được tha thứ cho người thì cứ tha thứ. Văn Thù Bồ Tát nghĩ mãi không ra, mình đã đắc tội gì với Đường Tăng này mà hắn lại cứ nhằm vào mình như vậy. Tô Tầm không vui không buồn, giọng điệu lạnh nhạt tự nhiên, lời này của Bồ Tát sai rồi, nếu Bồ Tát hiểu được đạo lý khoan dung độ lượng, thì đã không ngâm quốc vương Ô Kê Quốc dưới giếng suốt 3 năm. Người Văn Thù Bồ Tát hiển nhiên chưa từng trải qua sức mạnh của những anh hùng bàn phím thời hiện đại, nên đã đuối lý. Hừ. Cuối cùng, Văn Thù Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Đường Tăng nữa, trực tiếp mang sư tử lông xanh rời đi. Trong lòng ngài thầm lo lắng. Một Đường Tăng như thế này đi Tây Thiên, liệu có thật sự một lòng hướng Phật để thỉnh kinh không? Liệu có thật sự sẽ truyền bá kinh Phật đến Đông Thổ Đại Đường như lời Phật Tổ đã nói không? Nhìn Văn Thù Bồ Tát rời đi, Tô Tầm không ngăn cản, cũng không gọi Tô Ngộ Không bọn họ ngăn cản. Bởi vì chuyến đi này của Văn Thù Bồ Tát đã chứng tỏ ngài đối lý, ít nhất là ở Ô Kê Quốc, uy tín của Phật môn sẽ giảm đi rất nhiều. Mà uy nghiêm của Đường trưởng lão hắn thì lại tăng lên trong chốc lát. Đường Tam Tạng. Hay là Đường Tam Tán nghe êm tai hơn nhỉ? Quốc vương Ô Kê Quốc để tỏ lòng cảm tạ, đã nhiệt tình mời Tô Tầm và mọi người ở lại Hoàng Cung. Để họ ở lại Hoàng Cung, có lẽ cũng là vì yên tâm họ là hòa thượng, mà hòa thượng thì có giới sắc. Nếu ông ta biết mấy vị này đều là hòa thượng phá giới, có lẽ đã không cho họ ở lại. Ở lại Hoàng Cung một đêm, ngày thứ hai, sau khi đổi thông quan văn điệp, thầy trò 4 người lại lên đường. Dù sao Tô Tầm cũng một lòng hướng Phật, có chút không chờ được muốn đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Nhớ lại một chút, qua ải Ô Kê Quốc này, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo sẽ là gặp Hồng Hài Nhi. Lam Tinh, thủ phủ khu 3. Gần đây, đa số cư dân ở thủ phủ đều biết rằng, ở ngoại ô phía Bắc đã mọc lên một công trình gọi là chùa. Trong chùa có một vị hòa thượng tên là Đường Tam Tạng. Ban đầu họ không hiểu Phật là gì, sau này hiểu ra, thì ra là một người còn lợi hại hơn cả Thượng Đế. Đường Tam Tạng đặt tên cho chùa là Tam Tạng Tự. Ngụ ý là chôn vùi sự bất công, bất bình và bất nghĩa. Ngôi chùa của hắn đã có một tín đồ ngoại quốc trung thành, chính là cô gái da trắng mà hắn đã giúp đỡ ngày hôm đó. Cô gái đó khoảng 20 tuổi, dáng người cao gầy, ngoài việc trên mặt có chút tà nhang ra thì trông cũng không tệ. Đường Tam Tạng tưởng rằng đối phương thật lòng tin Phật. Nào ngờ, đối phương lại thèm muốn thân thể của hắn. Trợ lý ảo thông minh đã nhìn thấu điều này. Đường Tam Tạng, cô gái kia thích ngươi. Nói bậy. Nữ thí chủ Lena một lòng hướng Phật. Đường Tăng kiên quyết phản bác. Lena sau khi thắp hương xong liền đi đến trước mặt Đường Tăng. Tam Tạng đại sư, buổi chiều có rảnh đi xem phim không? A-di-đà Phật, đa tạ ý tốt của thí chủ Lena, nhưng bần tăng phải chép kinh văn. Đường Tăng chắp tay trước ngực. Độc thân bằng thực lực, chính là mạnh mẽ như vậy. Lena không nản lòng, một mình ngài chép chắc chắn sẽ rất chậm, để tôi giúp ngài chép cùng. A-di-đà Phật, không phiền thí chủ Lena, cô không biết kinh văn. Đường Tăng lạnh nhạt từ chối. Thẳng nam thép không cần tình yêu, hắn chỉ cần một tay cầm kinh Phật, một tay cầm súng pháo, siêu độ cho thế nhân. Lena, lòng tôi mệt mỏi quá. Lena. Lena. Đúng lúc này, cùng với một giọng nói thô lỗ, một thanh niên da trắng cùng mấy người bạn xấu đi tới. Lena biến sắc, chắc, anh đến đây làm gì? Tôi đến xem người phụ nữ tôi thích đã phải lòng một gã như thế nào. Dắt nhìn về phía Đường Tăng, chính là tên ngốc này sao? Vị thí chủ này, đây là nơi cửa Phật thanh tịnh, mong thí chủ ăn nói giữ đức. Đường Tăng chắp tay trước ngực nói. Chắc cười lạnh một tiếng, mẹ kiếp, đồ tạp chủng chết tiệt, có biết Lena là người phụ nữ của tao không? Mày chán sống rồi à? Vừa dứt lời, hắn rút ra một khẩu súng chĩa vào Đường Tăng. Chắc! Anh đang làm gì vậy? Lena kinh hãi hét lên, muốn xông lên ngăn cản nhưng lại không dám. Đường Tăng mặt không đổi sắc, ngươi cứ bắn thử xem. Cái gì? Chắc như nghe được chuyện cười, giọng điệu kỳ quái nói, lần đầu tiên tao nghe được yêu cầu kỳ lạ như vậy. Johnny, mau lấy điện thoại ra quay lại, ghi lại bằng chứng, chứng minh là chính tên ngốc này cầu tao bắn hắn. Được thôi, anh bạn. Johnny cười quái dị, lấy điện thoại ra bật chế độ quay phim, chĩa vào Đường Tăng. Đường Tăng lắc đầu, trực tiếp giật lấy khẩu súng trong tay dắt, không chút do dự chĩa vào ngực mình rồi bóp cò. Cạch. Ken. Cùng với một tiếng động giòn tan, viên đạn bị móc méo, rơi thẳng xuống đất. Cả đại điện của ngôi chùa im phăng phắc. Đường Tăng nổi tiếng rồi. Video hắn dùng thân thể đỡ đạn đã gây sốt. Đương nhiên, không ai nghĩ đó là công phu, mà đều cho rằng hắn là người cường hóa. Nhưng ít nhất, danh tiếng của Tam Tạng Tự đã được lan truyền. Bắt đầu có người tìm đến vì danh tiếng. Trước khi đến thế giới Lam Tinh, Đường Tăng vốn là một hòa thượng chân chính, hơn nữa còn là cao tăng. Cho nên trình độ Phật Pháp Kinh Văn của hắn tự nhiên không tầm thường. Mà đây cũng là một thế giới cần có tín ngưỡng. Bởi vì trong thời đại hỗn loạn như vậy, chính phủ mắt thấy tai nghe cũng không thể tin tưởng được. Cho nên dân chúng thà đi thờ phụng những vị thần hư vô mờ mịt, tin vào Thượng Đế. Vì họ cần một chỗ dựa tinh thần. Có người ký thác tinh thần vào tín ngưỡng, mà có người lại ký thác tinh thần vào giải trí. Đây cũng là lý do vì sao, mỗi khi kinh tế suy thoái, xã hội bất ổn, thì lại chính là thời kỳ ngành giải trí phồn thịnh nhất. Cho nên những người tìm đến Tam Tạng Tự đều bị Đường Tăng dùng Phật Pháp cao thâm thuyết phục quy y ngã Phật. Tam Tạng Tự xem như đã chính thức khởi bước, trong chùa đã có 10 vị hòa thượng ngoại quốc quy y, họ coi những lời Đường Tăng nói là chân lý. Họ như đói như khát hấp thu lý luận Phật môn, đồng thời ảnh hưởng đến những người xung quanh mình. Đương nhiên, Đường Tăng bây giờ đã không còn là Đường Tăng của ngày xưa, cho nên Phật Pháp mà hắn truyền bá có không ít đã được hắn sửa đổi. Ví dụ như, Phật môn không được sát sinh, không được ăn mặn, hai điều này đã bị hắn phế bỏ. Chỉ có điều không được phá sách giới vẫn được giữ lại một cách ngoan cường. Đường Tăng ngày xưa học Phật giảng về lòng từ bi. Hắn bây giờ tuyên dương Phật Pháp giảng về sát phạt quả đoán. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhẫn. Nếu lại phạm ta liền giết. Đây chính là một trong những điều trong Phật Pháp mà Đường Tăng bây giờ tuyên dương, đằng đằng sát khí. Dù sao thì hòa thượng trên thế giới này đã tuyệt chủng hết rồi, hắn là hòa thượng duy nhất, Phật Pháp là như thế nào, tự nhiên là do hắn quyết định. Một Phật môn không giống ai đang cắm rễ ở Lam Tinh, đồng thời từng bước lớn mạnh, muốn trở thành một cây đại thụ che trời. Thế giới Tây Du. Rời Ô Kê Quốc, thầy trò bốn người tiếp tục đi về phía Tây, một đường thẳng tiến về phía Tây. Nói đến một đường về Tây, Tô Tầm lại nghĩ đến một bộ phim cùng tên, rất có ý nghĩa giáo dục. Hắn đã xem lại những gì Đường Tăng trải qua ở thế giới Lam Tinh trong thời gian qua. Không ngờ lại đặc sắc đến vậy. Từng đi lính, làm thành viên của đội trừ gian, bây giờ lại đi xa xứ, trở về với nghề cũ. Cuộc đời này có thể viết thành một bộ tiểu thuyết. Cứ gọi là Đường Tăng Tinh Du Ký. Đối với Phật Pháp mà Đường Tăng tuyên dương, Tô Tầm rất coi trọng. Hắn thậm chí còn muốn đợi đến khi tín đồ của Đường Tăng trải rộng khắp thế giới Lam Tinh rồi mới bắt hắn về thế giới Tây Du để đối đầu với Phật Tổ. Khi đó, có lẽ Đường Tăng cũng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, khôi phục lại thực lực của Kim Thiền Tử. Nhị đệ tử của Phật Tổ vì lý niệm khác biệt mà đối đầu với Phật Tổ, đồng môn tương tàn, đây mới là một màn kịch hay. Tiện thể Đường Tăng còn có thể giúp mình gánh tội thay, dù sao đoạn đường này hắn cũng đã đắc tội với không ít người. Mọi chuyện gây thù chuốc oán trên đường đi về phía Tây đều là do Đường Tăng làm. Có liên quan gì đến ta, Tô Tầm chứ? Hả? Có liên quan gì? Ta là một người dân lương thiện mà. Ai dám vu khống ta? Tô Tầm chỉ mới nghĩ đến thôi đã không nhịn được muốn cười ra tiếng heo kêu. Trư Bát Giới nói, sư phụ, người cười thật là gian xảo, có phải đang nghĩ đến phụ nữ không? Nói bậy. Phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ ra quyền của bần tăng thôi. Tô Tầm hất áo cà sa, chẳng thèm để ý, chỉ có độc thân lâu dài mới là chân lý để giữ vững tốc độ tay. Dù sao còn phải chơi game nữa chứ. Chơi game đương nhiên phải dùng cả hai tay, người chỉ dùng một tay thì cuộc đời chắc chắn không trọn vẹn. Rõ ràng, cuộc đời của Trư Bát Giới quá đơn giản, vẫn chưa hiểu được đạo lý này. Tô Ngộ không tò mò nhìn Tô Tầm, với thực lực của sư phụ, thiên hạ này có thể xứng với người, lão Tôn ta thấy e rằng chỉ có nữ hoa nương nương ở Hoa Hoàng Cung. Sư huynh, không được bất kính với nữ hoa nương nương. Sa Ngộ Tĩnh nghiêm túc khuyên bảo. Tô Ngộ không biểu môi, chỉ đùa một chút thôi mà. Hắc hắc, trụ vương khi còn sống cũng từng đùa giỡn với nữ hoa nương nương, sau đó hắn cũng coi đời. Trư Bát Giới hừ hừ hai tiếng. Tô Ngộ không đánh hắn một cái, ngươi cái tên ngốc này, chắc hẳn là anh hùng bàn phím mà sư phụ nói phải không? Trời hạn gặp mưa mẹ. Trư Bát Giới mắng một câu, xoa xoa cái gáy của mình. Tô Ngộ không cười hắc hắc, mẹ ta là tảng đá, lão Tôn ta là do trời sinh đất dưỡng. Nói đến đây, lão Trư ta lại khâm phục cha của Hầu Ca, một con khỉ rốt cuộc làm thế nào mà khiến tảng đá mang thai được nhỉ? Trư Bát Giới đã học được chân truyền của Tô Tầm, luôn đi trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Tô Ngộ không giận dữ, tên ngốc kia, chịu đòn đi. Hầu Ca, tha mạng Hầu Ca. Thái. Ăn của lão Tôn một gậy. À Hầu Ca, ta không chịu nổi. Tô Tầm mặt đen lại, nếu nhắm mắt lại, chỉ nghe âm thanh, hắn có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng vừa nhạy cảm lại vừa cay mắt. Cứu mạng, cứu người. Cứu mạng. Một tiếng kêu cứu đột nhiên truyền vào tai. Tô Tầm cười, Hồng Hài Nhi ra sân rồi. Sư phụ, hình như có người đang kêu cứu. Sa Ngộ Tĩnh nói với Tô Tầm. Trư Bát Giới liếc mắt, còn cần ngươi nói à, sư phụ chỉ cần không điếc là có thể nghe thấy. Đi, đi xem thử. Dù sao chúng ta là người xuất gia, lòng dạ từ bi, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Tô Tầm vẻ mặt trắc ẩn nói. Thầy trò bốn người đi theo tiếng kêu, xa xa trông thấy một đứa bé khoảng 7, 8 tuổi, mình mặc áo yếm đỏ, đầu bị dán vào một cái cây đang giãy giụa. Cứu ta, mau cứu ta. Thấy Tô Tầm mấy người, đứa bé hét lớn. Tô Ngộ không vội nói, sư phụ, nơi hoang sơn giả lĩnh này lấy đâu ra đứa bé nhỏ như vậy? Theo lão Tôn thấy, e rằng đây là một yêu quái. Tô Tầm nghe vậy thầm cười, không chỉ là yêu quái, mà còn là cháu của ngươi nữa đấy. Ngươi mới là yêu quái. Hồng Hài Nhi phun ra một câu, sau đó khóc lóc kể lể lai lịch của mình, nói là nhà bị thổ phỉ cướp của giết người, còn hắn bị chúng trói treo ở đây. Tô Ngộ không nghe cái cớ đầy sơ hở này, đang định phản bác thì Tô Tầm đã lên tiếng trước. Ha ha, thú vị đấy, bọn thổ phỉ có thể giết được Ngưu Ma Vương, còn bắt được Thiết Phiến công chúa làm áp trại phu nhân thật đúng là không đơn giản. Hay là ngươi kể cho Bần Tăng nghe một chút, để Bần Tăng cũng đi xem thử thế nào. Tô Tầm cười như không cười nhìn Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi kinh ngạc, trừng mắt nhìn, làm sao ngươi biết lai lịch của ta? Ha ha ha ha, không ngờ lại là người quen. Cháu ngoan, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc đấy, ta và cha ngươi là huynh đệ kết nghĩa. Tô Ngộ không cười ha hả, đưa tay định sờ Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi đâu chịu tin lời hắn, trực tiếp từ trên cây xuống, rút ra hỏa tim thương đâm về phía Tô Ngộ không, miệng quát, ngươi là con khỉ hoang ở đâu ra, cũng xứng làm thúc thúc của Thánh Anh Đại Vương ta, xem thương đây. Hay! Cháu ngoan, ngươi dám động thủ với thúc thúc là phạm thượng đấy. Ngày khác ta nói cho Ngưu đại ca biết, e rằng ngươi không thoát khỏi một trận đòn đâu. Nhưng bây giờ, Lão Tôn ta sẽ thay Ngưu đại ca dạy dỗ đứa con bất hiếu này. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng né được một đòn của Hồng Hài Nhi, lấy ra kim cô bổng chuẩn bị phản công. Ngộ Không, chậm đã. Tô Tầm ngăn hắn lại, nghiêm nghị nói, người xuất gia lòng dạ từ bi, người lớn sao có thể bắt nạt trẻ con được. Như vậy là không đúng. Ái chà chà, tên lừa trọc nhà ngươi, chịu chết đi. Hồng Hài Nhi ghét nhất là bị người khác coi thường, tức giận gào lên hai tiếng, hỏa tim thương trong tay đâm về phía Tô Tầm. Tô Tầm trở tay tung một cái tát. Bốp. Á, Hồng Hài Nhi kêu thảm một tiếng, một chiếc răng bay ra, cả người cũng bay ra ngoài đâm gãy một cái cây. Mọi người, sư phụ, không phải người nói không được bắt nạt trẻ con sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Tô Tầm thở dài, con thật hồ đồ, nông cạn. Đây sao gọi là bắt nạt được? Vi sư đây là đang tay nắm tay chỉ bảo, đủ để thấy được tấm lòng bảo vệ tha thiết của ta đối với nó. Mọi người, lòng bảo vệ tha thiết thì họ không thấy, nhưng họ đoán chừng sắp được thấy màn quyền đấm cước đá rồi. Ngươi là một phàm nhân sao có thể? Hồng Hài Nhi lồm cồm bò dậy, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Cảm giác đau rát trên mặt nhắc nhở hắn rằng vừa rồi không phải là ảo giác, cũng không phải đang mơ. Hắn thấy rất rõ ràng, Đường Tăng chỉ là một phàm nhân bình thường, làm sao có thể một tát đánh bay hắn. Chuyện này hoàn toàn không bình thường. Tô Tầm mỉm cười nhìn hắn, Bần Tăng dù là phàm nhân, cũng không đến nỗi đánh không lại một đứa trẻ chứ. Là bản đại vương đã xem thường ngươi. Hồng Hài Nhi nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại giơ hỏa tim thương lao tới. Tô Tầm chậm rãi xắn tay áo, một tay chụp lấy hỏa tim thương, nghiêm túc giáo huấn Hồng Hài Nhi, trẻ con mà suốt ngày múa đao múa thương còn ra thể thống gì. Hơn nữa còn là loại có lưỡi sắc, nguy hiểm biết bao. Thúc thúc tịch thu, bảo phụ huynh của ngươi đến nhận lại. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp giật lấy hỏa tim thương. Món đồ này dùng làm vũ khí tiêu chuẩn cho binh lính bình thường thì vừa vặn, cứ sao chép vài chục vạn cây cất vào không gian hệ thống đã. Ngươi Hồng Hài Nhi vừa tức vừa vội, lại cảm thấy bất lực, trong lòng càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Có gan thì các ngươi cùng lên đi. Vừa dứt lời, hắn quay người bỏ chạy. Đi thôi, xem ra vẫn phải tiếp tục giáo dục sâu sắc hơn. Tô Tầm thở dài, quả nhiên, việc giáo dục trẻ em ở thế giới nào cũng là một chuyện phiền phức. Trư Bát Giới ba người nhìn nhau, trong lòng thầm mặc niệm cho Hồng Hài Nhi 3 phút. Bốn người Tô Tầm đến trước động phủ của Hồng Hài Nhi. Hừ, đúng là dám đến thật. Bản đại vương sẽ cho các ngươi nếm thử mùi lợi hại. Hồng Hài Nhi hừ lạnh một tiếng, đấm vào mũi hai cái, niệm chú ngữ, miệng phun ra lửa. Mấy chiếc xe nhỏ bên cạnh lập tức bùng cháy, lao về phía bốn người. Lửa bốc ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Sư phụ, con từng được luyện trong lò bát quái của lão quân nên không sợ lửa, nhưng lại bị khói hung đến không mở nổi mắt. Tôn Ngộ Không che mắt nói. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh cũng bị khói hung phải che mặt. Sư phụ, mau ra tay thu phục nó đi. Tô Tầm im lặng, dọc đường đi, rốt cuộc là các ngươi bảo vệ ta, hay là ta bảo vệ ba người các ngươi? Ha ha ha ha, Đường Tam Tạng, bây giờ ngươi hết cách rồi chứ, còn không mau bó tay chịu trói. Hồng Hài Nhi đắc ý cười ha hả, cảm thấy trong lòng sảng khoái, cuối cùng cũng xả được cục tức. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại, mắt lại một lần nữa trợn to. Chỉ thấy Tô Tầm cong ngón tay búng ra, mấy quả cầu nước rơi vào những chiếc xe nhỏ, ngọn lửa lập tức bị dập tắt. Sao có thể? Đây chính là tam muội chân hỏa của ta. Hồng Hài Nhi buộc miệng thốt lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tam muội chân hỏa của hắn lại bị mấy quả cầu nước dập tắt, khiến hắn có cảm giác như đang mơ. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, ung dung nói, của ngươi là tam muội chân hỏa, của Bần Tăng là tam muội chân thủy, vừa hay khắc chế ngươi. Tam muội chân thủy gì chứ, sao ta chưa từng nghe qua? Hồng Hài Nhi vô thức hỏi. Tô Tầm chớp mắt, bởi vì đây là tên ta vừa mới đặt, nghe hay không? Thật ra, thứ hắn vừa dùng chính là nước từ sông Vong Xuyên dưới địa phủ Cửu Châu trong tiểu thế giới của hắn. Ngươi dám đùa giỡn ta? Hồng Hài Nhi tức đến nổ phổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, ngươi tự cao tự đại, tài nghệ không bằng người, bây giờ lại không chịu thua sao? Thôi được, yêu tinh nhà ngươi không biết hối cải, hôm nay Bần Tăng sẽ giết ngươi coi như trừ hại cho dân. Tôn Ngộ Không và Hồng Hài Nhi đều biến sắc. Sư phụ, không được. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, xin sư phụ tha cho nó một mạng, đệ tử và Ngưu Ma Vương là huynh đệ kết nghĩa, không thể thấy chết không cứu được. Hồng Hài Nhi không ngờ Tôn Ngộ Không lúc này còn cầu xin cho mình, ngược lại có chút tin lời hắn nói. Đường Tăng vẻ mặt không vui, Bần Tăng là đệ tử Phật môn, yêu tinh này tuổi còn nhỏ đã hung tàn không biết hối cải, sau này chẳng phải sẽ gây họa cho một phương sao. Hồng Hài Nhi sắc mặt trắng bệch, nhìn Tôn Ngộ Không liên tục gọi, thúc thúc cứu con, thúc thúc cứu con. Hắn bây giờ thật sự sợ hãi, không ngờ Đường Tăng này lại lợi hại và tàn nhẫn đến vậy. Sư phụ Tô Ngộ không còn muốn cầu tình. Đúng lúc này, một trận cuồng phong nổi lên. Tô Ngộ không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, bao gồm cả Hồng Hài Nhi, tất cả đều bị gió thổi đến không mở nổi mắt, không phân biệt được phương hướng. Một giọng nói vang vọng đất trời. Tiểu bối của yêu tộc ta, há có thể để cho Phật môn các ngươi tùy ý sát hại. Hôm nay bản tọa không lấy mạng các ngươi, mong các ngươi tự lo liệu, đừng tự tìm đường chết. Tôn Ngộ không và những người khác chỉ nghe được âm thanh, nhưng gió lớn không ngừng, căn bản không dám mở mắt. Trên trời, Hồng Hài Nhi vừa sùng bái vừa cảm kích nhìn thanh niên áo trắng trước mặt, đa tạ tiền bối đã cứu mạng, xin tiền bối cho biết quý danh. Phụ thân ta là Ngưu Ma Vương, ta sẽ bảo ngài ấy hậu tạ tiền bối. Đường Tăng kia lợi hại như vậy, mà vị tiền bối này lại có thể nhẹ nhàng cứu được hắn, khiến hắn vô cùng kính ngưỡng. Tên tuổi chỉ là danh hiệu thôi. Về nói với Ngưu Ma Vương, bản tọa sẽ đến tìm hắn, bảo hắn cứ yên tâm chờ. Chỗ dựa của yêu tộc không yếu hơn Phật, đạo hai môn đâu. Vừa dứt lời, bóng người biến mất không thấy. Hồng Hài Nhi ngây người một lúc, nghĩ đến Phật môn lại nghĩ đến Đường Tăng, trong lòng oán hận không nguôi. Hắn thầm phát một lời thề độc, rồi bay đi mất. Phía dưới, nguyên thần của Tô Tầm trở về, cơn gió mạnh quái dị kia mới ngừng lại. Cuối cùng cũng ngừng, đại yêu. Đây nhất định là đại yêu lần trước đã cứu nữ yêu tinh kia. Chắc chắn là hắn. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh đều lòng còn sợ hãi. Tô Tầm cũng làm ra vẻ sợ sệt, không ngờ lại gặp phải hắn. Trước mặt hắn, Bần Tăng không có nửa phần sức lực phản kháng, thật là đáng sợ. Tự mình tân bốc mình, cũng được đấy chứ. Sư phụ, chúng ta mau đi thôi, kẻo đại yêu kia lại quay lại. Tôn Ngộ không đề nghị. Đúng đúng, đi trước là hơn. Nam Hải, Tự Trúc Lâm. Quan Âm Bồ Tát đột nhiên mở mắt, nói, thầy trò Đường Tăng chắc đã đến Hiệu Sơn rồi. Hiệu Sơn chính là nơi có động phủ của Hồng Hài Nhi, tên đầy đủ là Khô Tùng Giảng Hỏa Vân Động. Bẩm Bồ Tát, đúng là Hiệu Sơn. Mộc Tra đáp. Quan Âm Bồ Tát gật đầu, ngươi hãy chú ý hơn nữa, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi ở Hiệu Sơn có duyên với Phật môn ta, lần này phải độ hóa nó quy y, tu thành chính quả. Vâng, Bồ Tát, tôi sẽ đi xem ngay. Mộc Tra nói xong, quay người đi ra ngoài. Quan Âm Bồ Tát lại nhắm mắt lại. Thánh Anh Đại Vương chính là con trai của Ngưu Ma Vương. Chỉ cần thu nạp nó vào Phật môn, chẳng phải tương đương với việc Ngưu Ma Vương đầu quân cho Phật môn sao? Ngưu Ma Vương là yêu vương có tiếng ở hạ giới, thực lực và thế lực đều không tầm thường, có thể trở thành một trợ lực lớn cho Phật môn. Không bao lâu sau, Mộc Tra quay trở lại. Bồ Tát, theo lời của Ngũ Phương Yết Đế, thầy trò bốn người Đường Tăng đã qua Hiệu Sơn rồi. Mộc Tra nhìn Quan Âm Bồ Tát, cung kính nói. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy lời này, Quan Âm Bồ Tát lập tức bối rối. Cậu nhóc Đường Tăng này rốt cuộc là sao vậy? Cứ dăm ba bữa lại dở trò này. Lần trước ở Lưu Sa Hà, bà còn chưa ra tay, bọn họ đã tự mình đi qua. Lần này bà còn chưa thu phục Hồng Hài Nhi, bọn họ lại đi qua nữa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trong đó đã xảy ra chuyện gì? Quan Âm Bồ Tát cảm thấy mình cần phải đích thân đi gặp Đường Tăng một chuyến. Dù sao trên danh nghĩa, chính bà là người đã chọn ra người đi thỉnh kinh này. Bọn họ có gặp Hồng Hài Nhi không? Quan Âm Bồ Tát hỏi thêm một câu. Mộc Tra đáp, có gặp. Đường Tăng nói Hồng Hài Nhi sau này tất sẽ thành đại ác, định giết nó, nhưng sau đó một vị đại yêu đi ngang qua đã cứu Hồng Hài Nhi. Quan Âm Bồ Tát. Trong đầu bà tràn ngập những dấu hỏi lớn. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Đường Tăng muốn giết Hồng Hài Nhi. Chưa nói đến việc hắn có thực lực đó hay không, cho dù có, với tính tình của Đường Tăng, hắn cũng không phải là loại người có thể mở giới sát. Hắn dẫm chết một con kiến cũng phải siêu độ cho nó mà. Quan Âm Bồ Tát còn nghi ngờ có phải Ngũ Phương Yết Đế đã không chuyên tâm theo dõi Đường Tăng, không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nên bị chuyện để qua mặt bà. Người xuất gia mà nói dối, đây cũng là một tội lớn. Thôi, tạm thời không quan tâm những chuyện đó. Hồng Hài Nhi có duyên với phương Tây, cứ đi thu nạp nó về dưới trướng đã rồi tính. Quan Âm Bồ Tát bấm đốt ngón tay, tính ra Hồng Hài Nhi hiện đang ở Tích Lôi Sơn, chỗ của cha nó là Ngưu Ma Vương. Mộc Tra, theo ta đến Tích Lôi Sơn một chuyến. Thật là vô lý. Tích Lôi Sơn, Ma Vân Động, Ngưu Ma Vương đang nổi trận lôi đình, mắt đỏ ngầu. Phụ thân, Đường Tăng đó vô cùng đáng ghét, quyết tâm muốn giết Hài Nhi. Nếu không phải vị tiền bối kia đột nhiên xuất hiện cứu giúp, Hài Nhi đã không còn được gặp người nữa rồi. Hồng Hài Nhi khóc lóc thảm thiết, thêm mắm dặm muối tố cáo sự hung ác của Đường Tăng. Phật môn. Một Phật môn thật là tốt. Ngưu Ma Vương tự cho rằng mình và Phật Môn vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, không ngờ con trai mình suýt nữa đã chết trong tay đệ tử Phật Môn. Đường Tăng đó không đúng, con trai, Đường Tăng đó là một phàm nhân, hắn lấy đâu ra thực lực để giết con. Ngưu Ma Vương vừa rồi tức giận quá nên không nghĩ đến điểm này, bây giờ đột nhiên phản ứng lại. Phàm nhân. Nghe hai chữ này, Hồng Hài Nhi uất ức muốn khóc, tức giận nói, hắn mà là phàm nhân gì chứ, ngay cả ta muội chân hỏa của Hài Nhi mà hắn cũng dập tắt được trong nháy mắt. Cái gì? Ngưu Ma Vương biến sắc, hắn dùng bảo vật gì? Hắn không dùng bảo vật gì cả, chỉ ném ra mấy quả cầu nước bình thường thôi. Hơn nữa, hắn đánh cho Hài Nhi không có chút sức chống cự nào, sao có thể là phàm nhân được? Ngưu Ma Vương tin chắc con trai mình sẽ không lừa dối mình, cho nên sắc mặt hắn trở nên âm u bất định, như đang suy nghĩ điều gì. Hắn biết Đường Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế. Chẳng lẽ đã khôi phục lại ký ức và thực lực của kiếp trước rồi sao? Phật Môn rốt cuộc đang làm cái gì? Mặc kệ Phật Môn đang làm gì, bây giờ thiện cảm của hắn đối với Phật Môn đã xuống đến mức âm. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến vị tiền bối trong lời của Hồng Hài Nhi, chỗ dựa của yêu tộc không yếu hơn Phật, Đạo. Ngưu Ma Vương nghi ngờ câu nói này. Phật, Đạo hai môn đều có thánh nhân. Yêu tộc chẳng lẽ là nữ hoa nương nương ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Ngưu Ma Vương liền tự giễu cười một tiếng, ném nó lên chín tầng mây. Từ sau khi tạo ra con người, nữ hoa nương nương đã không còn coi mình là thánh nhân của yêu tộc nữa. Nhưng ngoài nữ hoa, còn có ai nữa? Ngưu Ma Vương không nghĩ ra, nhưng hắn cũng cảm thấy vị đại yêu cứu Hồng Hài Nhi không phải là người nói suông. Trong lòng hắn cũng có một tia rung động. Yêu tộc bị áp bức bao nhiêu năm nay, hắn sao lại không muốn làm một cuộc kinh thiên động địa, tái tạo huy hoàng chứ? Nếu thật sự còn có một vị đại yêu cấp bậc như nữ hoa nương nương tại thế, cũng chưa hẳn là không có hy vọng. Ngưu Ma Vương trong lòng mong đợi vị đại yêu thần bí đã cứu Hồng Hài Nhi sẽ tìm đến mình. Hắn không đợi được Tô Tầm, lại đợi được Quan Âm. Mặc dù trong lòng chán ghét Phật Môn, nhưng tạm thời vẫn chưa thể trở mặt, liền dẫn Hồng Hài Nhi ra ngoài nghênh đón. Không biết Quan Âm đại sĩ giá lâm, có chuyện gì cần ạ Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi có duyên với Phật Môn ta muốn thu nhận nó về làm đồng tử dưới trướng, ngươi thấy thế nào? Quan Âm Bồ Tát cho rằng mình nói ra, Ngưu Ma Vương chắc chắn sẽ cảm tạ và đồng ý, không ngờ Ngưu Ma Vương không nghĩ ngợi gì liền từ chối, đa tạ Bồ Tát đã ưu ái, nhưng con trai ta nghịch ngợm, ta vẫn nên giữ nó ở bên cạnh để tự mình dạy dỗ. Quan Âm Bồ Tát. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của mình thế này? Ngưu Ma Vương, ngươi phải hiểu rõ, đây là cơ duyên khó có được của Hồng Hài Nhi. Quan Âm Bồ Tát sẽ không bỏ cuộc, vì Hồng Hài Nhi là người đã được định sẵn. Hồng Hài Nhi hét lớn, ta không đi làm đồng tử gì hết, ta sẽ ở lại Tích Lôi Sơn. Bồ Tát, ngài cũng thấy rồi đấy, mời ngài về cho. Giọng điệu của Ngưu Ma Vương đã trở nên cứng rắn. Hắn sợ Phật Môn, nhưng cũng không có nghĩa là lúc nào cũng phải hạ mình, răm rắp nghe lời. Quan Âm Bồ Tát nhíu mày, Ngưu Ma Vương, trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Bồ Tát, đệ tử Phật Môn của ngài là Đường Tam Tạng còn muốn giết con trai ta, ngài nghĩ con trai ta còn dám vào Phật Môn nữa không? Giọng điệu của Ngưu Ma Vương không mấy thiện cảm, đầy bất bình. Quan Âm Bồ Tát sững sờ một lúc, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, Đường Tăng chỉ là một phàm nhân thời gian của Bồ Tát rất quý báu, hai cha con ta không làm phiền Bồ Tát nữa. Bồ Tát xin cứ tự nhiên. Ngưu Ma Vương không muốn nghe những lời lặp đi lặp lại này nữa, trực tiếp tiễn khách. Phàm nhân. Phàm nhân có thể cướp hỏa tim thương của con trai ta. Phàm nhân có thể dập tắt ta muội chân hỏa của con trai ta. Lão Ngưu ta tuy là trâu, tính tình thật thà, nhưng đừng coi ta là kẻ ngốc chứ. Ngươi có thể sỉ nhục thân thể ta, nhưng không được sỉ nhục trí thông minh của ta. Quan Âm Bồ Tát dẫn theo một tra rời đi, mang theo cả sự khó hiểu và đầy bụng nghi vấn. Xem ra, phải đi gặp Đường Tăng mới được. Tạm thời không về Nam Hải, đi gặp Đường Tăng trước đã. Đường Tăng cưỡi ngựa đi trên con đường núi. Sa Ngộ Tĩnh gánh hành lý theo sau. Trư Bát Giới dắt ngựa. Tôn Ngộ Không vác cây kim cô bổng trên vai, hai tay chống sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Sư phụ, lúc trước người không phải thật sự muốn giết Hồng Hài Nhi chứ? Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tăng nói. Đường Tăng lạnh nhạt đáp, sao con biết? Đệ tử cũng là sau khi bình tĩnh lại mới nghĩ ra. Sư phụ vốn là người sát phạt quả đoán, nếu người muốn giết nó thì đã giết từ lâu rồi, cần gì phải nói nhảm với nó. Tôn Ngộ Không nghĩ đến đám hòa thượng tham lam muốn cướp điện thoại của hắn trước kia đã chết như thế nào. Tô Tầm thở dài, Ngộ Không à, cuối cùng con cũng hiểu được dụng tâm của ta rồi. Ta chỉ cố ý dọa nó thôi, một đứa trẻ suốt ngày chạy lung tung bên ngoài không an toàn, dọa nó về nhà vẫn tốt hơn. Hắn thuận miệng bịa ra vài câu, mặc kệ người khác có tin hay không, dù sao chính hắn cũng không tin. Ta đã nói rồi mà, sư phụ lòng dạ từ bi, ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm chết, làm sao có thể giết Hồng Hài Nhi được chứ? Trư Bát Giới ồm ồm nói. Những hồn ma của đám hòa thượng chết ở Quan Âm Thiền Viện trước đó chắc chắn rất uất ức. Sa Ngộ Tĩnh thật thà nói, nhị sư huynh, sư phụ cưỡi ngựa, đương nhiên không giẫm phải kiến. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi mới là anh hùng bàn phím. Trư Bát Giới cuối cùng cũng cảm nhận được sự tức giận của Tôn Ngộ Không khi đối mặt với hắn, anh hùng bàn phím thật quá đáng ghét. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ thật đúng là người tốt. Tô Tầm gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Lại liếc qua buổi phát trực tiếp của Đường Tăng. Tam Tạng Tự của hắn đã có hơn 100 tín đồ. Đường Tăng đang giảng kinh cho một đám đệ tử. Nội dung lại là về cách sử dụng và bảo dưỡng súng ống. Tô Tầm cảm thấy, thật là cạn lời. Bồ Tát. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu lên. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa hơn chục dặm, trên trời, Bồ Tát đang dẫn theo một tra bay tới. Chúng con bái kiến Bồ Tát. Tô Tầm lập tức nhập vai. Miễn lễ. Quan Âm Bồ Tát vừa dứt lời, liền nhìn Đường Tăng hỏi, Đường Tam Tạng, ta hỏi ngươi, ta nghe nói ngươi muốn giết Hồng Hài Nhi, có thật không? Nói bậy. Tô Tầm kinh hãi, lòng đầy căm phẫn, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng hóa thành một tiếng niệm Phật A-di-đà Phật rồi im lặng. Quan Âm Bồ Tát thấy vậy hỏi, Tam Tạng, sao ngươi không tự bào chữa? Thật ra bà cũng không tin, vì bà đã xác nhận lại lần nữa, Đường Tăng vẫn chưa khôi phục ký ức. Hắn vẫn là một phàm nhân từ đầu đến cuối. Một phàm nhân lấy đâu ra sức mạnh đó? Ngũ Phương Yết Đế cũng không nói dối. Lời giải thích duy nhất là Hồng Hài Nhi cố ý diễn kịch, e rằng còn có Ngưu Ma Vương tham gia. Lại liên tưởng đến việc Ngưu Ma Vương vừa từ chối cho Hồng Hài Nhi gia nhập Phật môn, không khỏi khiến Quan Âm suy nghĩ lung tung. Ngưu Ma Vương rốt cuộc muốn làm gì? Bẩm Bồ Tát, việc Bần Tăng không làm, Bần Tăng không cần giải thích. Người ngay thẳng tự nhiên sẽ trong sạch, kẻ gian tà tự nhiên sẽ vẫn đục. Bần Tăng cây ngay không sợ chết đứng. Tô Tầm chắp tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại đanh thép, khí phách hiên ngang. Nhìn bộ dạng chính trực, hùng hồn của hắn, Trư Bát Giới cũng suýt tin là thật. Quan Âm Bồ Tát sau khi có suy đoán của riêng mình, liền không còn xoáy sâu vào vấn đề này nữa, mà hỏi, lần trước các ngươi đã qua Lưu Sa Hà như thế nào? Bẩm Bồ Tát, là có một ông lão chèo thuyền trên sông đột nhiên đến đưa chúng con qua. Tô Tầm vẫn tiếp tục nói dối không chớp mắt. Ông lão. Quan Âm Bồ Tát khẽ giật mình. Nghi ngờ nhìn Đường Tăng, bà nghi ngờ hắn đang nói dối. Nhưng bà không biểu hiện ra ngoài, chỉ gật đầu nói, chuyến đi về phía tây này đường dài đằng đẵng, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày lấy được chân kinh, tu thành chính quả. Vừa dứt lời, bà dẫn theo một tra rời đi. Cung tiễn Bồ Tát. Ba người Tôn Ngộ Không lớn tiếng hô. Thật ra Quan Âm Bồ Tát không hề đi, mà ẩn mình trong mây, gặp Tứ Trị Công Tào, Ngũ Phương Yết Đế và các vị thần bảo vệ Đường Tăng. Tham kiến Bồ Tát. Miễn lễ, ta hỏi các ngươi, Đường Tăng lúc nãy nói ở Lưu Sa Hà có một ông lão chèo thuyền đưa họ qua, lời này là thật hay giả? Quan Âm Bồ Tát hỏi. Bẩm Bồ Tát, đúng là như vậy. Không sai, là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ông lão đó có vấn đề gì sao? Bọn họ không chút do dự gật đầu. Dáng vẻ thuần thục này, vừa nhìn đã biết đã biến thành hình dạng của Tô Tầm, đều đã quen với việc nói dối. Không còn cách nào khác, ăn của người thì phải ngậm miệng. Nhận của người thì phải mềm tay, ai bảo bây giờ họ là châu chấu trên cùng một sợi dây. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, sắc mặt của Quan Âm Bồ Tát rất khó coi. Về cách thức Đường Tăng vượt qua Lưu Sa Hà, họ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một ông lão có thể chèo thuyền du ngoạn, đưa người qua sông trên Lưu Sa Hà, thực lực này phải cỡ nào, rốt cuộc là ai? Quan Âm Bồ Tát cảm thấy chuyến đi về Tây đã xảy ra vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì lại không nói rõ được. Bà lập tức quay về Linh Sơn, báo cáo sự việc này cho Phật Tổ. Phật Tổ sau khi nghe về cách thầy trò Đường Tăng vượt qua Lưu Sa Hà cũng sững sờ. Vốn định tính toán một phen, nhưng lại phát hiện ra một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ được gì. Thôi, chỉ cần chuyến đi về Tây không có vấn đề là được. Có lẽ chỉ là thế lực nào đó đang đặt cược thôi. Phật Tổ giọng bình tĩnh nói. Ý chính chỉ có một. Đó là chuyến đi về Tây không được xảy ra vấn đề, còn những chuyện khác thì có thể. Dù sao việc này cũng liên quan đến sự hưng thịnh của Phật môn. Các ngươi giữ mồm giữ miệng, làm tốt lắm. Trưa nay sẽ thêm món cho các ngươi. Tô Tầm nhìn đám Tứ Trị Công Tào nói. Đa tạ trưởng lão, hôm nay chúng ta có thể ăn no rồi sao? Trưởng lão, tôi đi bắt mấy con thỏ, hôm nay chúng ta tiếp tục ăn thỏ nướng đi. Tôi đi tìm ít củi về. Tôi đi tìm vài nguyên liệu nấu ăn khác. Những người này lúc trước còn trang nghiêm, đạo mạo trước mặt Quan Âm Bồ Tát. bây giờ lại tranh nhau phá giới. Cho nên, con người đều có hai mặt. Không biết nếu Quan Âm Bồ Tát thấy được bộ mặt này của họ có tức đến hộc máu không? Giữa trưa ăn no nê xong, một đám người không chút hình tượng nằm dài trên đất, hút thuốc chém gió. Ăn no uống đủ, Bần Tăng đi ngủ một giấc. Đợi tỉnh lại chúng ta lại tiếp tục lên đường. Tô Tầm đứng dậy vươn vai, ngáp một cái, lấy xe ngựa ra, sau đó chui vào, kéo rèm, đóng cửa lại. Ai, sư phụ thật biết hưởng thụ, ngủ trưa cũng có nơi thoải mái như vậy, chúng ta chỉ có thể ngủ trên đất. Trư Bát Giới tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tên ngốc, ngươi đi đổi với sư phụ đi. Tô Ngộ Không bật cười, ông Kim Cô bỗng ngủ thiếp đi. Trư Bát Giới còn không phục, đúng là một anh hùng bàn phím, còn không biết xấu hổ nói chúng ta nhị sư huynh, bớt cãi đi, không thì lát nữa lại bị đánh đấy. Sa Ngộ Tĩnh khuyên nhủ. Trư Bát Giới biến sắc, nghiêm túc nói, Sa sư đệ, nể mặt ngươi, hôm nay ta không so đo với nó nữa, đi ngủ. Sa Ngộ Tĩnh lắc đầu. Thật ra Tô Tầm không hề ngủ trưa, mà là nhân cơ hội này để nguyên thần xuất khiếu. Hắn đang hướng đến Tích Lô Sơn Ma Vân Động, đã nói là sẽ đến gặp Ngu Ma Vương, thì nhất định phải đến. Tại Tích Lô Sơn, trong Ma Vân Động, Hồng Hài Nhi đã bị cấm túc. Lão Ngư biết rõ thủ đoạn của Phật môn trước nay đều không trong sạch. Vì để con trai không bị cưỡng ép độ hóa, lão đành phải giữ hắn ở ngay trước mắt mình. Một nhà ba người đang dùng bữa. Đối với Ngưu Ma Vương mà nói, đây là khoảnh khắc ấm áp hiếm có, bởi Thiết Phiến công chúa vốn tính tình nóng nảy. Dạo gần đây, vì chuyện hắn qua lại với Ngọc Diện công chúa, Thiết Phiến công chúa vẫn đang hờn dỗi. Giữ con trai bên cạnh cũng xem như một chất xúc tác, giúp cải thiện quan hệ. Ít nhất trước mặt con, nàng sẽ không làm ầm ĩ quá đáng, để cho gia đình được yên ổn hơn. Thêm một đôi đũa được không? Một giọng nói đột ngột vang lên. Cả ba giật mình, lúc này mới phát hiện trong động phủ đã xuất hiện một thanh niên áo trắng tự lúc nào. Tiền bối. Hồng Hài Nhi mắt sáng rỡ, vội nhìn Ngưu Ma Vương nói, cha, đây chính là vị tiền bối đã cứu con đó. Ngưu Ma Vương kinh hãi trong lòng, đối phương xuất hiện đột ngột mà hắn không hề hay biết. Nếu kẻ này muốn giết hắn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đây là thực lực cỡ nào chứ? Trước đó hắn còn đang vắt óc suy nghĩ xem yêu tộc còn vị đại năng nào chống lưng, giờ xem ra chính là người này rồi. Ngưu Ma Vương không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy chắp tay bái, tiểu yêu xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối đã cứu mạng khuyển tử. Đại ân này, tiểu yêu suốt đời không quên. Tiểu nữ tự Thiết Phiến xin ra mắt tiền bối. Thiết Phiến công chúa ở trước mặt người ngoài cũng tỏ ra biết lễ nghĩa. Hồng Hài Nhi kinh ngạc, không ngờ cả cha mình cũng phải tự xưng là tiểu yêu trước mặt vị tiền bối này. Trong lòng cậu càng thêm sùng bái Tô Tầm. Đây mới chính là đại yêu trong lòng cậu. Không cần đa lễ, Hồng Hài Nhi là tuấn kiệt của yêu tộc ta, sao có thể để Phật môn tính kế được? Tô Tầm cười nhạt, chỉ một câu nói mà cả ba người đã cảm nhận được một luồng sức mạnh ôn hòa nâng mình dậy. Ngưu Ma Vương vẫn giữ vẻ cung kính, tiền bối mời ngồi. Chỉ là chút cơm canh đạm bạc, nếu tiền bối không chê, xin mời cùng ngồi xuống dùng chút thịt rượu. Đã vậy, bản tọa cũng không khách khí. Tô Tầm tìm ngay một chỗ ngồi xuống. Ngưu Ma Vương nhìn Thiết Phiến công chúa, còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi chuẩn bị thêm ít rượu và đồ nhắm đi. Tướng công, vậy ngài và tiền bối cứ trò chuyện, thiếp đi ngay đây. Trước mặt người ngoài, Thiết Phiến công chúa dù tức đến nghiến răng nhưng vẫn giữ thể diện cho chồng. Nhìn Thiết Phiến công chúa, trong đầu Tô Tầm chỉ toàn văng vẳng câu nói của Tô Ngộ Không, tẩu tẩu, há miệng to ra một chút, ta sắp ra rồi. Đúng là một câu nói đầy hình tượng. Không ngờ yêu tộc ta vẫn còn có đại năng như tiền bối, quả là may mắn cho yêu tộc. Chỉ là tiểu yêu kiến thức nông cạn, không biết tiền bối thuộc chi nào của yêu tộc ta. Ngưu Ma Vương cẩn trọng lựa lời, muốn dò hỏi thân phận của Tô Tầm. Tô Tầm cười nhạt, chậm rãi thốt ra hai chữ, cùng kỳ. Oanh. Đầu óc Ngưu Ma Vương như nổ tung, hắn trợn to hai mắt nhìn Tô Tầm không thể tin nổi. Cùng kỳ, một trong tứ đại hung thú đối trọng với tứ đại thần thú, thời thượng cổ đã từng uy chấn một phương. Không ngờ vẫn còn hậu duệ sống sót. Lão xúc động nói, không ngờ tiền bối của tộc Cùng Kỳ vẫn còn tại thế, quả là may mắn, là đại hạnh cho yêu tộc ta. Yêu tộc Cùng Kỳ cổ xưa, hung uy hiển hách, yêu tộc của bọn họ cuối cùng cũng có một người đủ sức gánh vác đại kỳ. Bản tọa bế quan vạn năm, không ngờ vừa xuất thế, cục diện thiên địa đã đại biến, yêu tộc suy yếu, bị nhiều phe chèn ép. Bản tọa không đành lòng, nay muốn tái lập yêu tộc thiên đình. Ngưu Ma Vương, ngươi có dám theo bản tọa chiến đấu một phen vì sự quật khởi của yêu tộc không? Tô Tầm nói với giọng bình thản. Hồng Hài Nhi cảm thấy máu trong người sôi trào, tiểu tử nguyện đi theo tiền bối, góp sức cho sự quật khởi của yêu tộc. Dáng vẻ này, hệt như thiếu niên tuổi tinh trên trái đất xem siêu nhân điện quang mà phấn khích. Ngưu Ma Vương dở khóc dở cười, nhìn Tô Tầm nói, tiền bối có chí lớn, mưu cầu cho yêu tộc, vãn bối thân là yêu tộc tự nhiên không dám từ chối. Nhưng cũng phải để tiền bối biết rằng, cục diện thiên địa đã thay đổi, yêu tộc chúng ta muốn quật khởi lần nữa khó như lên trời vậy. Hắn đã từng muốn dẫn dắt yêu tộc trỗi dậy, nhưng nhanh chóng bị Phật đạo hai nhà liên thủ trấn áp. Vì đã thất bại nên hắn hiểu rõ độ khó của việc này, chẳng khác nào người phàm muốn lên trời. Dù có ngàn vạn thần Phật, cũng chỉ cần một kiếm chém phăng, có gì phải sợ. Cục diện thiên địa đã thay đổi ư, bản tọa đã xuất thế, vậy thì cục diện này thay đổi thêm lần nữa cũng có sao đâu. Giọng Tô Tầm tuy điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy sự tự tin bá đạo, như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay. Ngưu Ma Vương cũng thấy nhiệt huyết dâng trào, nghĩ đến việc Phật Môn tính kế con trai mình, nghĩ đến những lần bị Phật đạo chèn ép, hào khí trong lòng lại trỗi dậy. Nếu tiền bối đã tính toán cả rồi, tiểu yêu nguyện theo tiền bối, vì yêu tộc mà dứt ra một mảnh đất dung thân. Yêu tộc của họ đã từng thống trị thế giới này, cớ sao nay lại phải lưu lạc đến mức này? Khắp nơi bị Phật đạo hai nhà áp chế, hắn không cam lòng. Tốt. Tô Tầm khen một tiếng, đây mới là Bình Thiên Đại Thánh kiêu ngạo bất khuất ngày nào. Ngưu Ma Vương nghe vậy có chút xấu hổ, không ngờ tiền bối cũng biết khi đó tiểu yêu không biết trời cao đất rộng, đúng là đã gây ra vài trò cười tự rước lấy nhục. Cảm giác này, hệt như bị bậc trưởng bối đào lại lịch sử trẻ trâu của mình, xấu hổ vô cùng. Bình Thiên Đại Thánh, ngay cả trời cũng muốn sang bằng, còn ngông cuồng hơn cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trò cười ư, khi ngươi biến lời nói ngông cuồng thành sự thật thì nó sẽ không còn là trò cười nữa. Hãy luyện binh, lặng chờ hiệu triệu của bản tọa. Cơm thì bản tọa không ăn nữa. Dứt lời, thân ảnh Tô Tầm biến mất không dấu vết. Ngưu Ma Vương lúc này mới cảm thấy áp lực trên người tan biến, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cha, vị tiền bối đó mạnh đến mức nào vậy? Hồng Hài Nhi mắt lấp lánh như sao hỏi. Ngưu Ma Vương thở dài, sâu không lường được. Con nhất định phải theo tiền bối giết sạch lũ lừa trọc ở Tây Thiên. Hồng Hài Nhi nghiến răng nói. Đúng lúc này, Thiết Phiến công chúa bước vào, vị tiền bối đó đi rồi sao? Đi rồi. Ngưu Ma Vương gật đầu. Thiết Phiến công chúa tò mò hỏi, ngài ấy nói gì vậy? Không có gì, chuyện của đàn ông, phụ nữ các người bớt hỏi lại. Ngưu Ma Vương ra vẻ đàn ông nói một câu. Thiết Phiến công chúa nheo mắt, lạnh lùng nói, vậy để ta hỏi thăm chuyện con hồ ly tinh kia thì sao? Ngưu Ma Vương lập tức im bặt. Vừa xuống dưới, Tôn Ngộ Không đã thấy một đám tăng nhân đang kéo xe, đồng thanh hô vang đại lực vương Bồ Tát, tiếng hô vang vọng đất trời, chính là âm thanh kinh động đến thầy trò họ lúc nãy. Nhìn chiếc xe kia toàn chở gạch ngói gỗ đá, lại thấy con dốc cát vừa cao vừa lớn, trên đó còn có một con đường nhỏ men theo sườn núi, hai bên là vách đá dựng đứng, không biết làm sao mà kéo xe lên được. Tôn Ngộ Không đoán rằng đám hòa thượng này có lẽ đang tự tay xây dựng chùa chiền. Nhưng đúng lúc đó, hắn lại thấy hai đạo nhân thắt lưng phiêu giật, đầu đội mũ cao bước ra. Thấy hai vị đạo nhân, đám tăng nhân vội vàng ra sức kéo mạnh hơn, rõ ràng là rất sợ họ. Tôn Ngộ Không liền nhớ ra một chuyện, hắn từng nghe đồn trên đường sang Tây Thiên có một nơi sùng đạo diệt tăng, chẳng lẽ chính là nơi này? Tôn Ngộ Không không chần chừ nữa, liền cưỡi mây bay về báo cáo với sư phụ. Sư phụ, hóa ra tiếng vang lúc nãy là do người ta la hét mà thành. Vừa về đến bên Tô Tầm, Tôn Ngộ Không đã vội nói. Trư Bát Giới lẩm bẩm, hầu ca nói bậy, tiếng người làm sao mà như sấm được. Ngươi đúng là đồ ngốc, dĩ nhiên không phải một người la rồi. Tôn Ngộ Không bực bội liếc một cái, rồi kể lại cho Tô Tầm những gì mình thấy, cũng không quên nói ra lời đồn mà mình từng nghe. Tô Tầm nghe xong liền hiểu ra, đây là đã đến Xa Trì Quốc. Trong kiếp nạn ở Xa Trì Quốc, Lục Đinh Lục Giáp và 18 vị hộ giáo Già Lam cũng có xuất hiện. Chuyện ở Xa Trì Quốc kể rằng, trước đây nước này gặp đại hạn, Hổ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên và Lộc Lực Đại Tiên đã đến giúp Xa Trì Quốc cầu mưa. Cùng lúc đó, cũng có một đám hòa thượng tụng kinh cầu mưa. Nhưng đám hòa thượng tụng kinh mãi mà không có kết quả, trong khi ba vị Hổ Lực Đại Tiên lại dễ dàng cầu được mưa xuống. Vì thế, vua Xa Trì Quốc cho rằng tăng nhân vô dụng, hơn nữa đám hòa thượng này trước đây cũng ỷ vào thân phận mà làm nhiều việc trái pháp luật, nên nhà vua nhân cơ hội này tính sổ một lượt, ra lệnh bài xích họ. Chùa chiền và tượng Phật bị đập phá, một đám hòa thượng bị đày đi làm cu li cho đạo sĩ, phần lớn đều bị hành hạ đến chết hoặc tự vẫn, chỉ còn lại 500 tăng nhân cứ đến đêm lại được Bồ Tát phù hộ, muốn chết cũng không chết được. Người bảo vệ 500 tăng nhân này chính là 18 vị hộ giáo Già Lam và Lục Đinh Lục Giáp Thần. 18 hộ giáo Già Lam và Lục Đinh Lục Giáp Thần còn báo mộng cho họ, bảo họ đừng tìm đến cái chết. Cứ chờ vị hòa thượng từ Đông Thổ đến lấy kinh sẽ diệt trừ đám đạo sĩ kia, cứu họ ra khỏi bể khổ. Nhưng có lẽ lúc này không phải Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo Già Lam phù hộ cho 500 tăng nhân kia. Bởi vì mỗi đêm, Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo Già Lam đều theo Tôn Ngộ Không ngậm thuốc lá nhảy disco, lấy đâu ra thời gian mà đi lo cho đám lừa trọc ấy. Chắc hẳn là do một loạt thao tác của mình đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, nên bề trên đã phái thần Phật khác đến làm việc mà vốn dĩ Lục Đinh Lục Giáp phải làm. Tuy nhiên, Tô Tầm lúc đó có một điều không hiểu, tại sao chỉ bảo vệ 500 tăng nhân này, mà lại làm ngơ trước những tăng nhân đã chết trước đó. Còn Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên và Dương Lực Đại Tiên lại thờ phụng Tam Thanh, gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Quân, Thái Thượng Lão Quân, tu hành chính là chính tông lôi pháp, giữ cho xa trì quốc mưa thuận gió hòa. Ba con yêu tốt như vậy mà trong phim truyền hình lại chết một cách lãng xẹt, thật không đáng, những tuấn kiệt yêu tộc thế này dĩ nhiên phải thu về túi mình mới đúng. Đại Thánh không dò la được đây là địa phận nào sao? Kim Đầu Yết Đế, người đã đào đường cả ngày, hỏi. Tô Ngộ Không sững người, lúc này mới nhớ ra, vội nói, xem cái đầu óc của ta này, sư phụ chờ một lát, đệ tử đi một chuyến nữa. Không cần, Bần Tăng đã biết, nơi này là địa phận Xa Trì Quốc. Tô Tầm thản nhiên nói. Xa Trì Quốc. Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo già Lam lập tức như bị nổ tung, giọng nói cũng cao lên mấy tông. Sao vậy? Tô Ngộ Không hỏi. Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo già Lam nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Rồi bịch một tiếng, tất cả quỳ xuống trước mặt Tô Tầm. Trưởng lão cứu mạng, trưởng lão cứu mạng a, cầu trưởng lão nhất định phải cứu chúng con. Một đám thần Phật kêu trời trách đất, nước mắt tuôn rơi, mặt tái mét như tờ giấy. Tô Tầm có chút nghi hoặc, các ngươi làm sao vậy? Dám thưa trưởng lão, chúng con gây họa lớn rồi. Một đám người lắp bắp, ngươi một lời ta một câu, có phần lộn xộn kể rõ sự tình. Hóa ra mấy ngày trước họ nhận được một nhiệm vụ, là mỗi đêm phải đến Xa Trì Quốc bảo vệ 500 tăng nhân kia, không được để họ chết. Kết quả là, mấy ngày nay, ba ngày họ đào đường, ăn lẩu, chơi mạt chược, chơi game, ban đêm thì theo Tô Ngộ Không nghe nhạc sống, ngậm thuốc lá nhảy disco. Cuộc sống có thể nói là vô cùng sung sướng, sớm đã quên bén chuyện này đi mất. Nếu không phải Tô Tầm nhắc đến ba chữ Xa Trì Quốc, có lẽ họ cũng chẳng nhớ ra. Nghe xong, tất cả mọi người đều có chung một biểu cảm. Tô Tầm cũng cạn lời, hắn cứ tưởng nhiệm vụ này đã được giao cho người khác rồi, không ngờ lại là bỏ bê nhiệm vụ, quên mất chính sự. Không biết 500 tăng nhân kia còn sống được bao nhiêu. Bề trên mà tra ra thì chắc chắn sẽ lộ chuyện. He he, chuyện này vui đây. Trư Bát Giới cười trên nỗi đau của người khác, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo già Lam thì cười không nổi, cả đám chỉ muốn khóc đến chết. Trưởng lão, ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Hu hu hu, trưởng lão, ngài mà không cứu chúng con là chúng con xong đời đó. Cầu trưởng lão khai ân, họ thật sự hoảng lắm rồi. Cho dù 18 hộ giáo già Lam có vi phạm giới luật thế nào đi nữa, họ vẫn là người của Phật môn hoàn toàn có lý do chính đáng để trừng trị họ. Lần này họ bỏ bê nhiệm vụ, nếu bị bề trên phát hiện, tuyệt đối sẽ không được tha thứ nhẹ nhàng. Không chừng sẽ bị đày xuống nhân gian chuyển thế tu lại từ đầu. Vậy thì bao năm tu hành của họ coi như công cốc. Hơn nữa, thế thì cũng không còn cơ hội ăn lẩu, nhảy disco, chơi game nữa. Đứng dậy đi, Bần Tăng dĩ nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tô Tầm phất tay nâng mọi người dậy. Lục Đinh Lục Giáp và những người khác vui mừng không xiết. Đa tạ trưởng lão, đa tạ đại ân của trưởng lão. Ân cứu mạng không gì báo đáp, lấy thân báo đáp thì trưởng lão cũng chẳng thèm. Sau này chúng con nhất định sẽ răm rắp nghe theo lời trưởng lão, bảo gì làm nấy. Tô Tầm nhìn Tô Ngộ Không, Ngộ Không, con đi dò la lại xem, còn bao nhiêu hòa thượng sống sót. Vâng thưa sư phụ. Tô Ngộ Không dứt lời, lộn nhào một cái lên mây. Biến mất không thấy tăm hơi. Không lâu sau, hắn quay lại, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lục Đinh Lục Giáp một cái. He he, các người sắp xui xẻo rồi. Theo như các người nói thì vốn phải bảo vệ 500 tăng nhân, bây giờ chỉ còn 480, 20 người đã chết rồi. À, nghe tin dữ này, Lục Đinh Lục Giáp và hộ giáo già Lam đều kinh hãi tột độ, như thể cha mẹ qua đời. Cái này phải làm sao bây giờ? Nghe tin đã chết 20 người, Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo già Lam đều như bị sét đánh ngang tai. Họ chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Tô Tầm. Chết 20 người, trong tình huống bình thường thì đối với họ cũng chẳng là gì. Nhưng đây không phải là tình huống bình thường. Bề trên đã đặc biệt dặn dò họ phải bảo vệ 500 người này, chứng tỏ chắc chắn có lý do riêng. Ví dụ như, có lẽ trong 500 người đó có ai đó là thần Phật trên trời chuyển thế, hoặc có quan hệ họ hàng với thần Phật trên trời, hay tất cả đều là cao tăng đắc đạo, tương lai nhất định sẽ tu thành chính quả, quy về Linh Sơn. Tóm lại, 500 người đó đều không đáng phải chết, nhưng vì họ bỏ bê nhiệm vụ mà chết mất. Hơn nữa, đừng nói là chết 20 người, cho dù chỉ chết một người, một khi bị Quan Âm Bồ Tát biết được, họ cũng không gánh nổi. He he, các lão ca, không cần phải sợ đến thế. Đến lúc đó các người cứ đổ hết tội cho hầu ca, nói là Hầu ca đã đánh chết 20 hòa thượng đó là được rồi. Trư Bát Giới lẩm bẩm đưa ra ý kiến của mình, Hầu ca vốn là kẻ coi trời bằng vung, lại thêm việc đi Tây Thiên không thể thiếu hắn. Coi như Bồ Tát có tức giận thì cũng nhiều nhất chỉ là trừng phạt qua loa mà thôi. Kế này rất đơn giản, tóm lại một câu là, kẻ được thiên vị thì luôn có chỗ dựa vững chắc. Quan Âm Bồ Tát không thể nào vì 20 hòa thượng đã chết mà nghiêm trị Tôn Ngộ Không, làm chậm trễ đại sự lấy kinh được, chỉ có thể chọn cách không truy cứu. Tô Tầm nhìn Trư Bát Giới một cái, quả nhiên, chuyên gia nói không sai, heo là loài sinh vật rất thông minh. Tuy nhiên, vẫn có sơ hở, hắn liền nói, cái này của Bát Giới không ổn, nếu Bồ Tát trực tiếp xuống địa phủ gọi hồn 20 người kia lên hỏi thì sao? Cái này cũng không biết họ chết bao lâu rồi, có lẽ đã sớm đi đầu thai rồi. Trư Bát Giới nói. Sa Ngộ Tịnh ồm ồm nói, nhị sư huynh hồ đồ rồi, cho dù 20 hòa thượng kia đã đi đầu thai, nhưng ở chỗ Diêm Vương chắc chắn có ghi lại nguyên nhân cái chết. Ngươi đúng là đồ ngốc, ngu như lợn, còn không nghĩ xa được bằng Sa sư đệ. Tôn Ngộ Không nhảy cẩn lên, cười hì hì, dùng móng vuốt gãi tai. Trư Bát Giới hừ một tiếng, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy thì còn làm thế nào nữa? Xin trưởng lão chỉ giáo. Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo già Lam tha thiết nhìn Tô Tầm. Tô Tầm trầm ngâm một lát, Ngộ Không, con đi dò la lại lần nữa, xem những hòa thượng kia chết bao lâu rồi. Đầu thai là một công trình lớn, mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết, mà nhân viên ở địa phủ lại thiếu. Cho nên đầu thai cũng phải xếp hàng. Chỉ cần thời gian chết không lâu, thì xuống địa phủ tìm lại vong hồn của 20 người đó để hồi sinh vẫn còn kịp. Tìm được linh hồn rồi thì cưỡng chế sửa đổi ký ức một chút, sau đó cho sống lại là được. Sư phụ, còn có việc gì nữa thì người nói một lần luôn đi, lão tôn ta chạy tới chạy lui cũng phiền lắm. Tôn Ngộ Không bực bội nhảy nhót đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm cười nói, ngươi con khỉ này, vi sư cũng chưa từng bạc đãi ngươi, bảo ngươi làm chút việc mà đã không kiên nhẫn rồi sao? He he, sư phụ nói quá lời, lão tôn đi ngay đây, đi ngay đây. Tôn Ngộ Không dứt lời, tung người một cái, nhảy lên mây biến mất không dấu vết. Một lát sau, hắn lại biến thành một đạo sĩ, đến nói chuyện với những hòa thượng còn sống. Đạo trưởng, sao ngài lại quay lại rồi? Thấy Tôn Ngộ Không đi mà quay lại nhanh như vậy, các hòa thượng có chút lo lắng, không lẽ vị đạo nhân phương xa đến du ngoạn này muốn đến gây khó dễ cho họ? Lúc trước Tôn Ngộ Không cũng biến thành đạo sĩ đến hỏi chuyện họ, các hòa thượng bị đạo sĩ bắt nạt đã quen, tự nhiên không dám giấu giếm, biết gì nói nấy. Lúc trước các vị sư phụ nói gần đây có 20 tăng nhân qua đời, không biết đã đi bao lâu, bần đạo ở địa phủ cũng có chút quan hệ. Gặp nhau là duyên, bần đạo sẽ giúp họ đầu thai vào một nơi tốt đẹp ở kiếp sau. Tôn Ngộ Không chấp tay, tay cầm phất trần, cũng ra dáng ra hình lắm. Nghe những lời này, các hòa thượng trong lòng vô cùng cảm kích, dù sao ở xa trì quốc này họ chưa từng gặp được vị đạo sĩ nào tốt như Tôn Ngộ Không. Dám thưa đạo trưởng, 20 đồng môn của chúng tôi, người sớm nhất đã qua đời hơn một tháng, người muộn nhất thì mới mất hôm kia. Bần tăng thay mặt họ cảm tạ đạo trưởng. Do hỏi được tin tức cần thiết, Tôn Ngộ Không liền rời đi, đem chuyện kể lại cho Tô Tầm. Sớm nhất cũng mới chết một tháng, chắc là chưa được sắp xếp đầu thai, vẫn còn kịp. Các con cứ ở đây chờ, vi sư xuống địa phủ một chuyến. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, đệ tử đi cùng người, lão Diêm Vương kia cũng thuộc loại bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, phải cho lão một chút màu sắc thì mới chịu hợp tác. Không cần, người xuất gia chém chém giết giết còn ra thể thống gì. Vi sư một mình đi là đủ. Hắn không thích Phật môn, cũng không muốn cứu hòa thượng, vì làm vậy khác nào giúp giặc. Nhưng nghĩ lại, nếu hắn biến những hòa thượng đó thành người của mình thì đâu còn là giúp giặc nữa. Hơn nữa Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo già Lam bây giờ là đàn em của hắn, không thể thấy chết không cứu được. Nếu không lòng người sẽ tan rã, đội ngũ sẽ khó mà lãnh đạo. Hơn nữa, hắn vốn dĩ cũng muốn đi địa phủ một chuyến. Lục đạo luân hồi can hệ trọng đại, bây giờ chưa thể động đến, vậy thì trước tiên lấy một ít nước sông Vong Xuyên chắc không có vấn đề gì, con sông Vong Xuyên trong tiểu thế giới của hắn quá là thảm hại. Đa tạ đại ân của trưởng lão. Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo già Lam thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Càng quyết tâm một lòng đi theo Tô Tầm. Tô Tầm nói, các ngươi bây giờ mau đi coi chừng những hòa thượng còn lại đi, kẻo lại có người chết nữa. Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo già Lam đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cáo lui rời đi. Tô Tầm dặn dò Tô Ngộ Không và những người khác tạm thời đừng vào thành, rồi một mình đi xuống địa phủ. Đứng lại, âm ti địa phủ, người Dương dừng bước. Vừa đến quỷ môn quan, hắn đã bị quỷ tướng gác cổng chặn lại. Người sống và người chết là hai thế giới. Người chết không thể lên dương gian, người sống tự nhiên cũng không thể xuống âm phủ. Tô Tầm chắp tay trước ngực, mặt nở nụ cười như gió xuân, A-di-đà Phật, bần tăng là đường tam tạng, hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên lấy kinh, vì có việc quan trọng cần gặp Diêm Vương, mong ngài thông báo giúp. Mặc kệ ngươi là hòa thượng ở đâu đến, Diêm Vương há là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? Đúng đấy, từ đâu đến thì cút về đó, còn dám cãi nữa là bắt ngươi đi chịu hình. Quỷ tướng không chút nể nang, lời lẽ gay gắt, dù sao với cấp bậc của chúng thì cũng chưa biết đến chuyện đi Tây Thiên lấy kinh. A-di-đà Phật, người xưa có câu, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, xem ra quả đúng là như vậy. Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu, chết tiệt, giả làm hòa thượng lâu ngày cũng bị nhiễm độc, câu này bây giờ sắp thành câu cửa miệng của hắn rồi. Nghe câu nói đầy mỉa mai này, đám quỷ tướng gác cổng lập tức nổi giận. Một hòa thượng từ đâu đến mà dám mỉa mai chúng, thật là quá đáng. Lớn mật. Người đâu, bắt hắn hạ ngục. Hai âm binh nghe lệnh, lập tức tiến lên bắt lấy Tô Tầm. Tô Tầm cũng không phản kháng, vì hắn đột nhiên nghĩ ra một cách đơn giản hơn để Diêm Vương phải thỏa hiệp. Vốn dĩ hắn định dùng bạo lực. Bây giờ xem ra có thể giải quyết một cách văn minh hơn. Ngươi, hòa thượng này, thật không biết điều, không biết tốt xấu, phải cho ngươi nếm chút mùi đau khổ mới được. Một quỷ tướng dẫn theo hai âm binh áp giải Tô Tầm đến nhà giam, vừa đi vừa hừ lạnh uy hiếp. Bắt bần tăng thì dễ, nhưng muốn thả ra thì không dễ vậy đâu. Tô Tầm nghiêm túc nói. Quỷ tướng chẳng thèm để ý, hòa thượng nhà ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, mang gông cùng xiềng xích cho hắn. Hai âm binh dừng lại, lấy ra bộ gông cùng bằng sắt đeo vào cho Tô Tầm. Không nghe lời bần tăng, hối hận không kịp đâu. Tô Tầm lắc đầu, thời buổi này, nói thật mà chẳng có quỷ nào tin, hắn biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này, xa xa có Hắc Bạch Vô Thường đi tới. Quỷ tướng và âm binh đang áp giải Tô Tầm vội vàng dừng lại hành lễ, tham kiến hai vị đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Tăng. Là những nhân viên siêu cấp như ngưu đầu mã diện của địa phủ, họ không thể nào không biết Đường Tăng, dù sao địa vị của họ ở địa phủ cũng không thấp. Thấy Hắc Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm Đường Tăng, quỷ tướng liền giải thích, thưa hai vị đại nhân, hòa thượng này tự ý xông vào U Minh, còn ăn nói hỗn xược với chúng tiểu nhân, nên bắt hắn lại để hỏi tội. Làm càn. Lớn mật. Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh gầm lên, trán toát cả mồ hôi lạnh. Bắt Đường Tăng, chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Quỷ tướng quay đầu trừng mắt Tô Tầm, nghe thấy chưa? Làm càn. Lớn mật. Còn không mau tham kiến hai vị đại nhân. Tô Tầm nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc. Ta nói ngươi mới là kẻ làm càn. Hắc Vô Thường gầm lên, còn không mau mở trói cho Đường trưởng lão. Quỷ tướng lập tức ngây người, đầu óc trống rỗng, hắn nhận ra mình đã gây họa lớn rồi. Lúc này mồ hôi lạnh túa ra, hắn nhìn hai âm binh, nhanh, mau mở trói cho trưởng lão. Hai tên âm binh lấy chìa khóa ra mở gông xiềng. Tô Tầm lại né đi, thông thả nói, bần tăng đã phạm tội tự ý xông vào U Minh, lại còn ăn nói hỗn xược với quỷ tướng gác cổng, sao có thể nói thả là thả được. Chẳng phải là quá tùy tiện rồi sao? Quỷ tướng chỉ muốn khóc, bây giờ hắn mới hiểu câu nói bắt hắn thì dễ, thả hắn thì khó của Đường Tăng là có ý gì, trưởng lão, đều là lỗi của tiểu nhân, ngài đại từ đại bi, xin đừng chấp nhặt với tiểu nhân. Tâm nhãn của bần tăng nhỏ lắm. Tô Tầm nói một câu nhạt nhẽo, mặt không biểu cảm, không nhìn ra vui giận. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, sau đó Bạch Vô Thường rời đi để thông báo cho Diêm Vương. Hắc Vô Thường thuyết phục Đường Tăng, Đường trưởng lão là người được Bồ Tát chọn đi lấy kinh, là cao tăng đắc đạo. Hà cớ gì phải so đo với một tên tiểu quỷ không có mắt chứ? Bớt nói nhiều lời, mau bắt bần tăng hạ ngục đi, tiện thể chuyển lời đến Linh Sơn giúp bần tăng, nói rằng chờ mãn hạn tù rồi sẽ tiếp tục đi Tây Thiên lấy kinh. Tô Tầm cười như không cười nhìn quỷ tướng đã bắt hắn. Quỷ tướng hối hận đến phát điên, trên mặt nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, trưởng lão bần tăng chỉ là một tội phạm, không dám nhận xưng hô trưởng lão. Tô Tầm ngắt lời hắn. Quỷ tướng không còn cách nào, chỉ có thể nhìn sang Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường chỉ hận không thể bóp chết hắn, nhìn Đường Tăng nói, trưởng lão, đi Tây Thiên mới là đại sự, hà cớ gì lãng phí thời gian ở địa phủ, làm lỡ việc lấy kinh, lòng trưởng lão có yên không? Đúng vậy, làm lỡ việc lấy kinh bần tăng đương nhiên ấy nấy, nhưng bần tăng chỉ là một tội phạm sắp phải ngồi tù, còn mặt mũi nào mà đi Tây Thiên gặp Phật tổ nữa chứ? Tô Tầm thở dài, vẻ mặt đầy tang thương. Hắc Vô Thường đau đầu, sao Đường Tăng lại là một hòa thượng như thế này, địa phủ phe này gặp rắc rối to rồi. Đường trưởng lão đại giá quang lâm, không ra đón từ xa, thất lễ quá. Đúng lúc này, Diêm Vương dẫn theo Bạch Vô Thường tới, người chưa đến mà tiếng đã đến trước. Khi thấy xiềng xích trên người Tô Tầm, ông ta giả vờ kinh ngạc, đây là chuyện gì? Người đâu, còn không mau mở trói cho Đường trưởng lão. Khoan đã, Diêm Vương, quỷ tướng này nói bần tăng tự ý xông vào U Minh, bất kính với hắn, nên muốn bắt ta hỏi tội. Diêm Vương thấy bần tăng có tội không? Tô Tầm nói. Diêm Vương không chút do dự, nói bậy. Trưởng lão có tội gì chứ? Chắc chắn là tên này ngậm máu phun người vu oan cho trưởng lão. Người đâu, bắt hắn hạ ngục cho ta. Tuân lệnh. Mấy âm binh tiến lên khống chế tên quỷ tướng, đeo cho hắn một bộ xiềng xích. Ta oan quá. Ta oan quá. Quỷ tướng kêu oan, hối hận không kịp, sớm biết thế này đã không bắt Đường Tăng. Dẫn đi canh giữ cẩn mật. Diêm Vương chẳng buồn nghe hắn kêu oan, mục đích chính của ông ta là để Đường Tăng này hả giận rồi mau chóng đi lấy kinh. Là một trong thập điện Diêm Vương, ông ta biết rõ tầm quan trọng của việc đi Tây Thiên, nếu làm lỡ việc lấy kinh, ông ta cũng không gánh nổi cơn thịnh nộ của Phật môn. Huống chi ở địa phủ còn có một vị Địa Tạng Vương Bồ Tát nữa. Trưởng lão, tên tiểu quỷ lạm dụng chức quyền đã bị bắt rồi, ngài xem bây giờ có thể tháo xiềng xích ra để về đi lấy kinh được chưa? Diêm Vương mong đợi hỏi. Tô Tầm lắc đầu, Bần Tăng vô cớ bị liên lụy, chỉ bắt một tên tiểu quỷ thì chưa đủ. Diêm Vương phải cho Bần Tăng một lời giải thích, nếu không Bần Tăng sẽ ở lại địa phủ này không đi nữa. Diêm Vương, nghe những lời vô lại này, ông ta cũng nghi ngờ không biết Đường Tăng này có phải là Tôn Ngộ Không biến thành hay không. Không biết trưởng lão muốn thế nào mới hài lòng. Diêm Vương bây giờ chỉ muốn mau chóng tống tiễn quả bom hẹn giờ này đi, kẻo lại nổ chết mình. Tô Tầm nhìn Hắc Bạch Vô Thường và các âm binh, xin Diêm Vương cho lui tả hữu. Các ngươi lui ra. Diêm Vương phất tay. Sau đó Hắc Bạch Vô Thường và những người khác lập tức lui ra xa trăm thước. Trưởng lão, lần này ngài có thể nói rồi. Thực không dám giấu, Bần Tăng lần này đến U Minh là muốn xin Diêm Vương vài người. Tô Tầm nói. Diêm Vương biến sắc, trưởng lão nên biết, sinh lão bệnh tử đều do trời định, trưởng lão thân là cao tăng Phật môn, đây là đang phá vỡ quy củ. Bần Tăng cũng là lần đầu đến địa phủ, hay là cứ ở lại một hai chục năm rồi về sau. Tô Tầm nhìn quanh, rồi nhìn Diêm Vương nháy mắt, Diêm Vương là chủ nhà, chắc sẽ nhiệt tình chiêu đãi Bần Tăng chứ. Diêm Vương, nhìn bộ mặt tiểu nhân đắc chí của Đường Tăng, ông ta thật muốn tát cho một cái. Trưởng lão mời nói đi, là những người nào, bổn vương tra một chút. Diêm Vương lấy ra sinh tử bộ. Ông ta sợ rồi, thân ở thế yếu mà. Nhưng ông ta âm thầm thề, sau này nhất định sẽ lên thiên đình tố cáo Đường Tam Tạng một phen. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng, mấy ngày trước ở Sa Trì Quốc có 20 hòa thượng chết, sớm nhất là một tháng trước, muộn nhất là hôm kia. Bần Tăng muốn mang hồn phách của họ đi. Diêm Vương tra tìm, rất nhanh đã tìm thấy, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Tô Tầm nói, không đúng, sinh tử bộ ghi rằng những hòa thượng này không đáng lẽ phải chết sớm như vậy, trưởng lão có nhầm không? Không nhầm, chính là họ, mong Diêm Vương dàn xếp giúp. Tô Tầm khẳng định. Những hòa thượng này vốn không đáng chết, nhưng vì Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo Già Lam bỏ bê nhiệm vụ nên mới chết. Sinh tử bộ vì thế mà không khớp cũng là chuyện bình thường. Hắc Bạch Vô Thường đâu? Diêm Vương hô lên. Có thuộc hạ. Hắc Bạch Vô Thường lập tức đến gần. Đi đem 20 hòa thượng này đến giao cho Đường trưởng lão. Diêm Vương đưa sinh tử bộ qua, để họ xem người cần tìm. Hắc Bạch Vô Thường chỉ liếc qua là nhớ kỹ, trả lại sinh tử bộ rồi quay người rời đi. Diêm Vương nhìn Tô Tầm nói, Đường trưởng lão, tự ý thay đổi số mệnh là trái với thiên điều đó. Không ai biết thì chẳng phải là không trái sao? Ngươi không phải là định đi tố cáo ta một phen đấy chứ? Tô Tầm nghi ngờ. Diêm Vương nghẹn lời, không ngờ lại bị hắn nhìn thấu tâm tư, thật xấu hổ. Tô Tầm cười cười, Bần Tăng khuyên Diêm Vương tốt nhất đừng làm vậy, nếu không Bần Tăng có thể đến địa phủ ở lại mấy chục năm bất cứ lúc nào, tạm gác lại chuyện đi Tây Thiên một chút. Nghe lời uy hiếp trần trụi này, Diêm Vương trong lòng thầm hận, Đường Tam Tạng này thật là đáng ghét. Cậy mình có trọng trách lấy kinh mà muốn làm gì thì làm. Nhưng khổ nổi, Diêm Vương lại không làm gì được. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, còn phải chủ động giúp Đường Tăng giải quyết hậu quả, xóa sạch dấu vết. Ví dụ như, phải sửa lại ghi chép của 20 người đó trên sinh tử bộ, không thể để người khác nhìn ra được. Nếu không bề trên gây khó dễ cho Đường Tăng sẽ lại đến gây phiền phức cho ông ta. Cuối cùng người xui xẻo vẫn là ông ta. Ông ta cảm thấy làm Diêm Vương này thật là tủi nhục. 500 năm trước bị Tôn Ngộ Không cưỡng ép sửa sinh tử bộ. 500 năm sau lại bị ép phải chủ động giúp Đường Tăng sửa sinh tử bộ. Trời ơi, sao số ta lại khổ thế này? Diêm Vương, Bần Tăng lần đầu đến địa phủ, chỉ nghe nói địa phủ có một con sông Vong Xuyên, hay là ngài dẫn Bần Tăng đi mở mang tầm mắt xem sao? Tô Tầm chuẩn bị ra tay với sông Vong Xuyên, chỉ lấy một ít nước thôi, không quá đáng chứ? Diêm Vương trong lòng đắc ý, Kim Thiền Tử này trước khi thức tỉnh cũng chỉ như một con chó đất, chưa từng thấy sự đời, nếu trưởng lão có hứng thú, dĩ nhiên là được. Không lâu sau, Diêm Vương dẫn Tô Tầm đi qua Hoàng Tuyền Lộ, đến cầu Nại Hà. Tô Tầm thấy một bà lão đang múc canh cho những linh hồn sắp đầu thai, đó chính là Mạnh Bà. Tô Tầm thầm nghĩ, vẫn là Tần Trúc nhà ta thơm hơn, để một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp làm mạnh bà chẳng phải tốt hơn sao? Còn có thể khuyến khích các linh hồn tích cực uống canh mạnh bà nữa. Trưởng lão nhìn xem, đây chính là sông Vong Xuyên. Diêm Vương chỉ vào một con sông rộng lớn trước mặt, dòng nước phẳng lặng, bên trong có vô số lệ quỷ đang giãy giụa. Những lệ quỷ trong sông Vong Xuyên đều là những kẻ lúc sống làm đủ chuyện ác, vĩnh viễn đọa lạc nơi hoàng tuyền. Sông Vong Xuyên này thật là hùng vĩ bao la. Đường Tăng từ đáy lòng cảm thán, con lạc nhỏ trong tiểu thế giới của hắn đúng là em út. Diêm Vương trong lòng đắc ý, cười vuốt râu, đó là dĩ nhiên, đây là con sông số một của âm ti địa phủ, rửa trôi linh hồn của vạn ngàn lệ quỷ. Nước trong sông Vong Xuyên còn được gọi là hoàng tuyền. Hay cho một con hoàng tuyền, dám thưa Diêm Vương, Bần Tăng còn có một yêu cầu quá đáng, hoàng tuyền này có thể cho Bần Tăng mang một ít về làm kỷ niệm không? Tô Tầm nói. Diêm Vương cười thầm, ngươi tưởng hoàng tuyền này cứ lấy cái bình là đựng đi được sao? Ông ta có ý muốn xem trò cười của Đường Tăng. Liền nói, đừng nói là một ít, nếu trưởng lão thích, muốn đựng bao nhiêu thì cứ đựng bấy nhiêu. Đã vậy, Bần Tăng không khách khí nữa. Tô Tầm giả vờ lấy từ trong ngực ra một cái bình. Chính là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình của lão quân. Nhắc đến Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lại không thể không nói một câu thương cho hai đồng tử Kim Ngân, đến giờ vẫn còn đang gánh tội thay. Tô Tầm chỉ miệng bình về phía sông Vong Xuyên, ý niệm vừa động, nước trong sông liền bay lên, liên tục bị hút vào bình. Mực nước trong sông Vong Xuyên hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Diêm Vương lập tức tròn mắt, mắt trừng chó ngốc. Từ từ đã, từ từ đã. Trưởng lão thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình đi. Hút nữa là con sông Vong Xuyên này của ta cạn mất. Diêm Vương liên tục kêu lên, khóc không ra nước mắt, ông ta nào biết Đường Tăng lại có loại bảo vật này. Vốn định xem trò cười của đối phương, không ngờ lại là lấy đá ghè chân mình. Tô Tầm cũng biết chừng mực, dù sao cũng đã chứa đủ nhiều, nếu thật sự hút cạn sông Vong Xuyên, Diêm Vương cũng không che giấu được chuyện này, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện. Thấy Tô Tầm dừng lại, Diêm Vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn con sông Vong Xuyên vơi đi rõ rệt, ông ta lại suýt nữa không thở nổi, ngất đi. Trưởng lão Diêm Vương muốn để Tô Tầm đổ lại một ít. Tô Tầm lại tỏ vẻ cảm kích ngắt lời ông ta, Diêm Vương thật hào phóng, Bần Tăng vô cùng cảm kích. Diêm Vương, ta còn chưa kịp mở miệng, ngươi đã chặn họng ta rồi, thế này thì ta còn nói thế nào được nữa. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Rất nhanh, Hắc Bạch Vô Thường quay lại, cùng đi với họ còn có hồn phách của 20 vị hòa thượng. Trưởng lão, người ngài muốn tìm đều ở đây cả, mau dẫn họ về Dương Gian đi. Diêm Vương không kịp chờ đợi thúc giục, sư đồ Đường Tăng và Tô Ngộ không đúng là không phải người, một người còn đáng ghét hơn người kia. Nếu để Đường Tăng ở lại địa phủ thêm nữa, Diêm Vương thật sự sợ hắn sẽ dọn cả Tam Sinh Thạch đi mất. Tô Tầm thở dài, Bần Tăng lần đầu đến địa phủ, không ngờ lại phải đi nhanh như vậy, thật lòng không nỡ. Xin Diêm Vương khai ân, để Bần Tăng tự tay sờ thử cây cầu nại hà này, cả hòn đá Tam Sinh trong truyền thuyết, và cả bát canh mạnh bà kia nữa. Đã đến rồi thì phải sao chép chứ? Cũng không biết lục đạo luân hồi có sao chép được không, nếu được thì cũng không cần phải dọn đi nữa. Nghe Tô Tầm nói, sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường trở nên kỳ quái, lần đầu tiên thấy có người đến địa phủ mà không nỡ đi, thế gian đúng là không thiếu chuyện lạ. Diêm Vương bây giờ chỉ muốn mau chóng đuổi Tô Tầm đi, nên đồng ý tất cả yêu cầu của hắn. Dù sao cũng chỉ là sờ thử mà thôi. Cứ như vậy, Tô Tầm sao chép cầu nại hà, sao chép canh mạnh bà, sao chép tam sinh thạch, ngay cả phiến đá trên hoàng tuyền lộ cũng sao chép nốt. Mặc dù hành động của hắn trong mắt Diêm Vương và những người khác vô cùng kỳ quặc, nhưng Tô Tầm lại làm không biết mệt. Cuối cùng, bên ngoài quỷ môn quan, Tô Tầm và Diêm Vương lưu luyến chia tay. Diêm Vương, Bần Tăng đi đây. Tô Tầm nhìn Diêm Vương nói. Diêm Vương trong lòng chỉ muốn một cước đá hắn về Dương Gian, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không nỡ, giả nhân giả nghĩa nói, ta và trưởng lão vừa gặp đã thân, không ngờ lại phải xa cách nhanh như vậy, trong lòng vạn phần không nỡ. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, trên đường đi Tây Thiên yêu quái rất nhiều, mong trưởng lão bảo trọng. Diêm Vương yên tâm, Bần Tăng sẽ thường xuyên ghé thăm. Diêm Vương, ông ta hận không thể tự xé miệng mình. Nói mấy lời giả nhân giả nghĩa với tên hòa thượng không biết xấu hổ này làm gì. Khụ khụ, việc đi Tây Thiên can hệ trọng đại, trưởng lão vẫn là đừng nên hay chạy xuống địa phủ. Không sao đâu, Diêm Vương một phen tình sâu nghĩa nặng, Bần Tăng xem ngài là tri kỷ. Cho dù việc đi Tây Thiên có lớn đến đâu, trong mắt Bần Tăng cũng không bằng tình giao hảo giữa chúng ta. Tô Tầm nghiêm túc nói. Diêm Vương, ta với ngươi có cái búa gì giao hảo, ta chỉ cầu ngươi mau cút đi. Cả đời này đừng bao giờ quay lại nữa. Tô Tầm đi rồi, nhẹ nhàng như khi hắn đến, phất tay áo, không mang đi một áng mây. Diêm Vương suýt nữa vui đến phát khóc, cuối cùng cũng đi rồi. Tại một khu rừng cách xa trì quốc 10 dặm, trừ bát giới, Tô Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh đang ngậm điếu thuốc, ngồi dưới đất chơi đấu địa chủ. Một con ba. Tô Ngộ Không ra bài, một tay gãy tàn thuốc, sao sư phụ vẫn chưa về nhỉ? Làm gì có nhanh thế, một con năm. Trư Bát Giới trầm giọng nói, phả ra một vòng khói. Sa Ngộ Tịnh trực tiếp đánh một con hai, sư phụ thực lực mạnh như vậy, chắc chắn không sao đâu. Chúng ta cứ chờ đi, có lẽ cũng sắp về rồi. Đại vương. Tô Ngộ Không đánh ra. Bỏ. Bỏ. Sảnh, báo bài. Tô Ngộ Không nở nụ cười đắc ý, lão tôn ta thua suốt, lần này cuối cùng cũng sắp thắng một ván rồi, ha ha ha. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh nhìn nhau. Ba người các con cũng thoải mái thật đấy. Tô Tầm vừa trở lại mặt đất, đã thấy ba đồ đệ đang chơi đấu địa chủ. Trư Bát Giới mắt sáng lên, ném bài xuống, sư phụ về rồi, không chơi nữa, không chơi nữa. Đúng đúng, không chơi nữa, lần sau chơi tiếp. Sa Ngộ Tịnh cũng phản ứng kịp, vội vàng ném bài. Tô Ngộ Không, đồ ngốc chết tiệt, Sa sư đệ, ngươi cũng học thói xấu của tên ngốc này, một chút tinh thần cờ bạc cũng không có. Tô Ngộ Không nổi trận lôi đình, bóp nát điếu thuốc. Hắn thua từ ván đầu tiên. Khó khăn lắm mới sắp thắng, không ngờ Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh lại chơi xấu. Hắn đã thua bao nhiêu tiền rồi chứ? Hắn là một con khỉ, tích cóp được chút tiền có dễ dàng đâu. Tô Tầm nói, được rồi, đi gọi Lục Đinh Lục Giáp bọn họ đến, bảo họ đi tìm nhục thân của những hòa thượng kia. Sư phụ, con đi đây. Trư Bát Giới dứt lời, liền vội vàng bay đi. Không lâu sau, Trư Bát Giới cùng Lục Đinh Lục Giáp quay lại. Đinh Hợi Thần nói, trưởng lão, chúng con biết là phải dùng đến nhục thể của họ, nên đã sớm tìm thấy ở bãi Tha Ma rồi. Mặc dù người chết sớm đã thối rữa, nhưng chúng con đã dùng linh đan và pháp thuật phục hồi lại như cũ. Tô Tầm gật đầu, không tệ, không ngồi chờ hắn, cũng biết tự làm việc, đáng khen. Ma nhục thể của họ ra đây đi. Đinh Hợi Thần vung tay, trên mặt đất liền xuất hiện 20 thi thể hòa thượng, sống động như thật. Tô Tầm đưa 20 hồn phách đã bị cưỡng chế sửa đổi ký ức từ trong tiểu thế giới ra. Chỉ một lát sau, 20 người đã hoàn hồn sống lại. Ta sao ta lại ở đây? Các người là ai? Sau khi bị sửa đổi ký ức, họ hoàn toàn không nhớ mình đã chết. Ký ức của họ đều dừng lại ở một ngày trước khi chết. Tô Tầm nói, Bần Tăng là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên lấy kinh, đi ngang qua đây thấy các vị ngất trên mặt đất, nên đã đánh thức các vị. Hòa thượng từ Đại Đường đến. 20 người kinh ngạc, Đông Thổ Đại Đường chính là Thiên Triều Thượng Quốc trong truyền thuyết. Thánh Tăng Minh Giám, ngài mau đi đường vòng đi, phía trước không đi được đâu. Đúng vậy Thánh Tăng, nơi này tên là Sa Trì Quốc, cả nước đều sùng đạo diệt Phật, phàm là hòa thượng từ nơi khác đến đều sẽ bị bắt đi làm nô dịch. Một đám hòa thượng khuyên can Tô Tầm, dù sao cũng là người trong Phật môn, không thể nhìn hắn nhảy vào hố lửa được. Tô Tầm chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, đã vậy, Bần Tăng càng phải mau đến xem. Cùng là đệ tử Phật môn, sao có thể ngồi yên nhìn đồng môn chịu nhục được. Hắn còn phải đi sửa lại ký ức của 480 tăng nhân kia nữa, nếu không sẽ bị lộ. Những người còn lại thì không cần sửa, vì họ cũng không nhớ là đã chết bao nhiêu hòa thượng. Nghe lời của Đường Tăng, 20 hòa thượng đều vô cùng kính nể, quyết định cùng hắn quay về. Cứ như vậy, một nhóm người đi đến kinh đô Sa Trì Quốc. Vừa đến ngoại thành, đã thấy một đám hòa thượng đang làm khổ sai. Tô Tầm thi pháp, chỉ trong nháy mắt đã che mắt mọi người, sửa lại ký ức của những hòa thượng kia. Hắn thay đổi ký ức của họ thành chưa có ai chết, 500 người từ đầu đến cuối vẫn là 500 người. Tiện thể, hắn còn biến họ thành những hòa thượng dám lấy bạo chế bạo, sát phạt quyết đoán, nhiệt tình vì lợi ích chung. Để 20 hòa thượng kia cũng trà trộn vào trong đó, thầy trò bốn người Tô Tầm vào thành, giống như trong nguyên tác, đến một ngôi chùa đổ nát để tá túc. Canh 2, Tô Tầm không kinh động bất kỳ ai, nguyên thần xuất khiếu bay lên không trung. Từ trên mây nhìn xuống, quả nhiên thấy các đạo sĩ trong Tam Thanh Quán đang làm lễ cúng sao. Trong nguyên tác, Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đã phá hoại nghi lễ cúng sao của ba vị hổ lực đại tiên, còn giả làm Tam Thanh, tiểu tiện cho ba vị hổ lực đại tiên uống. Ba ngày bị ba vị hổ lực đại tiên phát hiện, sinh lòng tức giận. Nhưng bây giờ có Tô Tầm ở đây, tình tiết này chắc chắn sẽ thay đổi. Nếu không, hắn đến hay không đến thì tình tiết vẫn như vậy, chẳng phải là hắn đi vô ích sao? Trong điện, nghi lễ đang đến hồi gây cấn, các tiểu đạo sĩ đứng thành hai hàng, đồng thanh niệm một quyển Hoàng Đình Đạo Đức Chân Kinh. Hổ lực đại tiên khoác pháp y, tay cầm ngọc bài, múa phất trần, quỳ lạy, hướng lên trên khấn vái, kính lạy, chắp tay quy y, chúng thần hưng giáo, ngưỡng vọng thanh hư. Diệt tăng quê mùa, kính đạo quang huy. Sắc xây bảo điện lộc lực đại tiên và dương lực đại tiên cũng cùng tiến lên bái lạy, cầu xin Tam Thanh ban cho một ít tiên thủy đan dược. Tô Ngộ Không và đồng bọn chính là dùng nước tiểu làm tiên thủy, có thể nói là thất đức đến tận cùng. Hơn nữa trong nguyên tác, Tô Ngộ Không và đồng bọn đem tượng Tam Thanh giấu vào nhà xí, rồi giả làm Tam Thanh, mà Tam Thanh lại không có phản ứng gì, điều này khiến Tô Tầm không hiểu nổi. Tô Tầm thổi một hơi. Vù, sau đó hóa thành cuồng phong bay vào, ánh nến trong điện lập tức bị dập tắt toàn bộ. Gió lớn quá, gió quái ở đâu ra thế này? Không phải là Tam Thanh hiển linh chứ? Ba vị hổ lực đại tiên đều kinh hãi, bị gió thổi đến lão đảo, mắt không mở ra được. Còn những tiểu đạo sĩ bình thường không có pháp lực, đều bị thổi bay đập vào cột trụ ngất đi. Tam Thanh không hiển linh, nhưng bản tọa thì hiển linh rồi. Giọng Tô Tầm bình tĩnh, yêu khí ngút trời đổ ập xuống ba người. Bịch. Ba người bị ép quỳ xuống, trong lòng run sợ lo lắng, không biết là vị yêu tộc tiền bối nào đang ở đây, ba tiểu yêu chúng tôi xin ra mắt. Mồ hôi sau lưng ba người đã ướt đẫm. Yêu khí thật mạnh, thực lực thật đáng sợ. Lẽ nào hôm nay ba người họ sắp trở thành thức ăn cho đại yêu rồi sao? Cộc cộc cộc một loạt tiếng bước chân truyền vào tai. Ba người run rẩy, không dám ngẩng đầu lên, quỳ trên đất run lẩy bẩy, mồ hôi rơi như mưa. Ngẩng đầu lên. Tô Tầm nói. Chúng tôi không dám nhìn thẳng vào tiền bối. Ba người cúi đầu thấp hơn. Bản tọa bảo các ngươi ngẩng đầu lên. Dứt lời của Tô Tầm, ba người cảm thấy thân thể không tự chủ được, từ từ ngẩng đầu lên. Điều này khiến họ càng thêm kinh hãi. Thực lực này thật sự là sâu không lường được. Cuối cùng họ cũng thấy rõ dung mạo của Tô Tầm. Uy thế toát ra từ người hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng, khí chất huy hoàng khiến người ta phải thần phục. Tô Tầm lạnh lùng nói, ba yêu tộc, lại đi bái Tam Thanh cầu đan, thật là nực cười. Ba người nghe câu chất vấn này mà sợ đến suýt tiểu ra quần. Tiền bối minh giám, yêu tộc chúng tôi bị trời đất ruồng bỏ, tu luyện được đến ngày hôm nay vốn đã không dễ dàng, pháp môn lại khó tìm, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi à, hổ lực đại tiên lấy hết can đảm, run rẩy giải thích. Đúng đúng, tiền bối minh giám, tiền bối minh giám. Lộc lực đại tiên và hổ lực đại tiên cũng liên tục gật đầu phụ họa. Hừ, nếu không phải thấy lời các ngươi nói là sự thật, các ngươi nghĩ mình còn có cơ hội nói chuyện với bản tọa sao? Tô Tầm lạnh lùng nói, trong lời nói, khí thế tỏa ra khiến ba con yêu trong lòng run sợ. Đa tạ tiền bối khai ân. Ba con yêu rung giọng nói, không ngờ mình vừa đi một vòng quỷ môn quan. Khoảnh khắc này, quá kích thích. Các ngươi có nguyện đến dưới trướng bản tọa nghe lệnh không? Nguyện ý, chúng tôi nguyện ý, ba con yêu đều hiểu rõ, dù Tô Tầm đang hỏi họ, nhưng nếu họ dám nghĩ rằng đây là đang trưng cầu ý kiến của họ thì thật quá ngu ngốc. Hơn nữa, có một vị đại yêu che chở, họ cũng vui mừng, ít nhất cũng có chỗ dựa. Bản tọa có mấy quyển pháp thuật thần thông thích hợp cho yêu tộc tu luyện, ban cho các ngươi làm lễ gặp mặt. Dứt lời của Tô Tầm, hắn đưa tay ra, ba quyển bí tịch rơi xuống trước mặt ba con yêu. Ba con yêu vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu lạy Tô Tầm, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mau chóng rời khỏi xa Trì Quốc, tìm một nơi sơn cùng thủy tận chiêu binh mãi mã, tích trữ thực lực, không được hại người nữa, nếu không dẫn đến thần tiên trên trời đến trừ yêu, đừng trách bản tọa khoanh tay đứng nhìn. Tô Tầm nói. Vâng, chúng tôi nhất định tuân theo lệnh của tiền bối. Ba người có được bí tịch, đương nhiên là hận không thể tìm ngay một chỗ trốn đi tu luyện. Thời buổi này, mỗi lần rời núi đều là liều mạng, rất dễ bị người ta trảm yêu trừ ma. Cho nên tu vi càng cao càng tốt. Đối với yêu tộc mà nói, thế giới này đầy rẫy áp bức và nguy cơ. Còn có những đan dược pháp bảo này cũng ban cho các ngươi, luyện được một đội tinh binh, bản tọa sẽ có thưởng khác. Nếu không biết luyện binh thì đi bác sĩ quan phàm nhân về làm giáo viên. Mong chờ một đám yêu tinh ngay cả binh pháp cũng chưa từng học mà luyện binh, thì luyện ra cũng chỉ là một đám ô hợp. Cho nên không bằng bác sĩ quan thế gian về làm huấn luyện viên, ít nhất cũng có thể luyện ra một đội quân chính quy. Về phần chính Tô Tầm ra tay, hắn chưa từng nghĩ đến. Một là vì không có thời gian. Hai là vì hắn cũng không biết luyện binh. Đừng ngây thơ nghĩ rằng có thể luyện binh theo phương pháp hiện đại của trái đất, đó là phương pháp phù hợp với vũ khí nóng, còn ở thế giới này, tiểu binh giao chiến vẫn là vũ khí lạnh va chạm. Cho nên quan trọng là trận hình và cận chiến. Vâng, chúng tôi nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối. Xin hỏi tiền bối, chúng tôi làm thế nào để liên lạc với ngài? Không cần, bản tọa có việc sẽ tự tìm các ngươi. Tự lo liệu cho tốt, tốt nhất là đi ngay trong đêm. Dứt lời của Tô Tầm, hắn biến mất không dấu vết. Tại chỗ, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên và dương lực đại tiên như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Sau đó ba người nhìn nhau, rồi đều nở nụ cười. Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc. Ha ha ha ha, cơ hội của chúng ta đến rồi. Còn làm quốc sư quái gì nữa, còn còn phải suốt ngày lao tâm khổ tứ đảm bảo mưa thuận gió hòa. Trong đêm, ba người báo mộng từ biệt hoàng đế, sau đó rời khỏi Xa Trì Quốc. Ngày thứ hai, thầy trò bốn người Tô Tầm vào hoàng cung gặp hoàng đế Xa Trì Quốc, đổi lấy công văn thông quan. Hoàng đế Xa Trì Quốc vốn định bắt họ lại, nhưng thấy là người từ nước Đường đến, mà quốc sư cũng đã đi rồi, nên không dám làm càn. Hắn đã nhặt lại được một mạng cho mình. Quốc vương thở dài, nhìn Tô Tầm nói, trưởng lão nếu đến từ Thiên Triều Thượng Quốc Đại Đường, chắc hẳn bản lĩnh thông thần. Nay Xa Trì Quốc của ta lại gặp đại hạn, ba vị quốc sư trong nước đã rời đi, hay là mời trưởng lão vì nước cầu mưa được không? Hắn cũng là liều một phen, nghĩ thầm, hòa thượng Đại Đường chắc hẳn lợi hại hơn hòa thượng trong nước mình. Bệ hạ đã mời, không dám từ chối. Tô Tầm dứt lời, nhìn về phía Tô Ngộ Không, Ngộ Không, con đi một chuyến đi. Vâng, thưa sư phụ. Tô Ngộ Không dứt lời, thân hình nhảy lên bay ra khỏi hoàng cung. A, quả không hổ là cao tăng từ Đại Đường đến. Đúng vậy, nhìn là biết có pháp lực. Cao tăng Đại Đường thấy cảnh này, các đại thần trong triều Xa Trì Quốc đều bàn tán xôn xao, càng thêm kính sợ Đại Đường. Hoàng đế Xa Trì Quốc cũng vui mừng, từ bản lĩnh của Tô Ngộ Không, ông ta đã thấy được hy vọng cầu mưa thành công. Người đâu, mau ban chỗ ngồi cho trưởng lão. Lại nói về Tô Ngộ Không, một đường đến Đông Hải Long Cung, tìm lão Long Vương xin mưa. Lão Long Vương không từ chối được, liền tự mình đi cùng hắn một chuyến, đến trên bầu trời Xa Trì Quốc hô phong hoán vũ. Rất nhanh trời liền đổ mưa rào. Người dân trong Xa Trì Quốc đều nở nụ cười. Quốc vương và các đại thần cũng vừa mừng vừa sợ. Trời mưa rồi, thật sự mưa rồi. Đa tạ đại ân của trưởng lão, đã cứu bách tính nước ta khỏi cảnh khốn cùng. Ta sẽ phái sứ giả đến Đại Đường yết kiến hoàng đế bệ hạ. Chuyến đi Tây Thiên này, còn thuận tiện giúp Đại Đường tuyên dương quốc uy. Trước đây, những tiểu quốc phương Tây này chỉ nghe nói đến Đại Đường, biết Đại Đường rất lợi hại. Nhưng không có khái niệm cụ thể. Sau khi thấy những hòa thượng từ Đại Đường đến đều lợi hại như vậy, thì Đại Đường chắc chắn còn lợi hại hơn nữa. Cho nên đều phái sứ giả đến Đại Đường yết kiến xưng thần. Giữa trưa, hoàng đế Xa Trì Quốc mở tiệc lớn đãi quần thần, chủ yếu là để cảm tạ bốn người Tô Tầm. Trong bữa tiệc, thầy trò bốn người ăn thịt uống rượu thỏa thích, đồng thời giải thích rằng ở Đại Đường, hòa thượng không bị cấm rượu thịt. Một đám người quê mùa chưa từng thấy sự đời tinh sái cổ, không chút nghi ngờ, ngược lại còn bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách hòa thượng Đại Đường lợi hại như vậy, hóa ra họ ngay cả thanh quy giới luật cũng khác. Vua Xa Trì Quốc âm thầm quyết tâm, muốn bắt chước Đại Đường, để tăng nhân trong nước cũng không cần kiêng mặn. Mặc dù không biết có đạo lý gì, nhưng học theo Đại Đường chắc chắn không sai. Ăn tiệc xong, thầy trò bốn người đổi lấy công văn thông quan từ quốc vương, rồi cáo từ tiếp tục đi về phía Tây. Bốn người sáng đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống, chẳng mấy chốc đã hết xuân sang hè, lại đến tiết thu. Một ngày, trời đã tối, nhưng gần đó không có nơi nào tốt để nghỉ ngơi, họ quyết định nhân lúc trăng sáng đi thêm một đoạn đường. Đi không bao lâu, chỉ nghe tiếng sóng cuồn cuộn. Trư Bát Giới nói, thôi rồi. Hết đường rồi. Sư phụ, có một dòng nước chặn đường rồi. Sa Ngộ Tịnh nói. Tô Tầm thầm nghĩ, đây là đến sông Thông Thiên rồi sao? Để ta thử xem sâu cạn thế nào. Trư Bát Giới sờ một hòn đá bên đường, ném xuống nước, chỉ nghe một tiếng đõm, đá chìm xuống đáy. Hắn liền nói, sâu lắm. Không đi được. Thầy trò bốn người đến bên bờ sông. Nhìn ra xa, nước mênh mông phản chiếu ánh trăng, trời nước một màu. Dòng sông như nuốt chửng núi hoa nhạc, chảy dài nối liền trăm sông. Ngàn lớp sóng dữ cuồn cuộn, vạn lớp sóng lớn điên cuồng, trên bờ không thấy một chiếc thuyền đánh cá nào. Cách đó không xa là một tấm bia đá, thầy trò bốn người đi qua xem, trên bia có ba chữ Triện lớn, phía dưới có hai hàng, 10 chữ nhỏ. Ba chữ lớn là Thông Thiên Hà, 10 chữ nhỏ là Kính Qua 800 dặm, Tuyên Cổ Ít Người Đi. Quả thật là đến sông Thông Thiên rồi. Sư phụ, con sông này rộng như vậy, hay là người dẫn chúng con bay qua đi? Trư Bát Giới nhìn Tô Tầm ồm ồm nói. Rốt cuộc là các con bảo vệ ta đi lấy kinh, hay là ta bảo vệ các con đi lấy kinh đây? Tô Tầm bất lực phàn nàn. Trư Bát Giới cười ngây ngô, he he, sư phụ, ai bảo người bản lĩnh cao cường làm gì? Theo ta thấy, đêm nay cứ cắm trại ở bờ sông này, câu mấy con cá nướng, rồi nhảy đít cô, chẳng phải thơm sao? Tô Ngộ Không đã nghiện nhảy đít cô rồi. Một tay cầm thuốc, một tay cầm rượu, đeo kính râm lắc lư theo nhạc, cái đuôi còn vẫy qua vẫy lại. Con khỉ này có tế bào âm nhạc cực kỳ mạnh. Tô Tầm nói, gần đây chắc có thôn làng nào đó, chúng ta đi tìm một thôn để tá túc. Gần đây chắc chắn có thôn làng. Dù sao hắn cũng là người có góc nhìn của Thượng Đế. Sông Thông Thiên có một con yêu tên là Linh Cảm Đại Vương. Linh cảm đại vương này vốn là một con cá vàng được Quan Âm Bồ Tát nuôi trong ao sen. Gặp lúc thủy triều lên, cá vàng trốn khỏi ao sen đến sông Thông Thiên, chiếm lấy động phủ của một con rùa già. Vì biết phép hô phong hoán vũ, nên hắn giả làm thủy thần ở sông Thông Thiên, yêu cầu thôn dân gần đó hàng năm phải cúng tế cho hắn. Tế phẩm ngoài gia súc ra, còn phải dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ. Như vậy hắn sẽ bảo vệ cho thôn làng mưa thuận gió hòa, nếu không sẽ giáng tai họa xuống. Đối với con yêu quái này, Tô Tầm không định chiêu mộ, mà định đánh chết. Ăn thịt trẻ con, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu hắn không biết thì thôi, coi như chưa từng xảy ra. Nhưng hắn biết rõ, vậy thì không thể làm ngơ. Đội ngũ của hắn không phải thứ rác rưởi nào cũng thu nhận, thiếu một linh cảm đại vương cũng không sao cả. Lại nói về linh cảm đại vương này, trong nguyên tác và phim truyền hình, sau khi Quan Âm dùng giỏ tre thu phục hắn về, cũng không xử lý gì cả. Linh cảm đại vương này coi như là sủng vật của Quan Âm Bồ Tát, trốn đến sông Thông Thiên làm hại một phương, ăn bao nhiêu đồng nam đồng nữ, sau đó lại không có một lời giải thích nào. Đây là Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi sao? Bây giờ gặp Tô Tầm, hắc hắc, đừng nói là sủng vật của Bồ Tát, cho dù là cha ruột của Bồ Tát đến cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Tầm muốn tìm thôn làng, là muốn xác định xem tình tiết có thay đổi không. Dù sao trước đó ở xa Trì Quốc, Lục Đinh Lục Giáp và 18 hộ giáo Già Lam cũng vì sự xuất hiện của hắn mà bỏ bê nhiệm vụ, dẫn đến tình tiết thay đổi, may mà hắn đã bẻ lái lại đúng đường. Hắn không thể để tình tiết thay đổi quá nhiều, không thể có sự chuyển hướng quá lớn, ít nhất là tạm thời không thể ảnh hưởng đến việc đi Tây Thiên, nếu không hắn cảm thấy ưu thế biết trước của mình sẽ không còn. Hắn đến thế giới này, ưu thế của hắn ngoài hai kỹ năng thân phận kia ra, chính là biết trước tình tiết, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thầy trò bốn người đi được một đoạn, đột nhiên nghe thấy tiếng chiên trống. Sư phụ, phía trước có tiếng động, còn có ánh lửa, chắc chắn là một thôn làng, chúng ta qua đó xem sao. Tô Ngộ không dứt lời, không kịp chờ đợi liền chạy về phía có tiếng động. Tô Tầm và những người khác cũng chỉ có thể đuổi theo. Theo tiếng động mà đi, quả nhiên có một con đường thẳng, không cao không thấp, men theo bãi cát, thấy một khu dân cư, ước chừng có 400-500 hộ, nhà cửa cũng khá khang trang, giữa núi thông đường, men theo bờ suối. Chỉ thấy đầu đường có một nhà, ngoài cửa dựng một lá cờ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, khói hương nghi ngút. Tô Tầm sợ bộ dạng của Tô Ngộ Không và Trư Bát Giới dọa dân làng, nên bảo họ biến hóa một chút. Sau đó tìm một ông lão họ Trần để hỏi thăm, Tô Ngộ Không tiến lên hỏi xem tiếng chiên trống này có phải là trong thôn có chuyện vui gì không. Ông lão họ Trần cười khổ kể lại chuyện của linh cảm đại vương. Tô Ngộ Không nghe xong nói, lại còn muốn ăn thịt trẻ con, đây đúng là tà ma ngoại đạo. Đúng vậy, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ. Trư Bát Giới rất có tinh thần nghĩa hiệp. Tất cả đều là do Tô Tầm dạy dỗ tốt cả. Hỏi thêm, năm nay vừa hay đến lượt nhà ông lão họ Trần phải dâng một đôi đồng nam đồng nữ để tế tự. Trong nguyên tác, là Trư Bát Giới và Tô Ngộ Không lần lượt biến thành đồng nam đồng nữ để dân làng đưa đi. Sau đó cùng linh cảm đại vương đánh một trận, không phân thắng bại. Cuối cùng linh cảm đại vương muốn ăn thịt đường tăng, thuộc hạ của hắn là một bà lão cá tráp đã hiến kế, để linh cảm đại vương thi pháp làm tuyết rơi, khiến mặt sông đóng băng. Lại để mấy con tiểu yêu biến thành người, giả vờ đi lại trên mặt băng. Đường tăng một lòng hướng Phật đi Tây Thiên lấy kinh, thấy vậy liền không kịp chờ đợi muốn đi qua sông. Kết quả là bị bắt trên mặt sông, sau đó Tô Ngộ Không phải đi mời Quan Âm Bồ Tát đến thu yêu. Tô Tầm là người hiểu chuyện, nên hắn sẽ không đi làm phiền Quan Âm Bồ Tát, hắn chuẩn bị tự mình giải quyết. Dù sao hắn cũng là người trưởng thành, lúc nào cũng đi làm phiền người ta thì không hay, đánh chết con cá vàng đó, không chừng còn có thể nấu được một nồi canh. Liền nhìn Tô Ngộ Không và những người khác nói, Ngộ Không à, các con cứ ở đây chờ, vi sư đi một lát sẽ về, không chừng tối nay có thể có thêm món ăn đó. Dứt lời, Tô Tầm liền biến mất trong phòng. Cái này đây là thần tiên sao? Ông lão họ Trần kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất, lạy về phía Tô Tầm biến mất. He he he, lão già này, mau dậy đi. Sư phụ chúng ta không thích trò này đâu. Đúng đấy, thần tiên ư, thần tiên ở trước mặt sư phụ chúng ta cũng chỉ là một đám đàn em thôi. Trư Bát Giới nói một từ nóng hiện đại học được từ Tô Tầm. Tứ Trị Công Tào và những người khác nghe xong thấy cay cú vô cùng. Ông lão họ Trần đứng dậy, liên tục nói, có cao tăng ra tay, lần này thôn chúng ta được cứu rồi. Sau đó liền vội vàng đi chuẩn bị cơm canh. Lão gia, chúng tôi muốn ăn thịt. Tô Ngộ Không nhắc nhở một câu. Ông lão họ Trần sợ hãi, mấy vị trưởng lão đừng nói đùa, người xuất gia sao lại ăn thịt được. Chúng tôi không phải người xuất gia bình thường, ông cứ đi chuẩn bị là được rồi, không thiếu phần tốt cho ông đâu. Tô Ngộ Không và đồng bọn bây giờ là không thịt không vui. Ông lão họ Trần lắc đầu, hòa thượng từ đại đường đến thật là kỳ lạ, nhưng cũng là người có bản lĩnh thật sự. Lại nói về phía bên kia, Tô Tầm một mình đi đến bên sông Thông Thiên. Linh cảm đại vương ở đâu? Tô Tầm đứng bên bờ sông vận dụng pháp lực hô lên. Trong động phủ dưới đáy sông Thông Thiên, Linh cảm đại vương đang ôm hai con yêu sò chơi đùa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trên bờ truyền vào tai. Hắn nhíu mày, buông hai con yêu sò ăn mặc mỏng manh ra khỏi động phủ. Một lát sau, Tô Tầm thấy một cột nước xông lên, một thân ảnh đứng trên cột nước. Hòa thượng nhà ngươi tìm bổn vương có chuyện gì? Linh cảm đại vương tỏa ra khí tức nguy hiểm, đánh giá Tô Tầm như đang nhìn thức ăn. Tô Tầm nói, bần tăng là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên lấy kinh ngươi là đường tăng. Linh cảm đại vương mắt sáng lên, sau đó cười ha hả, không ngờ vận khí của bản đại vương lại tốt như vậy, thịt đường tăng à thịt đường tăng, ngươi lại tự mình dâng đến tận cửa. Dứt lời, thân hình hắn nhanh như chớp, lao về phía Tô Tầm, muốn bắt hắn lại. Nhưng tốc độ của Tô Tầm còn nhanh hơn hắn. Vù một tiếng, hắn đã tóm lấy cổ linh cảm đại vương, bay lên không trung nhấc bổng hắn lên. Dưới ánh mắt ngơ ngác của linh cảm đại vương, hắn nghiêm túc nói, ngươi có biết, đột ngột ngắt lời người khác là một việc rất bất lịch sự không? Linh cảm đại vương chết lặng. Cơn kích thích ập đến quá nhanh, tựa như một cơn lốc, hắn còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy từng cơn đau nhói. Mẹ kiếp! Chuyện này thật vô lý. Hắn có cảm giác như đang mơ, nhưng cơn đau buốt trên cổ lại rõ ràng nói cho hắn biết, hắn thật sự đang bị đường tăng bóp cổ. Liên quan tới đường tăng có rất nhiều truyền thuyết. Có lời đồn hắn là kim thiền tử chuyển thế, ăn thịt sẽ được trường sinh bất lão. Lại có lời đồn hắn là thiện nhân 10 kiếp, ăn thịt cũng sẽ được trường sinh bất lão. Tóm lại, bất kể là nguyên nhân gì, yêu quái nào cũng biết ăn thịt hắn có thể trường sinh bất lão, cũng biết đường tăng chỉ là một gã phàm nhân tầm thường. Nhưng bây giờ, linh cảm đại vương chỉ muốn chửi thề. Tin tức vô lý này rốt cuộc là do ai truyền ra? Có thể điều tra cho rõ ràng rồi hãy tung tin được không? Ngươi gọi cái thứ này là phàm nhân ư, thế thì ta là cái gì? Một con cá vàng tầm thường à? Linh cảm đại vương bắt đầu hoài nghi nhân sinh của loài cá. Tô Tầm cười như không cười hỏi, muốn ăn thịt ta sao? Nếu không phải hôm qua có một vị đại lão nhắc nhở ta rằng ngươi từng ăn thịt đồng nam đồng nữ, thì tối nay ngươi đã biến thành một món ăn trên bàn cho bần tăng thưởng thức rồi. Linh cảm đại vương run rẩy cầu xin, trưởng lão, tha mạng à, trưởng lão. Ta cũng là đệ tử Phật môn mà. Tô Tầm ánh mắt lộ vẻ chế nhạo, con cá vàng của Quan Âm chứ gì. Linh cảm đại vương mắt sáng rực lên, hắn thấy được hy vọng sống sót, cuộc đời loài cá vẫn có thể tiếp tục. Trưởng lão đã biết, vậy còn không mau thả ta ra. Đây là nước lục dân tới miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà mà. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Thì sao chứ? Ánh mắt Tô Tầm trở nên khinh miệt, bàn tay đang nắm cổ hắn càng lúc càng siết chặt. Linh cảm đại vương cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng hoảng sợ tột độ, đừng ngươi làm cá mà có ta siêu độ, cũng coi như không cô độc. Bần tăng sẽ đưa ngươi về cõi Tây Thiên Cực Lạc. Dứt lời, Tô Tầm đột nhiên siết mạnh tay phải. Rắc. Một tiếng, linh cảm đại vương đã bị bóp chết, đơn giản như bóp chết một con kiến. Linh cảm đại vương chết không nhắm mắt. Khốn kiếp, ta ghét nhất là cái loại mắt cá chết này. Tô Tầm dứt lời, liền quẳng thi thể hắn xuống. Mấy đạo kiếm quang lóe lên. Trong nháy mắt, xác cá đã bị chém thành vô số mảnh vụn, rơi cả xuống sông. Sau đó, hắn chắp tay trước ngực, ra vẻ từ bi, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Cùng lúc đó, tại Tự Trúc Lâm trên núi Lạc Già ở Nam Hải, Quan Âm Bồ Tát đang giỏ hoa bỗng cảm thấy tâm huyết dâng trào, vội vàng bấm ngón tay tính toán. Sắc mặt bà lập tức biến sắc, con cá vàng của ta chết rồi ư, chẳng lẽ đã bị con khỉ đó đánh chết? Bà chỉ tính ra được rằng linh cảm đại vương đã chết, nhưng lại không tính được là chết trong tay ai, chỉ có thể đoán là Tôn Ngộ Không, bởi vì trong bốn thầy trò đi lấy kinh, Tôn Ngộ Không là kẻ mạnh nhất. Sắc mặt Quan Âm Bồ Tát vô cùng khó coi. Liên tưởng đến những chuyện kỳ quái xảy ra trên đường đi, tất cả đều nằm ngoài dự liệu, bà cảm thấy chuyến đi về phía Tây này không hề nằm trong lòng bàn tay Phật Tổ như người đã nói. Sắc mặt bà âm u bất định. Linh cảm đại vương đã chết, vậy cái giỏ này bà cũng không cần đan nữa, sông Thông Thiên cũng không cần phải đi. Nhưng trong lòng bà đã âm thầm ghi một món nợ cho Tôn Ngộ Không, dù sao đây cũng là con cá vàng bà đã nuôi bao năm, vậy mà nói đánh chết là đánh chết. Bên bờ sông Thông Thiên, Tô Tầm chẳng hề quan tâm Bồ Tát nghĩ gì. Bà ta không đến thì tiện, nếu có đến, hắn sẽ hóa thân thành bình xịt, chọc tức bà ta một phen cho hả dạ. Dưới đáy sông Thông Thiên, sau khi linh cảm đại vương chết, đám tiểu yêu run lẩy bẩy, tứ tán bỏ chạy. Tô Tầm vung một đạo kiếm quang chém xuống, rồi thân hình biến mất tại chỗ. Một lát sau, trên mặt nước nổi lên mấy cổ thi thể thủy yêu. Đám rác rưởi này, hắn không cần giữ lại. Tại nhà Trần lão đầu, thấy Tô Tầm trở về, ba huynh đệ Tô Ngộ Không vội vàng tiến lên. Sư phụ, yêu quái kia sao rồi? Có phải đã chết rồi không? Trần lão đầu cũng căng thẳng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói, yêu quái đó là một con cá vàng chạy ra từ hồ sen của Quan Âm Bồ Tát, xuống hạ giới làm yêu quái, giết hại sinh linh, đã bị Bần Tăng giết rồi. Sau này dân làng không cần phải cúng bái nó nữa. Đa tạ đại ân của trưởng lão, đa tạ đại ân của trưởng lão. Trần lão đầu vô cùng cảm kích Tô Tầm. Tô Ngộ Không cười hì hì, sư phụ, người giết cá vàng của Bồ Tát, e rằng Bồ Tát đã ghi nhớ món nợ này rồi. Sau này trên đường đi lấy kinh, chỉ sợ người sẽ bị làm khó dễ. Tô Tầm thương hại nhìn hắn một cái. Tô Ngộ Không nhận ra điều gì đó, nụ cười trên mặt dần tắt ngấm. Bồ Tát đâu biết thực lực của sư phụ hắn, nên người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn là hắn. Nói cách khác, sư phụ đã đổ vạ cho hắn rồi. Tô Ngộ Không cuống lên, sư phụ, người làm thế này là không được rồi, sao có thể hại đồ nhi chứ? Tô Tầm nói, A-di-đà Phật, Ngộ Không con cứ yên tâm, sau khi đến Tây Thiên, Bồ Tát sẽ không có cơ hội tìm chúng ta gây sự đâu. Cái tâm tạo phản này ai nhìn vào cũng biết. Trần lão đầu đem tin yêu quái đã bị trừ nói cho các thôn dân khác, cả thôn vui mừng khôn xiết. Sau đó, họ trực tiếp đem những món đồ vốn dùng để cúng bái linh cảm đại vương ra ăn mừng, cũng là để tỏ lòng biết ơn bốn thầy trò Tô Tầm. Đêm đó, bốn người nghỉ lại nhà Trần lão đầu. Sáng hôm sau, bốn thầy trò dậy sớm đi đến bên bờ sông Thông Thiên, dân làng tranh nhau tiễn đưa. Vốn dĩ những người chèo thuyền trong làng định đưa họ qua bờ bên kia, không ngờ trong sông đột nhiên xuất hiện một con rùa già khổng lồ, khiến dân làng giật nảy mình. Yêu quái! Trong sông còn có yêu quái! Mấy vị trưởng lão, xin hãy ra tay, mau trừ khử con yêu quái này. Chư vị đừng hoảng sợ, ta thấy con rùa già này không giống yêu quái hại người. Tô Tầm biết, trong nguyên tắc chính là lão rùa này đã cõng bốn thầy trò Đường Tăng qua sông. Nghe vậy, dân làng mới yên tĩnh lại. Lão rùa cất tiếng người, trưởng lão minh giám, lão đây chưa từng hại mạng người. Lão vẫn luôn thanh tu trong động phủ dưới sông Thông Thiên này, sau đó động phủ bị linh cảm đại vương chiếm mất. Đêm qua trưởng lão đã giết linh cảm đại vương, lão đến đây để báo ân, nguyện cõng các vị trưởng lão qua bờ bên kia. Dân làng thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng không ghét bỏ yêu quái, dù sao cũng sống dựa vào sông lớn, các loại yêu quái đã thấy nhiều, chỉ cần không hại người là được. Đã vậy, bốn thầy trò Bần Tăng xin không khách sáo. Tô Tầm leo lên mai rùa, Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Bạch Long Mã cũng theo sau. Lão rùa chở bốn thầy trò đi với tốc độ cực nhanh nhưng lại rất ổn định. Đến bờ bên kia, lão rùa liền nói, trưởng lão nghe nói Tây Thiên Phật Tổ thông tỏ vạn vật, biết được quá khứ vị lai. Lão ở đây tu hành đã hơn 1.300 năm, tuy sống lâu thân nhẹ, nói được tiếng người, nhưng vẫn chưa thoát được cái mai này. Vạn mong sư phụ đến Tây Thiên hỏi Phật Tổ giúp lão một tiếng, xem khi nào lão mới thoát được cái mai này, tu thành thân người. Đây chính là một chi tiết cài cắm. Thầy trò Đường Tăng đến Tây Thiên quên hỏi giúp lão, lúc lấy kinh xong trở về đại đường đi ngang qua sông Thông Thiên lại ngồi thuyền của lão, lão rùa hỏi lại chuyện cũ, Đường Tăng nói đã quên mất, lão rùa liền lật mặt, hất cả thầy trò xuống sông. Bây giờ có Tô Tầm ở đây, sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy, huống hồ hắn đang thèm cái mai của lão rùa này. Hắn liền nói, ngươi muốn có thân người, Bần Tăng có thể cho ngươi ngay bây giờ, chỉ là cái mai này của ngươi phải cho Bần Tăng. Trưởng lão lời này là thật sao à, lão rùa không ngờ niềm vui lại đến bất ngờ như vậy, giọng nói run rẩy, có chút không thể tin nổi. Người xuất gia không nói dối. Tô Tầm đáp. Mấy đệ tử Tô Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau. Đây đúng là lần mà người xuất gia bị bôi nhọ thê thảm nhất. Lão rùa nói, xin trưởng lão ban cho ta cơ duyên. Nếu có thể hóa thành người, cái mai tu luyện 1.300 năm này ta cam nguyện dâng cho trưởng lão. Bần Tăng có một viên hóa hình đan, có thể giúp yêu quái hóa hình, ban cho ngươi. Dứt lời, Tô Tầm lấy ra một viên đan dược màu xanh ngọc ném cho lão rùa. Cái mai rùa này dùng để luyện chế thành một món pháp bảo thì không tồi, đặc biệt là luyện thành một cái nồi, vậy thì càng là cực phẩm trong các loại nồi. Thế giới của một kẻ sành ăn chính là đơn giản như vậy. Cứ làm theo ý thích, huống hồ chỉ cần một viên hóa hình đan nhỏ là có thể giải quyết được vấn đề. Trong Tây Du Ký dường như không có hóa hình đan, thứ lợi hại nhất chính là kim đan của lão quân, chữa được bách bệnh, tăng tu vi, lại có thể khiến người ta sống lại. Lúc rời đi phải mang theo một ít đặc sản này mới được. Nói về lão rùa, sau khi nuốt hóa hình đan, dược lực phát tác, một luồng năng lượng dịu nhẹ bao bọc lấy lão. Không bao lâu, lão rùa đã biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Tô Tầm ngước nhìn lên trời. Xem ra thế giới này cũng không có lôi kiếp, nếu không lúc lão rùa hóa hình đã bị thiên lôi giáng xuống rồi. Đa tạ trưởng lão đã giúp ta thành đạo. Lão thân không có vật quý nào, chỉ có cái mai này có thể tỏ chút lòng thành. Lão rùa quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên một bộ mai rùa đã thu nhỏ. Tô Tầm phất tay thu vào không gian hệ thống. Tự lo liệu đi. Dứt lời, Tô Tầm liền lên ngựa, bốn thầy trò tiếp tục đi về phía tây. Lão rùa ở phía sau cung kính tiễn đưa, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng bốn người mới đứng dậy. Tại Lam Tinh, vào sáng sớm. Tại thủ phủ của Liên minh châu Âu, trong chùa Tam Tạng. Bong bong bong tiếng chung phá vỡ sự yên tĩnh của chùa Tam Tạng, dọa một đàn chim bay tán loạn. Hai tiểu sa di cầm chổi ra quét rác, đồng thời mở rộng cửa chùa. Trong chùa, các tăng nhân từ khắp nơi đổ về đại điện làm khóa lễ buổi sáng. Đại điện không chứa hết, nên rất nhiều người tự mang bồ đoàn ngồi xếp bằng trên sân trống bên ngoài. Những nhà sư này có điểm khác biệt so với nhà sư ở thế giới Tây Du, thậm chí là khác với rất nhiều thế giới khác. Nhà sư ở thế giới Tây Du dù già hay trẻ đều trông ôn hòa, hiền lành. Còn nhà sư ở chùa Tam Tạng, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, đầu trọc lóc, cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng dữ tợn. Khi đi lại, cà sa phấp phới, dáng vẻ hiên ngang, khí thế ngút trời, không có chút hiền hòa nào của người tu hành. Có người bước quá nhanh, gió thổi tung cả áo cà sa, còn có thể thấy bên trong giắt một khẩu súng lục đen nhánh ở thắt lưng. Nếu cho họ thay quân phục, trông cũng chẳng hề lạc lõng. Phật Pháp ở thế giới này đã bị Đường Tăng làm cho lệch lạc hoàn toàn. Phật Pháp mà họ theo đuổi là trước hết dùng lời nói để siêu độ. Nếu nghiệp chướng quá nặng, vậy thì dùng vật lý để siêu độ. Chỉ cần dứt sạch hết kẻ ác, thì thế gian này sẽ chẳng còn kẻ ác nào nữa. Kẻ ác chết nhiều, những người khác sẽ sợ hãi, không ai dám làm kẻ ác nữa. Đây mới là phương pháp tốt nhất để tiêu diệt tội ác từ gốc rễ. Logic này không có vấn đề gì chứ, các huynh đệ. Những nhà sư này đều tu luyện Kim Cang Bất Hoại Thần Công, hơn nữa mỗi ngày còn phải huấn luyện thương pháp và vật lộn. Nếu không, lúc siêu độ bằng vật lý mà siêu độ không thành, ngược lại còn tự siêu độ mình thì phải làm sao? Cho nên ngoài việc phải tụng kinh Phật, các nhà sư còn phải liều mạng luyện công, luyện thương pháp. Trong chùa Tam Tạng có một kho quân dụng riêng, đừng nói là súng lục, bên trong ngay cả súng phóng lựu cũng có. Dùng bốn chữ để hình dung các nhà sư chùa Tam Tạng, đó chính là, toàn bộ đều là ác nhân. Hàng trăm nhà sư ngồi kín cả một khoảng sân. Đường Tăng mặc áo cà sa hoa lệ, theo sau là hai tiểu sa di, hiên ngang đi vào đại điện. Bái kiến trụ trì. Tất cả nhà sư đồng loạt hành lễ. A-di-đà Phật, mời đứng lên. Đường Tăng đáp lễ, sau đó ngồi xếp bằng vào vị trí của mình, bắt đầu giảng kinh. Hôm nay chúng ta giảng kinh Kim Cang khóa lễ buổi sáng kết thúc lúc 9 giờ. Sau đó, họ đến nhà ăn dùng điểm tâm, 9 rưỡi bắt đầu mở cửa đón khách. Chùa Tam Tạng còn nhận thêm một số dịch vụ khác, như làm bảo tiêu, giao hàng. Dù sao thì họ cũng phải kiếm cơm ăn. Bong bong hai tiếng chuông vang lên, những khách hành hương đã chờ sẵn từ sớm để tranh nén hương đầu tiên cùng nhau chen vào. Chùa Tam Tạng bây giờ hương khói vô cùng thịnh vượng. Bởi vì Đường Tăng là người thực tế, không giống các giáo phái khác chỉ biết nói suông. Hơn nữa, Đường Tăng còn có sự trợ giúp của không gian luân hồi, tương đương với việc Tô Tầm đã mở hắc cho hắn. Hắn có thể đổi được không ít vật phẩm mà Tô Tầm nhét vào đó. Những vật phẩm này được hắn sử dụng hợp lý trên người các tín đồ, đều giúp hắn ngưng tụ tín ngưỡng. Ngay cả không ít quan lại quyền quý cũng trở thành khách quen của chùa Tam Tạng. Đường Tăng còn lên cả TV để trực tiếp giảng kinh. Bây giờ hắn ra ngoài giảng kinh đều có chuyên cơ đưa đón, có thể nói là vô cùng hoành tráng. Đương nhiên, tín đồ của chùa Tam Tạng ngày càng nhiều, đã chèn ép không gian sinh tồn của các giáo phái khác. Phải biết rằng ở nước ngoài có rất nhiều giáo phái. Cho nên các giáo phái này đã liên hợp lại để đối phó với chùa Tam Tạng. Đường Tăng đối với chuyện này chỉ cười ha ha. Có phóng viên hỏi hắn nghĩ thế nào về việc này, hắn nói, chỉ là một đám kiến hôi thôi, dám nhảy nhót lung tung, lật tay một cái là đập chết. Đường Tam Tạng đã hoàn toàn thăng hoa. Chùa Tam Tạng đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Cuộc chiến giữa các giáo phái dưới sự lãnh đạo của Đường Tăng đã hoàn toàn biến thành cuộc tranh giành địa bàn của các băng đảng xã hội đen. Các giáo phái khác giảng kinh với hắn không nói, vì lãng phí thời gian, hắn chọn dùng đạn để đáp lại. Các giáo phái khác cũng không phải dạng vừa. Người ta tin Chúa Jesus, sao lại sợ một giáo phái ngoại lai như ngươi chứ? Vì vậy, ngọn lửa chiến tranh đã hoàn toàn bị châm ngòi. Thỉnh thoảng lại có một trận đấu súng quy mô nhỏ, càng làm tăng thêm không khí náo nhiệt và tự do cho thủ phủ của Liên minh châu Âu. Thế giới Tây Du. Đối với sự thay đổi của Đường Tăng, Tô Tầm vẫn luôn theo dõi. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến con trai mình nhiều như vậy, nên hắn nghĩ Đường Tăng nên cảm thấy vinh hạnh. Khi thấy Đường Tăng chủ mưu gây ra cuộc chiến giữa các giáo phái, hắn cuối cùng cũng tin rằng, hóa ra cuộc tranh giành lý tưởng giáo phái thật sự đẫm máu. Không chỉ đẫm máu, có kẻ còn bị lựu đạn nổ cho không còn tro cốt. Cũng may là ở thủ phủ của Liên minh châu Âu, mọi người đều kiềm chế không dám làm quá lớn, nếu không có lẽ đã là súng phóng lựu đối đầu nhau rồi. Tô Tầm bây giờ đối với Đường Tầm cũng phải cam bái hạ phong. Bốn thầy trò đi về phía tây, chỉ thấy rừng cây mờ mịt trong khói nhạt, núi non trập trùng bên dòng nước trong xanh. Thầy trò đang đi, bỗng nhiên lại gặp một ngọn núi lớn chắn ngang đường đi. Con đường nhỏ hẹp, sườn núi cao, đá lởm chởm, đỉnh núi hiểm trở, người ngựa khó đi. Ngọn núi này hiểm trở, nhưng phong cảnh lại vô cùng tú lệ, Tô Tầm không kìm được phải dìm ngựa thưởng ngoạn. Tôn Ngộ Không vừa mở miệng đã phá hỏng phong cảnh, sư phụ, ngọn núi này cao lớn hiểm trở, theo kinh nghiệm của đệ tử, trong những ngọn núi như thế này thường có yêu quái chiếm cứ. Lục Đinh Lục Giáp ở đâu? Tô Tầm gọi. Lục Đinh Lục Giáp lập tức hiện thân, trưởng lão. Nơi này có yêu quái không? Tô Tầm hỏi thẳng, để họ tiết lộ trước tình tiết. Lục Đinh Lục Giáp không chút do dự, Đinh Hợi Thần nói, thưa trưởng lão, ngọn núi phía trước tên là Kim Quang Sơn, trước núi có một cái động Kim Quang. Trong động đó có một con độc giác tỷ đại vương, thần thông quảng đại, uy vũ cao cường. Tô Tầm cười thầm, hóa ra đi một mạch về phía tây, bất tri bất giác đã đến nơi này rồi. Lại đến phân cảnh của Thái Thượng Lão Quân đây mà. Độc giác tỷ đại vương chính là con thanh ngưu bản giác dưới trướng Thái Thượng Lão Quân. Con thanh ngưu này là tọa kỵ của lão quân, đã sớm theo lão quân cùng nhau đắc đạo, trường sinh bất tử, cho nên nó bắt Đường Tăng không phải để ăn thịt. Trong nguyên tác, viết rằng con thanh ngưu này nhân lúc đồng tử ngủ say, đã trộm kim can trác xuống hạ giới làm yêu. Nhưng lão quân thật sự không biết sao. Theo Tô Tầm thấy thì không phải. Đầu tiên, để cứu Đường Tăng khỏi tay độc giác tỷ đại vương, Tô Ngộ Không đã lên thiên đình cầu viện. Hỏa Đức Tinh Quân và 28 tinh tú cùng nhau xuất động. Thiên đình động tĩnh lớn như vậy, Thái Thượng Lão Quân vẫn luôn ở thiên đình mà không nghe thấy chút phong thanh nào ư, điều này không thể nào. Sau đó, viện binh thiên đình không làm gì được Kim Can Trác. Tô Ngộ Không lại đến Tây Thiên tìm Như Lai cầu viện. Như Lai nói ngài biết lai lịch của độc giác tỷ đại vương, nhưng lại không thể nói cho Tô Ngộ Không. Từ đây có thể thấy, Như Lai biết độc giác tỷ đại vương chính là thanh ngu dưới trướng lão quân, tự nhiên cũng hiểu được sự lợi hại của Kim Can Trác. Nhưng ngài vẫn phái 18 La Hán mang Kim Đan Sa đến giúp Tô Ngộ Không thu phục yêu quái. Kết quả cuối cùng là công không dân tặng 18 hạt Kim Đan Sa, quả thực là cố ý giao hàng tận cửa. Như Lai đã biết lai lịch của độc giác tỷ đại vương, chẳng lẽ lại không biết kết quả này sao? Theo Tô Tầm nghĩ, ngài phần lớn là biết, nhưng ngài cố ý làm vậy, cố ý thông qua tay của độc giác tỷ đại vương để đưa 18 hạt Kim Đan Sa này cho lão quân. Quả nhiên sau đó, lão quân nhận lễ vật xong liền ung dung xuất hiện, đi một vòng qua loa rồi thu phục độc giác tỷ đại vương. Nhìn từ góc độ này, thanh ngu dường như bị lão quân cố ý thả xuống trần gian, cốt là để tỏ thái độ với Như Lai. Như Lai là tổng đạo diễn của chuyến đi về phía Tây, đi về phía Tây thành công thì Phật giáo là bên được lợi nhiều nhất. Nhưng đạo giáo chắc chắn sẽ không cam tâm, cũng muốn chia một chén canh, đây chính là lúc lão quân tỏ thái độ. Cố ý thả thanh ngu ra, dùng sự thật để nói cho Phật giáo biết rằng, lợi ích của việc đi về phía Tây nếu không chia cho đạo giáo một phần, thì đạo giáo tuy không thể phá hỏng chuyến đi, nhưng gây khó dễ thì vẫn có thể. Sau đó, Như Lai dâng lên 18 hạt kim đan sa, cũng là tỏ thái độ đồng ý, lão quân liền nể mặt Như Lai. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là năm xưa Tô Ngộ Không đại náo thiên cung đã quậy tưng bừng ở cung Đâu Xuất. Lão quân cũng có thể nhân cơ hội này để hả giận, làm khó Tô Ngộ Không một phen. Sau đó thuận tiện chèn ép Phật giáo một chút, là mọi việc đều có chừng mực. Dù là khả năng nào, trong nguyên tác, thầy trò lấy kinh cũng đã tốn không ít công sức với con thanh ngu này. Bây giờ có Tô Tầm ở đây, đâu cần phiền phức như vậy, huống hồ Kim Can Trác là một thứ tốt. Về phần lôi kéo con thanh ngu này tạo phản thì không cần nghĩ tới, nó đã sớm theo lão quân thành đạo, thuộc loại phần tử cố chấp đã bị thuần hóa hoàn toàn, sao có thể cam tâm theo Tô Tầm mạo hiểm. Có yêu quái có thể dùng, có yêu quái lại không thể lôi kéo. Như lời vĩ nhân đã nói, phải phân biệt rõ ai là bạn ta, ai là kẻ thù của ta. Giữ vững phương châm này, lại thêm việc sao chép các loại bảo vật trên đường đi, đến lúc đó ngay cả tiểu yêu dưới tay mình cũng cầm một cây kim cô bổng, đại tướng thì tiêu chuẩn thấp nhất là Kim Can Trác. Thiên hạ còn thế lực nào có thể ngăn cản? Đối phó với thanh ngưu không thể dùng lại chiêu cũ đã dùng với Kim Ngân Đồng Tử, dù sao trước đó vu oan Kim Ngân Đồng Tử, lại vu oan thanh ngưu thì quá rõ ràng rồi. Cho nên Tô Tầm chuẩn bị đổi sang một phương thức thô bạo hơn, trực tiếp bắt con trâu xanh này lại, nhét vào tiểu thế giới, coi như nó mất tích trong một vụ bắt cóc. Sư phụ, chẳng lẽ người biết con độc giác tỷ đại vương này? Tô Ngộ Không quan sát biểu cảm của Tô Tầm, liền hỏi. Tô Tầm nhìn hắn. Con độc giác tỷ đại vương này còn có một đoạn ân oán với con đấy. Có ân oán với con? Tô Ngộ Không ngạc nhiên. Tô Tầm cười mà không nói, đến lúc đó con sẽ biết. Dứt lời, hắn cưỡi ngựa tiếp tục đi về phía trước. Tô Ngộ Không dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng thấy Tô Tầm không nói, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không hỏi, trên đường cứ nhảy đông nhảy tây để giải tỏa sự tò mò. Bốn thầy trò vượt qua một vách núi, liền thấy một bãi đá vụn, mấy tên tiểu yêu vừa ra khỏi động phủ Tuần Sơn cũng nhìn thấy họ. Chúng vội vàng quay người chạy về động phủ bẩm báo đại vương. Đại vương, đại vương, bên ngoài có một tên hòa thượng tới. Hòa thượng cưỡi ngựa trắng, bên cạnh có hai con yêu tinh, một con mặt lông mỏ khỉ, một con đầu heo, còn có một tên râu ri xồm xoàm. Độc Giác Tỷ đại vương nghe xong, hai mắt nheo lại, là tên Đường Tăng đó đến rồi. Các tiểu yêu, theo ta ra ngoài tiếp đãi tên hòa thượng đến từ Đông Thổ đại đường này, bắt hắn về nhắm rượu. Dứt lời, trong tiếng hò reo và vây quanh của đám tiểu yêu, hắn nghênh ngang đi ra khỏi động phủ. Bật Mã Ôn à Bật Mã Ôn, 500 năm trước ngươi đại náo thiên cung, làm cho cung đâu suất của lão gia ta rối tung rối mù, hôm nay không tính sổ cho ra nhẽ mới là lạ. Dẫn một đám tiểu yêu ra khỏi động phủ, liền thấy bốn thầy trò Tô Tầm ở cách đó không xa. Sư phụ, đây chính là Độc Giác Tỷ đại vương kia sao? Tô Ngộ Không đánh giá Độc Giác Tỷ đại vương, trong đầu lại không nhớ ra nó, sao sư phụ lại nói mình có ân oán với nó nhỉ? Bật Mã Ôn. Thấy Tô Ngộ Không, Độc Giác Tỷ đại vương buộc miệng thốt ra, cây thương thép trong tay chỉ thẳng vào Tô Ngộ Không. Nghe thấy ba chữ này, Tô Ngộ Không xác định, tên này thật sự có ân oán với mình, nếu không sao lại biết chuyện này. Trong lòng hắn dấy lên một trận phẫn nộ, yêu tinh kia, chịu chết đi. Dám gọi hắn là Bật Mã Ôn, quả thực là muốn chết. Dứt lời, kim cô bổng đã ở trong tay, không đợi Tô Tầm mở miệng, hắn đã hét lên một tiếng rồi xông tới. Đến hay lắm. Độc Giác Tỷ đại vương vốn đã quyết tâm muốn dạy dỗ Tô Ngộ Không, thấy hắn chủ động ra tay, sao còn nhịn được, lập tức vung thương thép xông lên. Hai người đấu với nhau, ngươi tới ta đi. Trư Bát Giới vội vàng lấy ra chiếc loa Bluetooth nhỏ kết nối với điện thoại, miệng còn lẩm bẩm, lâu rồi không thấy hầu ca ra tay, suýt nữa quên mất bài nhạc nền của hầu ca. Vừa bắt được mấy con yêu, lại hàng phục mấy con ma. Yêu ma quỷ quái sao mà lắm thế? Giết cho ngươi hồn cũng bay phách cũng lạc. Thần cũng run, quỷ cũng sợ. Đánh cho lũ sói gọp hùng beo, không chỗ trốn. Vừa bay qua mấy ngọn núi tiếng nhạc đột nhiên vang lên khiến Độc Giác Tỷ đại vương giật nảy mình, còn tưởng là pháp bảo đặc biệt gì đó. Ngược lại, Tô Ngộ Không lại thấy máu trong người sôi trào, nghe khúc nhạc này xong cứ như được tăng thêm sức chiến đấu. Lúc này, Tô Ngộ Không giống hệt như Kiều Phong mang theo dàn loa bên mình, mỗi khi bài nhạc nền quen thuộc vang lên, chiến lực lại tăng vọt, không gì cản nổi. Hey! Yêu quái! Ăn của lão Tôn một gậy! Tô Ngộ Không hét lớn một tiếng, nhảy vọt lên cao, cây kim cô bổng trong tay từ trên trời giáng xuống. Ầm! Một áp lực cực lớn ập xuống, cây thương thép trong tay Độc Giác Tỷ đại vương trực tiếp bị đánh bay, thân thể lùi lại mấy bước, nhìn Tô Ngộ Không với ánh mắt kinh hãi. Khúc nhạc đó quả thực có điều kỳ lạ, tên Bật Mã Ôn này sau khi nghe xong, thực lực rõ ràng mạnh lên. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Độc Giác Tỷ đại vương tự cho là mình cũng đã từng trải, nhưng hắn lại chưa từng nghe qua thứ này. He he, yêu quái nhà ngươi, cũng chỉ có thế mà thôi. Tô Ngộ Không đáp xuống đất, cười khẩy. Wa wa wa. Độc Giác Tỷ đại vương bị câu nói này làm cho tức đến run người. Cảm giác này giống như là hùng hổ đi ra vẻ, kết quả lại bị người khác ra vẻ lại. Ra vẻ không thành lại bị chửi. Sao mà không tức cho được? Lại đây đánh tiếp. Tô Ngộ Không cầm kim cô bổng xông tới. Độc Giác Tỷ đại vương từ trong tay áo lấy ra một cái vòng sáng loáng ném lên cao, hô một tiếng thu. Kim cô bổng của Tô Ngộ Không lập tức bị hút vào. Lừa được ngươi rồi, con khỉ. Tô Ngộ Không kinh hãi, vội vàng nhào lộn một vòng quay trở lại, đáp xuống bên cạnh Tô Tầm. Ha ha ha ha, Bật Mã Ôn, xem ra ngươi cũng chỉ có thế, trách sao chỉ có thể chăn ngựa ở thiên đình. Độc Giác Tỷ đại vương xả được cơn giận, cũng không đuổi theo, đắc ý cười phá lên. Tô Tầm hai mắt sáng rực, kim can trác này đúng là lợi hại, Thái Thượng Lão Quân không hổ là một trong tam thanh, bảo bối đúng là nhiều. Tô Tầm cũng có chút ngại ngùng, cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc sẽ vơ vét sạch bảo bối của Lão Quân. Sư phụ, bảo bối của yêu quái này lợi hại quá, con mất vũ khí rồi không bắt được nó, xin sư phụ ra tay. Tô Ngộ Không nhìn Đường Tăng nói. Đánh không lại thì tìm phụ huynh ra mặt, không có gì sai cả. Hơn nữa, hắn cảm thấy cái vòng đó có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Hóa ra năm xưa khi hắn đại náo thiên cung, đã bị kim can trác từ trên trời giáng xuống đập một phát, sau đó bị Hạo Thiên Khuyển cắn vào chân, lúc đó mới bị thiên binh bắt giữ. Độc Giác Tỷ đại vương nghe Tô Ngộ Không nói xong, thoáng chốc ngẩn người, rồi như nghe được chuyện cười gì đó, cười đến chảy cả nước mắt. Ha ha ha, Bật Mã Ôn à Bật Mã Ôn, ngươi cũng không làm gì được bản vương, còn bảo Đường Tăng ra tay. Ngươi từ khi nào lại trở nên buồn cười như vậy? Đường Tăng một thân phàm nhân, bản vương cứ đứng yên ở đây, xem hắn làm gì được nào. Độc Giác Tỷ đại vương nằm mơ cũng không ngờ Tô Ngộ Không lại đi cầu cứu Đường Tăng, suýt nữa cười chết. A Di Đà Phật, Thanh Ngưu, cười đủ chưa? Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu, mỉm cười nhìn Độc Giác Tỷ đại vương. Nghe thấy hai chữ Thanh Ngưu, Độc Giác Tỷ đại vương biến sắc, không thể tin nổi nhìn Đường Tăng, ngươi sao ngươi biết lai lịch của bản vương? Thanh Ngưu. Lão Tôn nhớ ra rồi. Tô Ngộ Không cũng nhớ ra rồi. Thanh Ngưu, con trâu xanh của lão quân. Năm xưa khi hắn đại náo thiên cung, đã bị cái vòng này đập một phát, đây là pháp bảo của lão quân. Thì ra là tọa kỵ của lão quân. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng lập tức biết được thân phận của Độc Giác Tỷ đại vương. Đầu tiên là Kim Ngân đồng tử, giờ lại đến con Thanh Ngưu nhà ngươi, lão quân chẳng lẽ không biết sao? Xem ra đúng là già rồi, ngay cả người dưới trướng cũng không trông coi được. Trư Bát Giới lẩm bẩm, nói giọng mỉa mai với Thanh Ngưu. Thanh Ngưu mặt tím lại vì giận, Trư Bát Giới, ngươi to gan thật, dám nói xấu lão gia nhà ta. Ngươi đúng là một con trâu trung thành. Chẳng phải vì yêu quái bên Phật giáo đều bị thiến, còn đám đạo giáo các ngươi thì không, nên mới mang ơn sao? Tôn Ngộ Không châm chọc khiêu khích. Thân là yêu tộc, nhìn thấy bộ dạng chó săn của Thanh Ngưu, hắn liền rất khó chịu. Mặc dù Thanh Ngưu đã sớm theo lão quân đắc đạo, mang ơn lão quân cũng là chuyện bình thường. Nhưng đứng trên lập trường chủng tộc mà nói, Tôn Ngộ Không cảm thấy khó chịu chính là khó chịu. Qua qua qua, hôm nay ta phải cho các ngươi, những kẻ cuồng vọng này, một bài học. Độc Giác Tỷ đại vương tức đến xanh mặt, hét lớn một tiếng lấy. Kim Cang Trác trong tay bay vút lên cao. Tô Tầm vương tay ra hư không, nhẹ nhàng nắm lấy Kim Cang Trác trong tay, thản nhiên nói, thứ này dùng làm vòng tay cũng không tồi. Vật này hữu duyên với bần tăng xin nhận. Cái này sao có thể? Độc Giác Tỷ đại vương kinh hãi, cầm suýt nữa rớt xuống đất. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình đang gặp ảo giác. Đây chính là Kim Cang Trác đó. Cứ như vậy bị Đường Tăng đoạt đi. Đường Tăng không phải là một phàm nhân bình thường sao? Thí chủ, thế gian vạn sự đều có thể xảy ra. Tô Tầm thành thạo thu Kim Cang Trác vào, mỉm cười nhìn Độc Giác Tỷ đại vương. Đường Tăng, mau trả Kim Cang Trác cho ta. Độc Giác Tỷ đại vương quát lớn. Đường Tăng cười nhạt, giọng bình tĩnh nói, ta thấy thí chủ cũng hữu duyên với Bần Tăng. Bần Tăng có chút sản nghiệp nhỏ, sau này ngươi cày ruộng cho Bần Tăng thì thế nào? Nghe thấy hai chữ hữu duyên, trong lòng Độc Giác Tỷ đại vương dâng lên một dự cảm không lành. Một giây sau, Đường Tăng đã lấy ra Hoảng Kim Thằng quất tới. Hoảng Kim Thằng. Độc Giác Tỷ đại vương kinh hô, hắn đương nhiên nhận ra bảo vật của chủ nhân mình. Hắn muốn chạy, nhưng căn bản không thoát được, trực tiếp bị dây thừng trói lại ngã trên mặt đất. Tô Tầm điểm một đạo pháp thuật. Độc Giác Tỷ đại vương lập tức hiện nguyên hình, là một con Thanh Ngưu uy vũ. Tô Tầm thành thạo phong ấn pháp lực của nó rồi nhét vào tiểu thế giới, nói với Hắc Bạch Vô Thường, mặc cho nó cái ếch cày, dùng nó để cày ruộng linh dược. Phải tận dụng hết mọi thứ, con trâu to như vậy ăn bao nhiêu thức ăn, nhất định phải làm việc mới được. Đường Tăng. Đường Tăng ngươi dám làm thế? Thanh Ngưu gầm thét, gào rú, nhưng ngoài việc có thể nói chuyện, bây giờ nó chẳng khác gì một con trâu bình thường, cho nên phản kháng vô hiệu. Tô Tầm lại đem những tiểu yêu kia nhét vào tiểu thế giới, Triệu Sơn Thần nơi đây đến, Câu Cá Chấp Pháp, cũng nhét luôn Sơn Thần vào tiểu thế giới. Lại dùng pháp thuật xóa đi dấu vết trận chiến vừa rồi. Sau đó mọi thứ trở nên hoàn hảo, tất cả nhân chứng và vật chứng đều biến mất. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng. A Di Đà Phật, nhớ kỹ, chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua con Thanh Ngưu đó. Chúng ta đi thôi. Tô Tầm nói một câu với ba người Tô Ngộ Không đang trợn mắt há mồm, rồi lên ngựa, quất ngựa ra đi. Sư phụ, Thanh Ngưu đi đâu rồi? Tô Ngộ không nhịn được tò mò hỏi. Tô Tầm ngạc nhiên nhìn hắn, Thanh Ngưu. Thanh Ngưu nào, Bần Tăng chưa từng thấy qua. Tô Ngộ Không, nhập vai nhanh vậy sao? Cung đâu xuất, lão quân đang luyện đan bỗng cảm thấy tâm huyết dâng trào, liền bấm ngón tay tính toán. Sau đó sắc mặt biến đổi, Thanh Ngưu không thấy đâu. Ông ta đã mất liên lạc với Thanh Ngưu, không tính được nó đã đi đâu. Lập tức dặn dò hai đồng tử trong coi lò đan, rồi hóa thành một luồng sáng biến mất. Khi ông ta đến động Kim Quang, bên trong trống không, ngay cả một cọng lông trâu cũng không tìm thấy. Sơn Thần nơi này đâu? Vốn định gọi Sơn Thần ra hỏi, nhưng lại phát hiện Sơn Thần cũng không thấy đâu. Ông ta vô cùng bực bội, con Thanh Ngưu của mình rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ có liên quan đến người đi lấy kinh? Lão quân cũng chỉ có thể đoán như vậy, liền lắc mình biến mất khỏi chỗ đó. Dưới tình hình bốn người Tô Tầm cố ý tăng tốc, khi Thái Thượng Lão quân đuổi kịp họ, họ đã qua núi Kim Quang từ lâu. Đường Tăng, đừng đi vội. Thái thượng lão quân hét lớn một tiếng, rồi cưỡi mây vượt qua bốn người, đáp xuống trước mặt họ. A Di Đà Phật, đã gặp lão quân. Không biết lão quân lần này cản đường là có chuyện gì. Bần tăng đi về phía tây đã tốn nhiều thời gian, không thể trì hoãn được nữa. Tô Tầm ra đòn phủ đầu, biết rõ còn cố hỏi. Đường tăng, bốn người các ngươi đi ngang qua Kim Quang Sơn, có từng gặp một yêu tinh tên là Độc Giác Tỷ Đại Vương không? Thái thượng lão quân hỏi. Tô Tầm lộ vẻ nghi hoặc, trên núi đó có yêu tinh sao? Bần tăng không gặp, bần tăng đã đi qua Kim Quang Sơn từ mấy ngày trước rồi. Sở dĩ phải tăng tốc và giữ khoảng cách với Kim Quang Sơn, chính là để tạo ra sự thật rằng họ đã đi qua nơi đó từ vài ngày trước. Mà Thanh Ngu hôm nay mới biến mất, vậy thì tự nhiên không liên quan gì đến họ. Nghe đường tăng nói họ đã đi qua Kim Quang Sơn từ vài ngày trước, lão quân trong lòng càng thêm nghi ngờ. Tại sao ngày đó Thanh Ngưu không ra tay? Lão quan, trên núi này làm gì có yêu tinh? Có lẽ có vài tiểu yêu, nhưng chúng ta đi suốt đường lại không gặp con nào. Tô Ngộ Không từ bên cạnh phụ họa. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh không nói gì. Dù sao nếu cả bốn người cùng phủ nhận, sẽ trở nên quá lố. Thái thượng lão quân nheo mắt, thật sao? Người xuất gia không nói dối. Đường tăng chắp tay trước ngực, lộ ra vẻ mặt thành thật. Gương mặt này không biết đã lừa được bao nhiêu người. Tô Ngộ Không cố ý tỏ ra tò mò, lão quan, Độc Giác Tỷ Đại Vương đó có lai lịch gì? Mà cần ngài phải tự mình đến tìm nó. Yêu quái này có vẻ ghê gớm, sao lão tôn chưa từng nghe qua? Đó là con Thanh Ngu dưới trướng ta, nhân lúc đồng tử ngủ say đã trốn xuống đây. Ta hôm nay mới tính ra nó ở đây, không ngờ lại không thấy đâu. Thái thượng lão quân thuận miệng đáp, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tô Ngộ Không cười hì hì, lão quân này, đầu tiên là đồng tử trộm xuống trần gian, giờ lại đến tọa kỵ trộm xuống trần gian, không khỏi cũng quá sơ suất rồi. Ai mà ngờ được con trâu này lại to gan như vậy chứ? Ta còn phải đi tìm trâu, đi trước đây. Thái thượng lão quân dứt lời, biến mất không thấy tăm hơi. Thật ra ông ta không đi, mà ẩn mình trên mây, muốn nghe lén cuộc đối thoại của thầy trò Đường Tăng. Bởi vì chuyện của Kim Ngân đồng tử đã khiến ông ta cảm thấy kỳ quặc, bây giờ lại luôn cảm thấy chuyện của Thanh Ngưu không thoát khỏi liên quan đến họ. Hơn nữa, ông ta cũng tự tin, mình trốn trong bóng tối, Tô Ngộ Không tuyệt đối không thể phát hiện. Nhưng, Tô Tầm đã phát hiện ra. Tô Tầm âm thầm truyền âm cho ba con khỉ. Tiện thể cũng truyền âm cho Lục Đinh Lục Giáp và các vị thần khác đang ẩn mình, để phòng họ nói lung tung. A-di-đà Phật, con Thanh Ngưu của lão quân đó, không phải là biết lão quân sắp đến bắt nó, nên đã chạy trốn rồi chứ. Trên lưng ngựa, Tô Tầm giả vờ như không phát hiện Thái Thượng Lão Quân, giọng điệu nghi ngờ nói. Sư phụ, chuyện này không chắc. Thanh Ngưu làm sao biết được khi nào lão quân đến bắt nó? Ngộ Không phản bác. Trư Bát Giới tỏ vẻ đồng ý, ồm ồm nói, hầu ca nói đúng, lão quân là nhân vật cỡ nào? Thanh Ngưu sao có thể đoán được việc lão quân làm? Chẳng lẽ đã bị người nào đó hàng yêu trừ ma rồi? Sa Ngộ Tịnh cũng đưa ra ý kiến. Bốn thầy trò người một câu ta một lời, diễn kịch vô cùng ăn ý, đồng thời trong lời nói còn đang dẫn dắt Thái Thượng Lão Quân. Trên mây, Thái Thượng Lão Quân nghe bốn người nói chuyện, sắc mặt trở nên âm u bất định. Bị người hàng yêu trừ ma, ông ta cảm thấy không thể nào, vì trong tay Thanh Ngưu còn có kim can trát. Bị người ta bắt đi thì khả năng còn lớn hơn. Ánh mắt Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía tây. Ông ta để Thanh Ngưu xuống trần gian, vốn là để gõ đầu Như Lai, khoe cơ bắp một chút. Có thể không cần để ý đến kim can trát mà bắt được Thanh Ngưu, Như Lai tuyệt đối có thực lực này, cũng có động cơ này. Thái Thượng Lão Quân trong lòng nổi giận, hướng về Linh Sơn mà đi, phải tìm Như Lai đòi một lời giải thích. Không cần giả vờ nữa, đi rồi. Trên lưng ngựa, Tô Tầm nói. Phù Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đồng thời thở ra một hơi. Mẹ nó, quá kích thích. Đó chính là Thái Thượng Lão Quân đấy, trời à, ta thật có tiền đồ, ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng dám lừa. Sư phụ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Ngộ Không nói. Tô Tầm ngáp một cái, sẽ không, các đại lão thường rất kiềm chế, sẽ không dễ dàng lật bàn, càng không dễ dàng động thủ các ngươi nhìn ta làm gì. Tây Thiên Linh Sơn. Thái Thượng Lão Quân đột ngột đến, khiến Linh Sơn trở tay không kịp. A-di-đà Phật, Lão Quân đến đây, không biết là có chuyện gì. Như Lai vô cùng khách khí. Thường thì khi đối mặt với người mình đánh không lại, người ta đều sẽ rất khách khí. Mặc dù trong Tây Du Ký, hình tượng của Thái Thượng Lão Quân chỉ là một ông lão bình thường, nhưng đó là câu chuyện. Bây giờ đây là một thế giới sống động, Thái Thượng Lão Quân chính là một trong tam thanh của Tây Du Ký, thực lực đứng đầu, địa vị cũng cao hơn Phật Tổ. Lão Quân sắc mặt không vui, ta nghĩ ngươi hẳn biết ta đến làm gì. Phật Tổ ngơ ngác. ngài vô cùng bối rối. A-di-đà Phật, lão quân nói vậy là có ý gì? Như Lai Phật Tổ ngạc nhiên hỏi. Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh một tiếng, ngươi biết. Phật Tổ, ta biết cái gì mà ta biết. Thái Thượng Lão Quân thấy ngài còn giả vờ, hừ lạnh một tiếng, nhất định phải để ta nói ra sao? Lão Quân nếu không nói, ta làm sao biết ngài muốn làm gì? Như Lai Phật Tổ vô cùng bực bội. Mặc dù Phật giáo của họ thích nhất là làm những chuyện mờ ám để người ta tự ngộ ra thiên cơ, nhưng khi chuyện tương tự xảy ra với mình, thì lại vô cùng phiền phức. Có chuyện gì không thể nói thẳng ra sao? Cứ phải để ta đoán. Con trâu của ta đâu? Lão Quân hỏi thẳng. Phật Tổ. Trâu của ngài mất sao lại đến hỏi ta? Ta cũng không ăn thịt trâu. Lão Quân có ý gì? Phật Tổ hỏi lại. Thái Thượng Lão Quân nói, con trâu của ta tự ý xuống trần gian, làm yêu ở Kim Quang Sơn trên con đường đi về phía tây của đường Tăng, bây giờ lại không biết tung tích. Mặc dù không nói rõ, nhưng ý trong lời rất rõ ràng, trâu của ta đã bị đám hòa thượng các ngươi trộm mất. Một đám La Hán Bồ Tát đều giận mà không dám nói, dù sao bị Vu Oan là kẻ trộm trâu, thật là mất mặt. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Phật Như Lai thầm nghĩ, cuối cùng ta cũng hiểu ý ngươi rồi. Lão Quân không cần tức giận, chỉ là hiểu lầm thôi. Con thanh ngưu của ngài không ở linh sơn của ta. Phật Như Lai không vội không chậm nói, không làm thì nói năng đanh thép. Quan Âm Bồ Tát mắt sáng lên, bước ra nói, A-di-đà Phật, đã gặp Lão Quân. Con thanh ngưu của Lão Quân chẳng lẽ đã bị con khỉ đó giết rồi. Ngày trước, con cá vàng của ta cũng đã chết ở sông Thông Thiên. Không thể nào, con thanh ngưu đó khi xuống trần gian đã trộm đi kim cang trác, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không làm gì được nó. Thái Thượng Lão Quân giọng điệu vô cùng chắc chắn, huống chi, con cá vàng của ngươi cũng xứng để so sánh với con thanh ngưu của ta sao? Điều này giống như ông ta đi Rolls Royce, tự nhiên coi thường chiếc Mercedes nhỏ của Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát không nói được gì, hành lễ một cái, lui về chỗ cũ. Như Lai Phật Tổ nói, A-di-đà Phật, xin cho Lão Quân biết, con thanh ngưu của ngài thật sự không ở linh sơn của ta. Người xuất gia không nói dối. Thái Thượng Lão Quân cũng nghi ngờ, đối với câu người xuất gia không nói dối, ông ta đương nhiên không tin. Bởi vì kinh nghiệm cho ông ta biết, đám đầu trọc là giỏi lừa người nhất. Tuy nhiên, từ biểu hiện của Phật Như Lai, ông ta cũng không chắc chắn, trông không giống như đang nói dối. Bởi vì nếu Phật Như Lai thật sự đã giết thanh ngưu, hoặc bây giờ ông ta đã đến tận cửa mà vẫn giữ thanh ngưu không thả, thì có chút ngu ngốc, Phật Như Lai không đến mức làm ra chuyện được không bù mất như vậy. Nhưng như vậy, con trâu của mình rốt cuộc đã đi đâu? Thái Thượng Lão Quân đã rời đi. Bởi vì ông ta đã chắc chắn rằng thanh ngưu không ở linh sơn. Ông ta cảm thấy từ khi dính líu vào chuyện đi về phía tây, cuộc sống của mình chẳng có ngày nào yên ổn. Đầu tiên là Kim Ngân đồng tử nảy sinh dị tâm, đến bây giờ vẫn chưa hối cải, không chịu giao ra bảo bối. Sau đó là thanh ngưu và kim cang trác cùng nhau mất tích, khiến ông ta lại mất thêm một món bảo bối nữa. Lợi ích từ việc đi về phía tây chưa được hưởng chút nào, ngược lại còn mất đi bao nhiêu thứ. Ông ta trong lòng khó mà nguôi ngoai. Thanh ngưu rốt cuộc đã đi đâu? Con trâu của Thái Thượng Lão Quân bị mất, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp linh sơn, sau đó lan khắp thiên đình. Kẻ trộm trâu vĩ đại nhất lịch sử đã xuất hiện. Ngay cả trâu của Thái Thượng Lão Quân cũng dám trộm, được vô số kẻ trộm trâu tôn làm tổ sư. Tại linh sơn. Phật Tổ, việc này có điều kỳ lạ. Quan Âm Bồ Tát nhíu mày nói. Chuyến đi về phía tây đều đã được tính toán kỹ lưỡng, mọi chuyện sẽ không có nhiều bất ngờ như vậy, nhưng bây giờ lại liên tiếp xảy ra sóng gió. Từ khi Đường Tăng cứu Tôn Ngộ Không ra khỏi Lưỡng Giới Sơn, mọi thứ dường như đang thay đổi. Kim cô vốn nên đeo cho Tôn Ngộ Không cũng không đưa ra được, Hắc Hùng Tinh vốn là hộ pháp của Phật giáo lại mất tích, ba yêu quái ở Sa Trì Quốc mất tích, Linh Cảm Đại Vương chết, từng chuyện từng việc nối liền lại với nhau, sẽ phát hiện ra rằng mặc dù phương hướng lớn không thay đổi, nhưng chi tiết lại xảy ra vấn đề. Triệu tập Ngũ Phương Yết Đế. Phật Tổ nói, ngài cũng cảm thấy không bình thường. Phải tìm Ngũ Phương Yết Đế và những người khác để hỏi cho rõ. Một đám Yết Đế La Hán mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng lại nghĩ phải báo tin cho Đường trưởng lão, để Ngũ Phương Yết Đế không bị bất ngờ. Như Lai Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát cùng các vị cao tầng khác có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được, đám La Hán Yết Đế ở linh sơn này, kể cả một người, tất cả đều là phản đồ. Lúc này, thầy trò Tô Tầm hoàn toàn không biết gì về chuyện ở linh sơn, đã dựng trại tạm ở một sườn núi. Tối nay họ sẽ qua đêm ở đây. Cái mai rùa già đã được hắn luyện thành một cái nồi. Dùng để nấu ăn, có thể giữ lại hương vị và dinh dưỡng của thức ăn ở mức tối đa. Quả thực là cực phẩm trong các loại nồi. Bữa tối hôm nay là thịt xiên nướng. 18 hộ giáo già Lam đang xiên thịt, que xiên đều được làm từ nguyên liệu tại chỗ. thức ăn là do tứ trị công Tào đi tìm. Rượu là do Lục Đinh Lục Giáp trộn từ trên trời xuống. Dưới bầu trời đầy sao, nghe nhạc, nướng thịt xiên, còn có cuộc sống nào tốt đẹp hơn thế này sao? Đột nhiên, Tô Tầm cảm nhận được một luồng khí tức đang đến gần, phát hiện ra đó là một vị La Hán. Vị La Hán này phụng mệnh Phật Tổ đến triệu Ngũ Phương Yết Đế về Linh Sơn. Ông ta không ngờ thầy trò Tô Tầm đang dùng bữa, lập tức cảm thán vận may của mình thật tốt, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lão ca, mau tới, vào đây ngồi. Tôn Ngộ Không nhiệt tình mời. Vị La Hán vén áo cà sa lên, ngồi xuống đất, nhận lấy một bộ bát đũa, bắt đầu ăn như đã quen thuộc. Vừa ăn, ông ta vừa kể lại chuyện xảy ra ở Linh Sơn, để Ngũ Phương Yết Đế chuẩn bị trước. Ngũ Phương Yết Đế nhìn về phía Tô Tầm. Cứ theo như đã bàn bạc trước đó mà nói là được. Tô Tầm uống một ngụm rượu, thản nhiên nói. Để đối phó với tình huống này, họ đã sớm chuẩn bị sẵn kịch bản, đảm bảo không có sơ hở. Đến đây, ăn đi, uống đi, đừng nghĩ nhiều chuyện linh tinh nữa. Ngốc tử, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa đi. Uống, uống, uống, đêm nay không say không về. Một con hổ trong rừng từ từ tiến lại gần, nó không ngờ rằng trong khu rừng hoang vắng này lại có nhiều người như vậy. Tối nay nó muốn ăn một bữa no nê. Hổ. Trư Bát Giới kinh hô. Con hổ thấy bị phát hiện, cũng không trốn nữa, đột nhiên lao ra, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. 18 hộ giáo già Lam, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, Lục Đinh Lục Giáp, Tô Ngộ Không và những người khác đều nhìn chằm chằm vào con hổ, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Ha ha ha ha, không ngờ đêm hôm khuya khoắt, trong rừng núi hoang vắng lại có đồ ăn tự mang đến cửa. Tô Ngộ Không vui vẻ cười lớn. Con hổ, một con khỉ, mà không sợ ta. Con hổ cảm thấy bị sỉ nhục, gầm lên một tiếng, lao về phía Tô Ngộ Không. Trước hết ăn thịt con khỉ này. Mấy phút sau, Tô Ngộ Không kéo lê con hổ chết không nhắm mắt đi về phía xa. Các ngươi ăn trước đi, ta đi xử lý con vật này, thêm một món ăn. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Ngũ Phương Yết Đế đã theo vị La Hán đêm qua trở về Linh Sơn. Bốn thầy trò Tô Tầm vẫn như thường lệ, đi bộ về phía Tây Thiên. Đi một quãng đường dài, phong cảnh phía trước đã hoàn toàn khác với phía sau, trên đường đi, cảnh sắc từ mùa đông đã chuyển sang mùa xuân. Rừng núi xanh tươi, chim chóc hót vang, trên đường đi cũng gặp một vài tiểu yêu không biết điều, Tô Tầm đã tiến hành giáo dục thân thiết rồi thả chúng đi. Yêu quái trong Tây Du Ký đã rất thảm rồi, chỉ cần không phải loại như linh cảm đại vương khiến Tô Tầm đặc biệt không thể chịu đựng, hắn đều sẽ tha mạng cho chúng. Nếu gặp được yêu quái có tiềm năng, hắn sẽ ban thưởng pháp bảo, thu nhận dưới trướng, chỉ chờ ngày sau khởi binh. Một ngày nọ, bốn thầy trò đi đến bên một bờ sông trong xanh, xa xa liễu rủ, vài mái nhà tranh. Một người phụ nữ chèo thuyền đến, bốn thầy trò lần lượt lên thuyền. Trư Bát Giới tò mò hỏi một câu, tại sao người lái thuyền không có, lại để một bà lão chèo thuyền. Người phụ nữ chèo thuyền chỉ cười mà không đáp. Tô Tầm lại hiểu rõ nguyên nhân, nơi này chính là nữ nhi quốc, cả nước đều là phụ nữ. Tự nhiên không có người lái thuyền, chỉ có bà lão chèo thuyền. Trư Bát Giới thấy nước sông trong vắt, nhất thời có chút khát nước, liền lấy bình bát ra chuẩn bị múc nước giải khát, thuận miệng hỏi, sư phụ, người có muốn uống không? Nếu sư phụ muốn uống, hắn đương nhiên phải để sư phụ uống trước. Vi sư không uống, nếu người muốn sinh con thì cứ uống đi. Tô Tầm treo chọc. Người phụ nữ chèo thuyền nghe vậy, ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Trư Bát Giới không hiểu, sư phụ nói gì vậy, ta là đàn ông, sao lại có chuyện mang thai? Hắn lại biết rằng, Tô Tầm đã nói như vậy, thì phần lớn là nước sông có vấn đề. Tô Tầm chậm rãi nói, nơi này là Tây Lương nữ nhi quốc, cả nước này đều là phụ nữ, không có một người đàn ông nào. Con sông này gọi là Tử Mẫu Hà. Ngoài thành đô còn có một tòa Nghênh Dương dịch quán, ngoài dịch quán có một cái giếng chiếu thai. Phụ nữ nữ nhi quốc khi đến tuổi 20, uống nước sông này sẽ cảm thấy trong bụng có thai. 3 ngày sau có thể đến giếng chiếu thai, nếu trong nước giếng có 2 bóng ảnh thì có thể sinh con. Nếu muốn phá thai, chỉ có thể đến núi Giải Dương, uống một ngụm nước giếng lạc thai mới có thể giải được. Người phụ nữ chèo thuyền trợn mắt há mồm, hiển nhiên không ngờ vị hòa thượng ngoại lai này cũng biết chuyện này. Sư phụ, cả nước này thật sự đều là phụ nữ sao? Trư Bát Giới hai mắt sáng rực. Tô Tầm, ngươi đúng là có trọng tâm chú ý kỳ lạ. Tô Ngộ Không tát một cái, ngươi cái đồ ngốc này, chẳng lẽ quên ngươi đã có vợ rồi sao? Ta chỉ tò mò thôi, lão trư ta sẽ không có lỗi với Thúy Lan. Trư Bát Giới xoa xoa cổ. Tô Tầm lại nghĩ đến, quốc vương của nữ nhi quốc này hình như rất xinh đẹp. Khụ khụ khụ, hắn là một hòa thượng đứng đắn. Từ sông Tử Mẫu đi về phía tây 30-40 dặm, đã thấy một tòa thành như một con thú khổng lồ đang nằm phủ phục. Các đồ đệ, phía trước chính là kinh thành của Tây Lương nữ quốc, hành sự không được lỗ mãng. Tô Tầm ghìm ngựa đứng lại, cậu em của hắn đã nghỉ ngơi quá lâu rồi, nếu không sử dụng, hắn cảm thấy nó sẽ bị tiến hóa đào thải mất. Cây hổ tiên kia vẫn còn đây, dinh dưỡng dư thừa không thể lãng phí được. Thân là một hòa thượng một lòng hướng Phật, hắn cũng coi như là đang gieo rắc hạt giống Phật giáo. Phát dương Phật Pháp, phải bắt đầu từ trẻ nhỏ. Không có trẻ nhỏ, thì ta tạo ra trẻ nhỏ. Sư phụ, chúng ta có cần đội nón rộng vành, hay là biến thành bộ dạng khác không? Trư Bát Giới đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Kinh nghiệm bản thân cho hắn biết, phụ nữ đều là những kẻ mê trai đẹp. Nhớ ngày xưa hắn biến thành một chàng trai tuấn tú đến Cao Lão Trang, Cao Thúy Lan đã yêu hắn say đắm. Sau này hắn lộ nguyên hình, Cao Thúy Lan liền xa lánh hắn. Hắn đối với chuyện này kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tô Tầm nghiêm nghị nói, không cần. Tướng mạo là do cha mẹ ban cho, chỉ là một lớp da túi mà thôi. Chúng ta là người xuất gia, không cần giả dối như vậy. Tướng tùy tâm sinh, trong lòng không xấu, tướng mạo tự nhiên sẽ đường đường chính chính. Đùa à, cũng chính vì sự tồn tại kỳ dị của ba ngươi, mới có thể làm nổi bật vẻ đẹp trai của Bần Tăng. Nếu các ngươi ai cũng biến thành trai đẹp, thì quốc vương nữ nhi quốc còn để ý đến Bần Tăng sao? Hơn nữa, hình như còn có một con bọ cạp tinh nữa. Trong nguyên tác, bọ cạp tinh cũng giống như quốc vương nữ nhi quốc, cũng thèm muốn thân thể của Đường Tăng, liền bắt hắn đi. Xem trong nguyên tác và phim truyền hình, con bọ cạp tinh này xinh đẹp không kém gì quốc vương, cũng là một đại mỹ nữ. Tô Tầm đã không thể chờ đợi được nữa, đang mong bọ cạp tinh đến bắt hắn đi. Mau đến đi em yêu. Con bọ cạp tinh này thực lực rất mạnh, Tôn Ngộ Không cộng thêm Trư Bát Giới cũng không phải là đối thủ, còn là một yêu quái hung ác đã từng nghe lén Phật Tổ giảng kinh và còn đâm vào ngón tay của Phật Tổ. Nếu không phải gặp phải Mão Nhật Tinh Quang, khắc tinh của mình, cũng sẽ không chết một cách oan uổng như vậy. Thật ra điểm này Tô Tầm cảm thấy rất vô lý, cho dù Mão Nhật Tinh Quang bản thể là một con gà trống lớn là khắc tinh của bọ cạp, cũng không đến mức gáy hai tiếng là giết chết bọ cạp được. Dù sao đi nữa, con bọ cạp tinh này rất mạnh, nên được coi là nữ yêu số một trong Tây Du, dù sao cũng là kẻ đã đâm Phật Tổ mà vẫn có thể trốn thoát. Tô Tầm cảm thấy nàng rất có giá trị bồi dưỡng, đáng để hắn, Tô Thiện Lương, tự tay bồi dưỡng một cách sâu sắc. Việc bồi dưỡng này là bồi dưỡng nghiêm túc. Dù sao, các yêu quái khác thì thôi, hắn đối với một con bọ cạp thật sự không thể lên được. Tô Tầm cũng là người có nguyên tắc, nếu không hắn đã chuyên đi quyến rũ phụ nữ, để những người phụ nữ đó ra ngoài giúp hắn đánh nhau cướp địa bàn, dựa vào phụ nữ để thống trị thế giới rồi. Hắn trên giường chinh phục phụ nữ dưới giường giúp hắn chinh phục thế giới. Sư phụ nói đúng, tướng mạo là trời sinh, vẻ ngoài như vậy sao lại không thể gặp người được. Sa Ngộ Tịnh ồm ồm nói. Hắn là người ủng hộ kiên định mọi lý luận của Đường Tăng, gọi tắt là Liếm Cẩu. Tôn Ngộ Không là một con khỉ, quan niệm thẩm mỹ của hắn không hứng thú với con người. Nếu hắn thích, cũng là thích những con khỉ cái xinh đẹp. Cho nên hắn cũng không thấy cần thiết phải thay đổi bộ dạng. Trư Bát Giới tại sao lại hứng thú với phụ nữ? Bởi vì hắn từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, là người, cho dù đầu thai thành heo, quan niệm thẩm mỹ vẫn còn đó. Một con bọ cạp tinh tại sao lại thích đàn ông? Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng nàng đã thoát khỏi những sở thích tầm thường rồi. Cũng nói lên rằng gương mặt của Đường Tăng đã đẹp trai đến mức vượt qua cả chủng tộc, ngay cả bọ cạp cũng muốn đè hắn. Tô Tầm sờ mặt mình, gương mặt của Đường Tăng này cũng chỉ kém mình một chút thôi. Không thay đổi thì thôi, lão Trư ta thắng ở vẻ đẹp nội tâm. Trư Bát Giới có chút tự mãn nói, hai tay đỡ cái bụng to đến mức cúi đầu cũng không thấy được cậu em của mình. Tô Tầm nghe vậy chỉ cười. Ngây thơ, lớn lên như vậy, các cô gái còn không thèm nói chuyện với ngươi. Đâu ra kiên nhẫn để tìm hiểu vẻ đẹp nội tâm của ngươi. Cho nên, đẹp trai, thật tốt. Bốn thầy trò đi về phía thành trì. Trên đường người qua lại cũng nhiều hơn, không có ngoại lệ, không phân biệt già trẻ, tất cả đều là phụ nữ. Hơn nữa chất lượng còn rất cao, từ loli nhỏ nhắn xinh xắn, thiếu nữ cao gầy, thiếu phụ quyến rũ, đến phụ nữ trưởng thành đẩy đà, đủ mọi loại hình, quả thực là không thiếu thứ gì. Nơi này chính là thiên đường của đàn ông. Đương nhiên, nếu thận không tốt, thì chính là địa ngục. Mau nhìn. Là đàn ông. Có đàn ông đến. Thật sự là đàn ông. Đây chính là đàn ông sao? Ba người kia sao trông kỳ dị vậy, người cưỡi ngựa thì trông rất tuấn tú. Bốn thầy trò đi về phía trước, rất nhiều phụ nữ tranh nhau vây xem, có người tò mò, có người sợ hãi, có người kinh ngạc, trực tiếp gây ra một vụ tắc nghẽn giao thông phiên bản cổ đại. Trư Bát Giới chỉ cảm thấy như mình đang ở thiên đường. Sư phụ, còn lấy kinh làm gì nữa? Bốn thầy trò chúng ta chia hành lý, ở đây an cư lạc nghiệp, đêm đêm làm tân lang, không sướng hơn sao? Nhìn khắp đường đều là phụ nữ, Trư Bát Giới cảm thấy đầu óc quay cuồng, thật sự thèm nhỏ dãi. hắn nhớ hương vị của mẹ. Nói bậy, chỉ là một đám hồng phấn khô lâu mà thôi. Bần tăng tâm vững như bàn thạch, không nữ sắc nào lay chuyển nổi. Nếu có, thì đó là chuyện của sau này, tạm thời không bàn tới. Tô Tầm mắt cũng không rảnh rỗi. Hắn cưỡi ngựa, ở trên cao nhìn xuống, nhìn càng rõ hơn. Có thơ rằng, hội nương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Hắn thật ra cũng có chút nghi ngờ, quốc vương nữ nhi quốc đó có thật sự xinh đẹp như vậy không? Dù sao trong sách viết là trong sách viết, bây giờ lại là một thế giới sống động. Nếu là một kẻ xấu xí già mồm hỏi hắn con gái có đẹp không, chẳng phải hắn sẽ bị dọa cho teo sao? Đi không bao lâu, chợt thấy ở góc đường có một dịch quán. Trước cửa dịch quán đứng một nữ quan, cao giọng hô, các vị khách từ xa tới, không được tự tiện vào thành. Mời vào dịch quán ghi danh, đợi hạ quan trình báo, nghiệm thẻ thông quan rồi mới được vào thành. Dịch quán treo một lá cờ, trên đó có bốn chữ lớn Nghênh Dương Dịch Quán, bay phấp phới trong gió. Sư phụ nhìn kìa, thật sự có một Nghênh Dương Dịch Quán. Trư Bát Giới ngạc nhiên nói, mắt lại nhìn chằm chằm vào nữ quan kia, dù sao làm quan, chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn dân thường. Ai cũng biết, ở thời cổ đại, muốn làm quan, ngoài tài năng ra, còn phải đẹp trai. Trong khoa cử tam giáp, thám hoa chính là dành cho người đẹp trai nhất, có thể thấy tầm quan trọng của nhan sắc. Tô Tầm xuống ngựa, nói, Ngộ Tịnh, lấy thẻ thông quan ra. Vâng, sư phụ. Bốn thầy trò tiến lên chào hỏi nữ quan, sau đó nữ quan dẫn bốn người vào đại sảnh dịch quán. Sau khi hỏi rõ thân phận và lý do của bốn người, xem xét thẻ thông quan, liền để bốn người ở dịch quán chờ đợi, nàng vào cung bẩm báo quốc vương. Sư phụ, ánh mắt của cô gái đó nhìn người cứ như sắp chảy ra nước. Sau khi nữ quan đi, Bát Giới nói. Tô Tầm cười nhạt, nữ quan đó e rằng không chỉ đơn giản là ánh mắt sắp chảy ra nước đâu. Sau đó, họ chỉ cần chờ đợi là được. Tô Tầm đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh nhan sắc vì sự nghiệp lấy kinh. Hắn, chính là người có phẩm đức cao thượng như vậy. Sư phụ, nữ nhi quốc này thật sự chưa từng có đàn ông đến sao? Tô Ngộ Không có chút không thể tin nổi. Tô Tầm cười nói, tự nhiên là không thể nào. Nữ nhi quốc sao có thể chưa từng có đàn ông đến? Không nói đâu xa, Như Ý Chân Tiên kia không phải là một gã đàn ông sao? Như Ý Chân Tiên là em trai của Ngưu Ma Vương, chiếm cứ giếng Lạc Thai ở núi Giải Dương, nữ nhi quốc, xây một tòa tụ tiên am. Bất cứ ai muốn uống nước giếng Lạc Thai để phá thai đều phải dâng lễ vật cho hắn mới được. Trong nguyên tác, Trư Bát Giới và Đường Tăng uống nước sông Tử Mẫu có thai, Tô Ngộ Không đi giếng Lạc Thai múc nước phá thai, Như Ý Chân Tiên vì báo thù cho Hồng Hài Nhi, nên không cho. Bây giờ Tô Ngộ Không không có lừa Hồng Hài Nhi thành thiện tài đồng tử dưới trướng Quan Âm, cho nên tự nhiên cũng không có thù với Như Ý Chân Tiên, nên sẽ không gặp nhau. Lại nói về nữ quan kia, một đường đi vào hoàng cung cầu kiến quốc vương nữ nhi quốc, nói rõ chuyện của Đường Tăng. Nữ vương trầm ngâm một lát rồi nói, đêm qua quả nhân mơ thấy bình phong vàng sinh sắc thắm, gương ngọc tỏa ánh sáng. Đây là điềm lành hôm nay. Chúa công nói vậy là có ý gì? Một đám nữ quan hỏi. Nữ vương mỉm cười, trăm vẻ quyến rũ, đôi môi khẽ mở đáp, người đàn ông đến từ Đông Thổ, lại là ngự đệ của Đường Vương. Nước ta từ khi xây thành đến nay, mấy đời đế vương, chưa từng thấy đàn ông nào vào nước ta. Hôm nay ngự đệ của Đường Vương tới đây, hẳn là do trời ban cho ta rồi. Quả nhân muốn lấy của cải cả nước, chiêu ngự đệ làm vua, ta nguyện làm hậu, cùng người âm dương hòa hợp. Sinh con đẻ cái, truyền ngôi mãi mãi. Đây không phải là điềm lành hôm nay sao? Chưa từng thấy đàn ông nào vào nước ta, đây hoàn toàn là nói dối trắng trợn. Trong nguyên tác, Đường Tăng thấy sông Thông Thiên đóng băng, trên đó có các thương nhân gồng gánh đi đường, liền hỏi Trần Lão Đầu những người đó đi đâu. Trần Lão Đầu nói bên kia sông Thông Thiên chính là Tây Lương Nữ Quốc, những người đó là đi Tây Lương Nữ Quốc làm ăn. Từ đó có thể thấy, có đàn ông đi Tây Lương Nữ Quốc sao có thể không có đàn ông đi qua. Không nói đâu xa, bây giờ ở núi Giải Dương còn có một Như Ý Chân Tiên, hắn chẳng lẽ không phải đàn ông? Cho nên lời của nữ vương hoàn toàn là nói mò. Đơn giản là những người đàn ông đến trước đó đều quá bình thường, nàng là vua một nước không thèm để ý mà thôi. Đường Tăng là ai? Ngự đệ của Đường Vương, đừng nói là ở một nước nhỏ như Tây Lương, ngay cả ở Đại Đường cũng là thân phận tôn quý. Hơn nữa, nữ vương còn cố ý hỏi về tướng mạo của Đường Tăng, nhận được câu trả lời là tuấn mỹ vô song. Thân phận tôn quý, lại đẹp trai. Cho nên nữ vương vốn đã thèm đàn ông liền không còn kén chọn nữa, nóng lòng muốn đem cả người lẫn nước đóng gói tặng cho Đường Tăng. Chỉ tiếc là Đường Tăng một lòng lấy kinh, không hiểu phong tình, uổng phí một tấm lòng tốt như vậy. Nhưng may mắn thay, bây giờ Đường Tăng là Tô Tầm, hắn là một người lương thiện, không nỡ làm tổn thương lòng người. Chỉ cần dung mạo của ngươi đủ xinh đẹp, dáng người lại đẹp, thì có thể nhận được sự dịu dàng và lương thiện của hắn. Hắn, Tô Thiện Lương, cả đời lương thiện. tình yêu bao la, nguyện che chở cho tất cả mỹ nữ trên thế gian đều được mỉm cười. Các nữ quan nghe nữ vương muốn tìm đàn ông, còn muốn nhường ngôi vua cho Đường Tăng, không những không phản đối, ngược lại còn tranh nhau chúc mừng. Từ đó có thể thấy, quyền lực của nữ vương đối với quốc gia rất mạnh, lời nói như vàng ngọc, nói một không hai. Thấy các triều thần đồng ý, nữ vương không thể chờ đợi được nữa nói, phiền thái sư làm mai, nên Dương Dịch Thừa làm chủ hôn, đến dịch quán cầu thân. Đợi hắn đồng ý, quả nhân sẽ ra khỏi thành đón tiếp. Sau đó đổi thẻ thông quan, để ba đồ đệ của ngự đệ tiếp tục đi về phía tây lấy kinh là được. Người đẹp trai giữ lại làm chồng, người xấu xí thì đuổi đi. Kế hoạch thật hoàn hảo. Vâng, chúa công. Thái sư và Dịch Thừa lĩnh mệnh đi. Thái sư và Dịch Thừa nhanh chóng đến dịch quán. Thấy Tô Tầm liền cúi đầu chào. Tô Tầm nói, bần tăng chỉ là một người xuất gia, không dám nhận đại lễ như vậy. Vị thái sư kia thấy Tô Tầm khí vũ hiên ngang, anh tư bừng bừng, trong lòng mừng thầm, nam nhi như vậy, đúng là nên thuộc về quốc vương của ta. Thái sư nói, đêm qua quốc vương của ta có một giấc mộng lành, hôm nay mới biết ngự đệ là nam nhi thượng ban. Ngài nguyện lấy của cải cả nước để cầu thân, từ nay ngự đệ làm vua, vua của ta làm hậu. Không biết ngự đệ thấy thế nào? Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh đều trợn tròn mắt. Có lầm không, ngay cả mặt còn chưa thấy đã trực tiếp cầu thân, qua loa như vậy sao? Nhưng cả ba đều biết, quốc vương này e rằng đang mơ mộng hảo huyền, sư phụ của họ sẽ không đồng ý, sau đó chỉ nghe Tô Tầm nói, chuyện hôn nhân đại sự không thể qua loa được. Hay là để bần tăng gặp quốc vương trước rồi hẳn tính toán, người thấy thế nào? Phải xem hàng có ngon không đã rồi mới nói. Không gặp mặt, làm sao biết con gái có đẹp không? Ba người Tôn Ngộ Không lại một lần nữa trợn tròn mắt. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Sư phụ, bây giờ người ngay cả sắc giới cũng muốn phá sao? Chuyện này ta còn phải về cung bẩm báo vương thượng định đoạt. Thái sư trầm ngâm nói. Tô Tầm nho nhã cười một tiếng, nhân duyên tốt đẹp vốn nên cẩn thận. Bần tăng cũng không vội, Tây Lương nữ quốc này mỹ nhân vô số, chỉ ngắm thôi cũng đã mãn nhãn, bần tăng chờ thêm vài ngày cũng không sao. Rõ ràng là lời lẽ của kẻ háo sắc, nhưng khi đi cùng giọng điệu và dáng vẻ đường hoàng kia lại thành ra có chút thẳng thắn, mang phong vị khác lạ, khiến thái sư mềm nhũn hai chân. Nếu nàng có thể có được một người đàn ông như vậy càng nghĩ, dục vọng trong lòng nàng càng lớn, càng nhìn Đường Tăng càng thấy đẹp, mắt như nước mùa thu, trong lòng như có một cái móng vuốt không ngừng cào nàng. Vị thái sư này cũng rất đẹp, kho lúa cũng rất lớn, Tô Tầm lại mỉm cười với nàng. Một người phụ nữ có kho lúa phong phú, đáng để hắn mỉm cười. Chính nụ cười này, khiến thái sư chỉ cảm thấy như bị điện giật, toàn thân rung lên, ý nghĩ trong lòng đã không thể ngăn cản được nữa. Vậy ngự đệ chờ một lát, ta về trước. Thái sư lưu luyến không rời, sau khi tận mắt thấy Đường Tăng, nàng thật sự không nỡ đem một mỹ nam như vậy tặng cho quốc vương. Tại sao không thể là nàng? Ánh mắt thái sư khôi phục lại sự trong sáng, sau đó dần dần trở nên kiên định, đi về phía hoàng cung. Sư phụ, người không phải thật sự muốn ở lại đây cưới nữ vương làm quốc vương chứ? Sau khi thái sư đi, Tô Ngộ Không không nhịn được hỏi, dù sao hắn vẫn còn nhớ hoài bão của Tô Tầm. Lần này đi về phía tây không phải để lấy kinh, mà là để hưng yêu. Trư Bát Giới hừ hừ nói, có gì không tốt? Cưới quốc vương sướng hơn lấy kinh nhiều. Hầu ca, ngươi vẫn còn là một con khỉ tân, chỉ có trải qua chuyện âm dương giao hòa, mới biết được cái tư vị đó khắc cốt ghi tâm đến mức nào. Nhìn ánh mắt của vị thái sư vừa rồi, sư phụ nếu ở đây làm quốc vương, he he, cả triều văn võ đều là những người đẹp, từ nay về sau còn không phải mặt ngài hái lượm sao? Chỉ mong sư phụ nể tình thầy trò chúng ta, cũng phong cho chúng ta một tước vị, để chúng ta cũng được hưởng thụ niềm vui tột đỉnh của đàn ông. Nói rồi, ánh mắt hắn trở nên dâm đãng, múa may quay cuồng, mặt mày hớn hở. Ngươi cái đồ ngốc này, câm miệng cho ta. Tô Ngộ Không giận dữ mắng một tiếng, ánh mắt nhìn Tô Tầm. Sa Ngộ Tịnh cũng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm chậm rãi nâng chén trà lên uống một ngụm, chuyện này bần tăng tự có tính toán. Đúng lúc này, trong phòng nổi lên một trận gió lạ. Một cơn gió lạ bất ngờ ập tới. Không xong rồi. Sư phụ, cẩn thận. Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đều kinh hãi tột độ. Thế nhưng, Tô Tầm lại không hề phản kháng, bởi hắn biết bọ cạp tinh đã đến. Nhìn lướt qua, yêu tinh này cũng rất xinh đẹp. Dù đối với một con bọ cạp thì tiểu huynh đệ của hắn chẳng thể nào động lòng nổi, nhưng thu nhận làm thủ hạ thì vẫn được, vừa có thể đánh đấm, lại vừa ưa nhìn. Các đồ đệ, không cần lo cho vi sư đi hàng yêu trừ ma đây. Cứ thế, Tô Tầm rất phối hợp để bọ cạp tinh bắt đi. Trong phòng, cơn gió lạ cùng sương mù tan đi, Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh phát hiện Tô Tầm đã biến mất. Đại sư huynh, không hay rồi. Sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Trư Bát Giới vội vàng nói. Sa Ngộ Tịnh sắc mặt ngưng trọng, với thực lực của sư phụ mà cũng bị bắt đi, yêu quái này quả thực quá mạnh, e rằng ba chúng ta không cứu nổi người đâu. Ta lên trời mời viện binh, hai đệ ở đây chờ. Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói. Hắn cũng biết sự tình đã trở nên nghiêm trọng. Dù sao đi nữa, với thực lực của sư phụ mà lại bị bắt đi một cách lặng lẽ không tiếng động như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là thực lực của yêu quái này cực kỳ mạnh. Hai là yêu quái này có pháp bảo đặc thù. Bất kể là khả năng nào, cũng không phải là chuyện hắn có thể giải quyết bây giờ. Vì vậy, hắn muốn lên trời tìm Quan Âm Bồ Tát. Hầu ca, huynh mau đi đi, nếu chậm trễ, sư phụ sẽ bị ăn thịt mất. Trư Bát Giới lo lắng nói. Hắn lại không biết rằng, yêu tinh kia không muốn ăn thịt Đường Tăng, mà là muốn ăn Đường Tăng. Ta đi ngay đây. Tôn Ngộ Không từ cửa sổ nhảy ra, đạp mây bay thẳng đến núi Phổ Đà ở Nam Hải. Tỳ Bà Động. Tô Tầm không hề có chút giác ngộ nào của một tù binh, mà thản nhiên đánh giá nữ yêu trước mặt. Mái tóc đen dài được búi lên, để lộ gương mặt tinh xảo mà yêu mị. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đôi môi đỏ mọng yêu diễm, làn da trên chiếc cổ trắng ngần tựa như mỡ đông. Nàng mặc một bộ váy dài màu đen, nhiều chỗ được làm bằng lớp sa mỏng trong suốt, đôi chân dài ẩn hiện, đường cong cơ thể lả lướt, quả thực là một sự quyến rũ mông lung. Thật đáng tiếc. Tô Tầm thầm thở dài. Đáng tiếc nàng lại là một con bọ cạp tinh, hắn thật sự không muốn ủy khuất tiểu huynh đệ của mình ra tay với một con côn trùng. Dù là một con yêu rắn cũng tốt hơn, ít nhất còn có tấm gương tiền bối Hứa Tiên làm mẫu. Nhưng lại là một yêu quái thuộc họ côn trùng, thế này thì làm sao Phật gia ta có hứng thú được chứ? Nữ yêu vũ mị cười một tiếng, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Tô Tầm, ngự đệ ca ca thở dài vì điều gì? Tỳ Bà Động này của Nô gia tuy không tráng lệ bằng hoàng cung, nhưng lại được cái thanh tĩnh. Sau này chàng và ta bầu bạn, chàng cứ ở trong động này đọc kinh Phật, không ai quấy rầy, há chẳng phải là mỹ sự sao? Không phải là ngày sau sao? Ngày ngay bây giờ không được à? Tô Tầm nghiêm túc hỏi. Nữ yêu sững sờ, rồi lại cười duyên nói, nếu ngự đệ ca ca không chờ được, Nô gia bây giờ cũng có thể. Ngự đệ ca ca, mau giúp Nô gia cởi xiêm y trên người đi. Đúng là lẳng lơ. Tô Tầm một tay nắm lấy cằm nàng, đẩy ra. Nữ yêu sững sờ, cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Tầm thản nhiên nói, ngươi là yêu tinh có tu vi không tầm thường, cũng coi như có chút bản lĩnh, có nguyện ý đến dưới trướng bản tọa là một đồng tử không? Không biết ngự đệ nói là loại tiêu nào? Cái miệng nhỏ này của Nô gia linh hoạt lắm đó. Nữ yêu liếc mắt đưa tình. Ánh mắt Tô Tầm trầm xuống, yêu khí trên người bùng nổ, khôi phục lại chân thân yêu thánh bạch y phiêu diêu. Rầm. Toàn bộ động phủ trong nháy mắt bị yêu khí nồng đậm bao trùm, một cảm giác áp bức mãnh liệt ập đến. A, nữ yêu kinh hô một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Ngươi không phải Đường Tăng. Bản tọa chính là Đường Tăng. Tô Tầm lạnh lùng nhìn nàng, chỉ là một con bọ cạp tinh què như ngươi, cũng xứng cùng bản tọa giao hoang sao? Đúng là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đẹp trai lại có thực lực, chính là bá đạo như vậy. Nữ yêu sợ đến run lẩy bẩy, không biết tiền bối đang ở trước mặt, mong tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội à, tiểu yêu nguyện ý nghe theo sự sắp đặt của tiền bối, nguyện một đời hầu hạ tả hữu, tuyệt không hai lời. Trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi, nhưng lại có một tia kích động và phấn khích, ánh mắt như nước mùa thu. Nàng cảm thấy Đường Tăng thế này càng mê người hơn. Hừ. Tô Tầm thu lại uy áp. Nữ yêu quỳ bò đến chân Tô Tầm, gương mặt đầy sùng kính nhìn hắn, xin chủ thượng ban tên. Nhìn bọ cạp tinh, Tô Tầm cảm thấy nàng không giống bọ cạp tinh, mà càng giống một con chó liếm thành tinh hơn. Gọi ngươi là nhị cẩu tử thì thế nào? Tô Tầm thăm dò. Bọ cạp tinh kích động không thôi, không chút do dự nói, nhị cẩu tử ra mắt chủ thượng. Nàng không hề có chút phản cảm hay mâu thuẫn nào, phản phất như đây là một vinh dự to lớn. Tô Tầm, đúng là mấy kẻ si tình thường không thể nói lý. Đùa chút thôi, ngươi cứ lấy tên động phủ của mình, gọi là Tỳ Bà đi. Gọi một nữ yêu quyến rũ như vậy là nhị cẩu tử, chính Tô Tầm cũng thấy chẳng hợp chút nào. Nghe Tô Tầm đổi cho mình một cái tên hay như vậy, nữ yêu nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, chủ thượng có thấy đói bụng không? Nô gia đi chuẩn bị cơm canh. Không cần. Chủ thượng có thấy khát nước không? Không khát. Để nô gia xoa bóp chân cho chủ thượng nhé. Không cần. Để nô gia múa một điệu cho chủ thượng xem. Tô Tầm, sức hút quá lớn, thật sự là phiền phức. Hắn cuối cùng cũng hiểu được những kẻ si tình cuồng dại đáng ghét đến mức nào, phiền phức vô cùng. Ngươi đứng dậy trước đi. Trước mặt chủ thượng, nô gia sao dám đứng? chỉ có quỳ mới có thể thể hiện sự tôn sùng của nô gia đối với chủ thượng. Tô Tầm, si tình đến mức này, không cứu nổi. Tô Ngộ Không đến Tự Trúc Lâm ở Nam Hải, kể lại sự việc cho Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát nói, ngươi có thể lên thiên đình tìm Mão Nhật Tinh Quang, ông ta có thể hàng phục yêu tinh đó. Trong lòng bà ta thầm nghĩ, sao nhóm thỉnh kinh này lại đụng phải bọ cạp tinh nhanh như vậy? Tuy nhiên, điều này cũng xóa ta nghi ngờ trong lòng bà, Đường Tăng quả nhiên chỉ là một phàm nhân bình thường, nếu không cũng sẽ không bị bọ cạp tinh bắt đi. Mình cũng thật rảnh rỗi, lại đi nghi ngờ Đường Tăng, bây giờ xem ra mọi chuyện đều bình thường. Bồ Tát, sư phụ con đã bị bắt đi một lúc rồi, bây giờ lên thiên đình e là không kịp. Hay là người đi cùng con một chuyến để chặn yêu tinh đó lại, rồi lão Tôn sẽ đi thiên đình mời Mão Nhật Tinh Quang. Tô Ngộ Không lo lắng nói, hắn thật sự sợ Tô Tầm xảy ra chuyện. Quan Âm Bồ Tát nghe xong, cũng thấy có lý, dù sao trên đường đi đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, bèn gật đầu, nếu đã vậy, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Tô Ngộ Không mừng rỡ, cùng Quan Âm Bồ Tát hạ phàm, thẳng tiến đến Tỳ Bà Động. Trong Tỳ Bà Động, dưới sự nài nỉ của Tỳ Bà, Tô Tầm miễn cưỡng ban cho nàng cơ hội được bóp chân cho mình. Kẻ si tình Tỳ Bà vui mừng không xiết, đang chuyên tâm toàn ý bóp chân cho Tô Tầm. Khi còn ở Linh Sơn nghe lén Phật Tổ giảng kinh, nàng cũng chưa từng nghiêm túc đến thế. Hai thị nữ bị nàng bắt từ Nữ Nhi Quốc, một người đang đút nước quả cho Tô Tầm, một người đang đút rượu cho hắn. Yêu tinh trong động, còn không mau ra chịu chết. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Tô Ngộ Không. Tỳ Bà nổi giận, kẻ nào không có mắt, lại dám quấy rầy nàng đang bóp chân cho chủ thượng. Chủ thượng chờ một lát, nô tỳ đi dắt kẻ đến gây sự trước đã. Khoan đã, đó là đồ đệ của ta. Ngươi nghe ta nói Tô Tầm đã cảm nhận được Quan Âm Bồ Tát đang ở bên ngoài, nên phải thống nhất kịch bản trước. Yêu tinh, mau ra đây. Yêu tinh, mau trả sư phụ lại cho ta. Bên ngoài động phủ, Tô Ngộ Không đang la hét inh ỏi, gây ô nhiễm tiếng ồn. Quan Âm Bồ Tát đứng sừng sững trên mây. Ngộ Không, im ngay. Giọng nói trầm ổn của Tô Tầm vang lên. Hắn ung dung bước ra phía trước, Tỳ Bà ngoan ngoãn cung kính đi sau lưng. Một trước một sau ra khỏi động phủ. Tô Ngộ Không ngẩn người, Bồ Tát cũng ngẩn người. Đây mà là bị yêu quái bắt đi sao? Sao lại không giống như trong tưởng tượng của họ vậy? Không ngờ Bồ Tát cũng ở đây, A-di-đà Phật, Bần Tăng ra mắt Bồ Tát. Tô Tầm dường như lúc này mới phát hiện ra Quan Âm, vội vàng hành lễ. Quan Âm Bồ Tát hỏi, Đường Tam Tạng, đây là chuyện gì? Nữ yêu phía sau ngươi bẩm Bồ Tát, nữ yêu này là một con bọ cạp tinh thành yêu, từng nghe lén Phật Tổ giảng kinh. Trong lúc hoảng hốt đã đả thương Phật Tổ, vì sợ hãi nên đã trốn xuống hạ giới làm yêu, nhưng thực chất trong lòng vẫn hướng về Phật. Nàng bắt Bần Tăng vốn muốn ăn thịt, nhưng Bần Tăng đã dùng Phật Pháp siêu độ, khiến nàng lạc đường biết quay về, quay đầu là bờ, nay đã quy y Phật Pháp, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tô Tầm chấp hai tay trước ngực, dáng vẻ đầy lòng trắc ẩn. Bồ Tát, Tô Ngộ Không. Chỉ dùng vài câu Phật Pháp đã cảm hóa được yêu tinh, chuyện này có phải là hơi qua loa rồi không? Quan Âm cảm thấy ngay cả mình cũng không làm được. Tỳ Bà vội vàng tiến lên, chắp tay, ra mắt Quan Âm nương nương, tiểu yêu đã được trưởng lão độ hóa, nay thành tâm hướng Phật, mong Bồ Tát thành toàn. Đối mặt với một yêu tinh một lòng hướng Phật, Quan Âm Bồ Tát có thể làm gì? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho nàng rồi. Nếu đã vậy, ngươi sau này hãy ở đây tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chính quả, không được làm hại tính mạng con người, không được làm bậy. Quan Âm nhẹ nhàng nói. Tỳ Bà lộ vẻ mừng rỡ, đa tạ Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát lại nhìn Đường Tăng một lần nữa. Tô Tầm một mặt chính khí, không vui không buồn, giống hệt như dáng vẻ lần đầu bà gặp ở Trường An. Đường Tam Tạng, ngươi có thể dùng thân phàm mà độ hóa được yêu quái, có thể thấy Phật Pháp tinh thông, mong ngươi sớm ngày lấy được chân kinh. Quan Âm Bồ Tát đánh giá cao công việc của hắn. Tô Tầm lại lạy, vâng, thưa Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát cưỡi mây rời đi. Sư phụ. Tô Ngộ Không đi đến bên cạnh Tô Tầm, ánh mắt lại nhìn Tỳ Bà. Bồ Tát vừa đi, Tô Tầm liền khôi phục lại khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Ngộ Không, có Tỳ Bà gia nhập, công cuộc chấn hưng yêu tộc của chúng ta lại tiến thêm một bước rồi. Tô Ngộ Không thầm nghĩ, rõ ràng là yêu tộc của ta, người là nhân tộc, lại còn là một kẻ bại hoại trong Phật môn. Điều hắn không hiểu nhất chính là, Tô Tầm là một đệ tử Phật giáo, tại sao lại đứng về phía yêu tộc. Nhưng Tô Ngộ Không có một ưu điểm, đó là không nghĩ ra được thì không nghĩ nữa. Ngươi cứ ở đây tu hành, không được hại người, những pháp bảo đan dược này cho ngươi. Tô Tầm đối với nữ giới luôn rất hào phóng, ai bảo hắn là một kẻ đa tình chứ. Đối mặt với rất nhiều pháp bảo, Tỳ Bà không hề quan tâm, mà ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tầm, chủ thượng, nô tỳ khi nào mới có thể gặp lại người. là một kẻ si tình đủ tiêu chuẩn, tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ có nam thần mới là vĩnh hằng. Cầm lấy mà liếm đi. Tô Tầm ném cho nàng một chiếc điện thoại di động, trong đó có không ít ảnh của hắn. Tỳ bà mắt sáng lên, như nhặt được chí bảo, đa tạ chủ thượng thương tiếc, nô tỳ nhất định sẽ không làm mất bảo vật này. Thật sự là liếm màn hình. Tô Tầm cùng Tô Ngộ không rời đi. Tỳ bà cầm chiếc điện thoại có ảnh của Tô Tầm trở về động phủ, suýt chút nữa đã liếm đến rò cả điện. Trong phòng ở dịch quán, thấy Tô Tầm bình an trở về, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đều mừng rỡ. Sư phụ, người đã về. Sư phụ, người không sao chứ? Tô Ngộ không cười quái dị hai tiếng, sư phụ không những không sao, mà còn độ hóa được cả nữ yêu tinh kia nữa đấy. Lẽ nào người dùng côn bổng để độ hóa sao? Trư Bát Giới lập tức nghĩ bậy, chủ yếu là vì Tô Ngộ không cười quá gian manh. Tô Tầm sắc mặt trầm xuống, càng rỡ. Bát Giới, chúng ta là người xuất gia, sao có thể thô tục như vậy? Sư phụ bớt giận, đệ tử biết sai rồi. Trư Bát Giới giật mình, vội vàng nhận lỗi. Tô Tầm gật đầu, vậy thì tốt, cần phải nhớ kỹ, tuy chúng ta ăn thịt, uống rượu, nhảy disco, giết người phóng hỏa, thích làm gì thì làm, nhưng về bản chất, chúng ta vẫn là những hòa thượng tốt. Trư Bát Giới. Tô Ngộ không? Sa Ngộ Tịnh. Lời này, ngay cả chính họ cũng không tin. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay sau đó cửa phòng bị đạp tung. Một đội nữ binh mặc giáp tiến vào. Đây là muốn làm gì? Tô Ngộ không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh lập tức cảnh giác. Nữ tướng đi đầu nhìn về phía Tô Tầm, mắt sáng lên, cung kính nói, ta phụng mệnh thái sư, đến đây đón ngự đệ đại đường rời đi. Đón người mà lại như thế này sao? Tô Ngộ không hừ lạnh một tiếng, ta thấy giống như là trói người hơn. Nữ tướng nói, tình hình khẩn cấp, không thể không làm vậy, mong ngự đệ thứ lỗi, đừng làm khó chúng tôi. Giết! Giết vào cung! Rầm rầm rầm! Bên ngoài tiếng la giết của phụ nữ, cùng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, qua cửa sổ có thể mơ hồ thấy được ánh lửa ngút trời ở vài nơi trong thành. Vị nữ tướng quân này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tầm tò mò hỏi. Trong nguyên tác không có đoạn này. Nữ nhi quốc đã xảy ra chiến tranh sao? Là do mình đến gây ra hiệu ứng cánh bướm. Nữ tướng quân ôm quyền nói, thái sư trước đây đã gặp ngự đệ một lần, vừa gặp đã yêu, về cung xin nữ vương ban hôn. Nữ vương từ chối và còn trách mắng thái sư. Thái sư vì xấu hổ và tức giận, vì ngự đệ mà khởi binh tạo phản. Tình hình khẩn cấp, xin ngự đệ mau chóng di chuyển. Tô Tầm. Cái này gương mặt này của Đường Tăng đã đẹp trai đến mức gây ra nội loạn ở nữ nhi quốc rồi sao? Nếu mình khôi phục lại dung mạo thật, thì sẽ đến mức nào, chẳng phải là cả nước tạo phản chỉ để giành lấy mình sao? Hắn thầm thấy may mắn, may mà mình không dùng dung mạo thật, nếu không sẽ càng phiền phức hơn. Đẹp trai, thật là phiền. Tuy nhiên, phụ nữ nắm quyền cũng thật đáng sợ, một khi họ tùy hứng, quả nhiên không màng hậu quả. Tô Ngộ không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng trợn mắt há mồm. Có cần thiết phải vậy không? Trư Bát Giới tự lẩm bẩm. Tô Tầm nói, Bát Giới, kẻ xấu xí sẽ không bao giờ cảm nhận được phụ nữ chủ động và điên cuồng đến mức nào đâu. Trư Bát Giới chớp mắt, sư phụ, người đang nói con sao? Chẳng lẽ không phải? Tô Tầm mỉm cười. Trái tim Trư Bát Giới tan nát. Xin ngự đệ di chuyển, nếu không chúng tôi chỉ có thể dùng vũ lực. Giọng nữ tướng quân cao hơn mấy phần. Tô Tầm không trả lời, mà hỏi, bây giờ tình hình trong thành thế nào? Lúc ta đến, thái sư đang dẫn người tấn công hoàng cung. Nữ vương đích thân lên thành chỉ huy quân lính chống cự. Ai, thôi vậy. Tô Tầm thở dài, chắp hai tay trước ngực, bi thương nói, chỉ vì dung nhan tuyệt thế này của Bần Tăng mà khiến trong thành binh đao nổi dậy, sinh linh đồ tháng, quả là lỗi của Bần Tăng, làm sao Bần Tăng có thể nhẫn tâm được chứ? Trận chiến này hãy dừng lại ở đây đi. Chúng ta đến hoàng cung. Đẹp trai, thật sự là một loại tội lỗi. Hết chương 846. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!